Chỉ thân lúc này đây. Nghiệm nhi, ca ca chỉ thân ngươi lúc này đây, được không? Nam nhân hầu kết hơi lăn, ở tiểu cô nương bên thai cọ sát thì thầm. Không biết là nghe được vẫn là không nghe được, Trần Niệm trong lúc ngủ mơ hừ một tiếng, cái miệng nhỏ vừa muốn mở ra, liền bị nam nhân hơi lạnh môi lấp kín. Trần trước bắt đầu khi dễ tiểu cô nương, cậy ra nàng môi răng, môi lưới giao triển. Nô! Tiểu cô nương còn ngủ, có lẽ là mệt mỏi, căn bản không biết nàng ca ca hôn nàng, chỉ khó chịu mà ngô một tiếng, một đôi tay ngọc trống ở nam nhân trước ngực, làm bộ muốn đẩy ra hắn, lại bị nam nhân thô to tay kiểm trụ. Theo sau, hôn càng sâu, làm như muốn thâm nhập phế phủ. Mới vừa rồi Trần trước ra hình bộ khi, Lục Lương Thanh cũng tạo. Trần trước vẫn luôn ôm Trần Niệm, Lục Lương Thanh vẫn chưa xem Trần Niệm. Hắn một đường mắt nhìn thẳng, dáng người đoan chính, liền khỏe mắt dư quang cũng không thăm qua đi. Chỉ là ở Trần trước ôm tiểu cô nương ra hình bộ đại môn, hạ bậc thang sau, hắn mới vừa rồi nâng lên cứng còn cổ, nhìn về phía đi xa thân ảnh. Đầu ngón tay véo đến đỏ bừng. Lục Lương Thanh trông về phía xa hồi lâu, đái Trần trước ôm Trần Niệm ở xe ngựa trước dừng lại khi, hắn vừa lúc xoay thân. Nếu là lúc này hắn quay đầu lại, có lẽ còn có thể nhìn đến, ở một mảnh mặt trời lặn ánh chiều ta hạ, còn ở ngủ say tiểu cô nương bị nàng ca ca ôm vào trong ngực hôn sâu bộ dáng. Hồi phủ xuống xe ngựa, tiểu cô nương có lẽ là mệt muốn chết rồi, còn chưa tỉnh lại. Cứ việc môi đã bị nam nhân khi dễ đến sưng đỏ, bị nàng rảo phá kia chỗ địa phương bị hắn lặp lại hôn môi sau, huyết càng lưu càng nhiều. Trở về phủ muốn xuống xe ngựa khi, Trần trước vốn là ngừng hôn môi, nhưng ánh mắt thoáng nhìn, thấy nàng bên môi chảy ra huyết tới, lại là vặn quá tiểu cô nương cằm, một chút, tất cả đều ăn đi. Thẳng đến tiểu cô nương môi không hề đổ máu mới bỏ qua. Nhìn qua tham lam thật sự đêm này trở thành cuối cùng một lần hôn môi, không buông tha bất luận cái gì một cái hôn môi nàng cơ hội. Không biết thỏa mãn, đem tiểu cô nương ôm ở trên đùi, hôn suốt một đường. Tiểu cô nương làm như mau tỉnh, bị thân dầm gì, Trần trước đem nàng ôm hồi nàng khuê phòng, phóng tới giường nệm sau không một hồi, Trần Niệm liền mở mắt. Cà ca. Mở mắt buồn ngủ sau, Trần Niệm ngáp một cái, hơi nước mơ hồ trùng, Trần Niệm thấy được nàng ca ca. Biểu tình thức nốc, chớp vài hạ mắt cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng mới vừa rồi thật sự là ngủ rồi, căn bản không biết nàng ca ca khi dễ nàng suốt một đường. Thậm chí thiếu chút nữa biến cầm thú lột nàng quần áo, tưởng thân biến nàng toàn thân. Quả thực là một bộ ăn này đốn không hạ đốn đáng thương bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Trần trước thật là ôm ý nghĩ như vậy. Thân xong lúc này đây, đãi nàng tỉnh lại sau, hắn liền làm hồi trước kia hảo huynh trưởng, hộ nàng vô ngu. Tuyệt không vượt tuyến nửa phần. Vì thế giờ này khắc này, Trần Niệm vừa mở mắt, nhìn đến vẫn là ngày thường kia uy nghiêm lãnh khốc đại tướng quân. Y quan chỉnh tề, dung mạo tuấn mỹ, hình dáng sắc bén. Quanh thân hơi thở quả thực có thể dùng cấm dục không thể xâm phạm tới hình dung. Chỉ là nam nhân kia từ trước đến nay lãnh đạm môi mỏng, không biết vì sao có vẻ diễm lệ vài phần. Thậm chí còn phiếm chân bóng thủy quang. Trần Niệm sửng sốt một chút, nàng ngơ ngác mà nhìn trước mắt ca ca, làm như cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Ca ca dường như thay đổi, xa lạ lại quen thuộc, nhưng Trần Niệm nhìn giờ phút này y quan lỗi lạc, không có nửa phần xuồng xã thái độ trần trước, thật sự nói không nên lời nàng này ca ca có chỗ nào không giống nhau. Trần Niệm vẫn luôn xem hắn, Trần trước cũng xem nàng, lại không có mở miệng nói cái gì, chỉ đáy mắt chỗ sâu trong nhiều vài phần ẩn nhẫn cùng bi thương, không người nhưng phát hiện được đến. Hắn này ngây thơ mở mịt muội muội càng là. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm chính mình này điều khắc tuấn mỹ ca ca nhìn sau một lúc lâu, đãi buồn ngủ dần dần tan đi sau, nàng hôn hôn chầm chầm đầu góc cũng thanh tỉnh lại đây, đột nhiên nhớ tới hôm nay phát sinh việc. Kia tiểu quan trong quán cảnh tượng nhất thời hiện lên trước mắt. Ca ca. Hồi tưởng khởi ở tiểu quan quán cảnh tượng, Trần Niệm lòng còn sợ hãi, run thanh âm hô thanh ca ca sau, một chút liền từ trên giường kinh khởi. Nhìn phía hắn cặp mắt kia tất cả đều là sợ hãi. Đáy mắt bi thương càng sâu, Trần trước kéo kéo khỏe miệng, cười khổ. Niệm nhi, ngươi ở hình bộ ngủ rồi, ca ca liền đem ngươi ôm trở về. Trần trước đạm thanh hồi nàng, cuối cùng lại bổ câu, ngươi đừng lo lắng, Lục Lương Thanh không có việc gì, ca ca không nhúc nhích hắn. Nghe này, Trần Niệm treo tâm mới bông, nhẹ giọng ân câu. Nàng mới vừa rồi bừng tỉnh, một trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệnh, môi sắc lại đỏ tươi. Trần Niệm xả quá trên giường chăn mỏng che lại chính mình, thoáng định thần sau, dần dần nhớ tới buổi chiều việc. Cùng Lục Lương Thanh đãi ở một khối sự. Hắn nói, hắn còn không có cưới vợ, nếu là phải gả người. Kia, gả cho Lục Lương Thanh ý tưởng ở trong đầu càng thêm rõ ràng. Trần Niệm cắn cắn môi, nam nhân đôi mắt đen tối. Ca ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiểu cô nương suy nghĩ một lát sau. Vẫn là quyết định lấy hết can đảm, cùng nàng ca ca nói chuyện này. Tiểu cô nương buổi chiều nói mớ quanh quẩn ở nách hai, Trần trước liếm liếm môi, thấp giọng hồi, ân, Niệm Nhi muốn nói cái gì? Ta. Trần Niệm ngồi xổm ngồi ở trên giường, đôi tay hoàn đầu gối, đem chính mình ôm thật chặt. Ta. Bởi vì sợ hãi nàng ca ca nghe thế sự lại nổi điên, Trần Niệm gắt gao cắn môi vừa lại lần nữa cắn xuất huyết tới khi, mới ngước mắt nhìn về phía nàng ca ca, nói chuyện này. Niệm Nhi muốn gả cấp Lục đại nhân, không nghĩ gả cho hoàng đế. Vọng huynh trưởng đại nhân thành toàn. Vọng huynh trưởng đại nhân thành toàn. Cỡ nào khách sáo mấy chữ. Tự đều là trùy tâm lợi kiếm. Trần Niệm cũng biết chính mình lời này quá mức kích thích nàng ca ca, sợ nàng ca ca lại nổi điên, sau khi nói xong liền sợ hãi mà xúc ở giường chân. Chỉ là, đương nàng lo sợ bất an mà há mồm, muốn lại nói tốt hơn lời nói trấn an nàng ca ca khi, Trần trước lại trước đã mở miệng. Hảo, ca ca đáp ứng ngươi. Hắn ứng việc này. Trần Niệm khó có thể tin, con ngươi đều mở to không ít, a. Trần trước tiếp tục nói, biểu tình bình thản. Thậm chí giờ này khắc này xem nàng khi, trong ánh mắt còn lộ ra một loại mẫu thân ôn nhu. Làm như thật sự đem nàng trở thành chính mình một tay mãi đại tiểu hài tử, điên cuồng qua đi, hắn bại hạ trận tới, đối nàng chỉ có dung túng. Không có điểm mấu chốt dung túng. Niệm Nhi, chỉ cần ngươi không rời đi ca ca, không thương tổn chính mình, ngươi yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn. Vì ngươi chỉ kia quái bệnh, đương ngươi mẫu thân, đương ngươi huynh trưởng, thậm chí đem ngươi thân thủ gả cho người khác. Thành hôn sau. Ca ca vẫn là ca ca ngươi, nếu là ngươi quái bệnh lại đã phát, chỉ cần ngươi tưởng, ca ca như cũ sẽ thỏa mãn ngươi. Nam nhân trạng nếu bình tĩnh, chỉ là môi răng ràn tràn ra nhẹ nhẹ mùi máu tươi, ánh mắt ẩn nhẫn lại lãnh lệ, nhưng hôm nay lấy kiếm ở trước mặt ta tự vận việc, đừng vội có lần thứ hai. Trần Niệm không thể tin được chính mình nghe được nói, cái miệng nhỏ càng trương càng lớn, tâm lại bỗng dưng trầm xuống. Chương 42. Bên ngoài chiều hôm đêm tẫn, ngày xuân tối tăm dần dần lan tràn đến thiếu nữ khuê phòng. Phòng trong còn chưa đốt đèn, giường dựa gần song cửa sổ khai một góc, đào hoa hoa chi nghiêng nghiêng thăm vào nhà nội, vừa đụng tới khung giường. Trên giường hai người gần trong gang tấc xa xa tương vọng, chiếu vào trướng màn thượng bóng dáng lại dường như triền ở một chỗ. Ca ca, ngươi là nói thật sao? Trần Niệm há to miệng, ngơ ngác nhìn nàng ca ca hồi lâu, đai cánh môi thượng vệt nước đều bị gió đêm làm khô, nàng mới lại hỏi câu. Thật là kinh ngạc. Ca ca thế nhưng đồng ý. Nhưng là, thiếu nữ trong lòng lại không có che trời lấp đất thật lớn vui sướng. Tâm ngược lại càng trầm càng rơi xuống. Trần Niệm không biết vì sao. Tự nhiên là thật. Trần trước cười to, cười đến phóng đãng không kềm chế được, thậm chí muốn ho khăn lên, khỏe mắt lại đỏ. Trần Niệm có chút sợ hãi mà run hạ bả vai. Trần trước trên mặt liền mất tươi cười. Bên ngoài đào hoa chính nhiệt liệt thịnh phóng, khai đến là như vậy hảo, đóa hoa no đủ, tiểu diễm ước ác, Trần trước tùy tay hái được đóa ở lòng bàn tay thưởng thức, xoa lạ. Đại ánh mắt dừng ở trước mặt người trên mặt khi, hắn lại buông lòng tay, mặc cho tàn hoa rơi trên mặt đất. Nàng tựa đào hoa lại trước sau không kịp nàng. Không có hoa có thể khai ra nàng như vậy hảo nhan sắc. Trần trước trầm mê trong đó, ở tối tăm, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ, sinh ra loại nàng đó là này chi thượng đào hoa ảo giác. Tưởng thao xuống, tưởng xoa lạ, tưởng đưa vào trong miệng một ngụm nuốt vào. Nàng tươi đẹp nàng tiểu khí, nàng nuông chiều nàng tùy hứng, nàng vì uy hiếp hắn. Ngay trước mặt hắn huy kiếm liền thì ra vẫn, ngay trước mặt hắn dám nói phải gả cho người khác, làm hắn thành toàn. Hắn còn có thể như thế nào? Chính mình thân thủ nhặt được hài tử, một tay nuôi lớn hài tử, hắn có thể như thế nào? Liền tính nàng thật sự nhất kiếm thứ đã chết hắn, Trần trước sợ là cũng vô pháp trách cứ nàng. Chỉ có thể oán nàng không coi trọng hắn. Phòng trong vắng vẻ, nhỏ vụn tiếng vang lên khi, chi thượng đào hoa lại bị tháo xuống một đóa, nghiền nát với nam nhân đầu ngón tay. Trần Niệm có lẽ là cũng cảm nhận được nàng huynh trưởng ánh mắt, lại sợ hãi mà sau này lùi chút. Trần trước ánh mắt liếc đến, trên mặt thực mau thay đổi phó thần sắc. Bao lớn điểm sự, ca ứng ngươi chính là. Trần trước bĩ cười thành, tản mạn mà sau này dựa, bối rửa khung giường. Sau đó, nam nhân bàn tay to duỗi ra, bóp nàng vòng eo thoáng dùng sức, liền đem hắn này kêu căng nhát gan muội muội ôm vào trong lòng ngực. Trần Niệm vừa định tránh thoát, tay nhỏ còn không có phành phạch vài cái liền bị nàng ca ca bắt được, cường thế mà đặt ở hắn trước ngực. Thiếu nữ mềm mại tay nhỏ đụng phải nam nhân ngực, nhất thời, nam nhân kia rắn chắc khẩn trí cơ ngực xúc cảm liền truyền tới, còn có, hắn kia mau nhảy ra ngực tim đập. Thiếu nữ ngẩn ra, tay bị ngọn lửa đốt tới giống nhau, theo bản năng muốn thoát đi, lại như thế nào đều tránh thoát không khai. Ca, ngươi buông ta ra nha. Trần Niệm tiểu khí mà hô thanh, mang theo không mau oán trách, cùng với tinh tế khóc nức nở. Như có như không, nghe được nhân tâm tiêm phát run, chịu mến cảm lan tràn. Lại ác liệt mà muốn cho nàng khóc đến lớn hơn nữa thanh điểm. Trần trước cắn hạ đầu lưỡi, đại đau đớn cảm cùng mùi máu tươi bốn phía khi, hắn đầu góc mới thanh minh chút. ngoan ngoãn làm ca ca ôm sẽ được không? Liên ôm, chuyện gì đều không làm, Niệm Nhi đừng sợ. Trần Trước thấp giọng mà hống, cao thẳng mũi cọ cọ cái chán của nàng, ngược lại nói lên mặt khác sự. Niệm Nhi, ca ca đáp ứng ngươi, ta sẽ tiếp tục đương ngươi hảo ca ca, ngày mai ta liền tiến cung, giải trừ ngươi cùng hoàng đế hôn sự, không cho ngươi đương phi tử, làm ngươi. Nói đến này, nam nhân thanh âm dừng lại, lại mở miệng khi, đã là mang theo giày đặc giọng mũi, làm ngươi gả cho Lục Lương Thanh, ca ca nhất định sẽ làm hắn cưới ngươi. Trần Niệm thấp thấp mà ừ một tiếng, hẳn là cao hứng, nhưng ngược lại dầu dĩ. Nàng tưởng, nhất định cửa sổ không khai, bừng tỉnh gian vừa nhấc đầu, ở mờ nhạt quang ảnh, nàng mới phát hiện cửa sổ khai một góc, bên ngoài đào hoa đều dò xét tiến vào. Nàng ánh mắt cứng lại, nhĩ sau nóng lên, lại cuống quýt thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, nhất định là ca ca ôm đến thật chặt, ôm đến nàng thở không nổi, ngực mới có thể buồn. Đối, không sai. Trần Niệm thành công mà thuyết phục chính mình, vì thế, nàng kia mai con chạy loạn tâm liền chậm rãi bình phục. Phần 76. Cũng an tĩnh không ít. Trong lòng ngực tiểu cô nương bất động không náo, ngoan ngoãn không được, Trần Trước đầu quả tim khẽ nhúc nhích, môi mỏng tới gần nàng lỗ tai nhỏ, theo bản năng liền tưởng hôn một cái, vừa đụng tới khi rồi lại dừng lại, chỉ dùng chóp mũi cọ hạ. Tiểu cô nương hừ một tiếng, tinh tế, mèo kêu dường như, nghe tới như là ở làm nũng. Niệm Nhi a, ngươi biết không? Trần Trước cười, dừng ở nàng bên thai thanh âm càng thêm khàn khàn, ca đem ngươi nhặt về phủ thời điểm, ngươi mới như vậy điểm đại, gầy cùng hầu dường như, vừa đến trong phủ cũng không yêu ăn cơm. Mỗi ngày sinh bệnh, có một lần cảm nhiễm phong hàn mấy ngày cũng không tỉnh, đại phu vẫn luôn lắc đầu, ngươi biết ta khi đó suy nghĩ cái gì sao? Ca ca hô hấp một chút mà khắc ở nàng vành hai, cổ, sau cổ. Trần Niệm tâm tức khắc giống bị đặt ở hỏa thượng nướng, nàng ngơ ngác mà, tay nhỏ bất an mà bắt lấy nàng ca ca vào áo, chỉ mờ mịt trở về thanh, cái gì? Hắn dừng ở nàng bên thai hô hấp khó có thể bỏ qua, tiểu cô nương lúc này lực chú ý đều bị cướp đi, chỉ có thể cưỡng bách chính mình hoàn hồn. Đi nghiêm túc nghe nàng ca ca nói. Ca ca lúc ấy suy nghĩ, ta nhặt được cái này vật nhỏ nhưng ngàn vạn đừng chết ta phải nhìn nàng lớn lên, ta phải làm nàng đương thiên kim tiểu thư, ta phải làm nàng hưởng hết vinh hoa phú quý, nàng không thể chết được. Vừa dứt lời, cổ này chỗ liền có ướt át xúc cảm thấm tiến làn da, cốt thủy. Làm như có cái gì giọt nước nện xuống, rõ ràng ấm áp, lại năng đến nàng làn da muốn rớt một tầng da. Chân niệm ngẩn ra, mới vừa rồi hoảng hốt tinh thần một cái chớp mắt thanh minh. Nàng làm như đã nhận ra cái gì, từ Trần Trước trong lòng ngực ngẩng đầu, ngơ ngác xem hắn. Ca ca là một võ tướng, đôi tay đều là máu tươi, cũng không tin thần Phật luân hồi, nhưng lần đó, ta lại ma xui quỷ khiến mà đi chùa miếu. Trần Trước đỏ bừng một đôi mắt, mắt phượng nhuộm thấm hơi nước, chịu mến mà vuốt ve nàng ngôi. Ca ca ở tượng Phật trước quỳ một đêm, ta cùng thần Phật nói à, chỉ cần ngươi bình an lớn lên, cả đời vô ngu, mặc kệ lấy đi ta cái gì, ta đều nguyện ý. Chỉ cần Niệm Nhi bình an, ca ca cái gì đều nguyện ý. Cho dù là này mệnh, cũng không quan hệ. Nam nhân hô hấp hỗn độn chiến ở bên hai, tiểu cô nương hướng trong lòng ngực hắn toản, ô ô yết yết mà hừ một tiếng, mang theo khóc nức nở, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Ca ca, ngươi đừng như vậy, Niệm Nhi không cần ngươi chết. Tuy rằng Trần Niệm đối nàng ca ca hành vi lần cảm hít thở không thông, muốn thoát đi nàng ca ca, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ nàng ca ca chết. Nàng chỉ là tưởng rời đi hắn mà thôi. Bởi vì ca ca quá điên quá xấu rồi a. Nhưng nàng không cần hắn chết. Trong lòng ngực tiểu cô nương có lẽ là bị hắn lời này dọa tới rồi, còn ở phát run. Trần Trước nhận thấy được, đôi tay khoanh lại nàng lưng, ôm đến càng thêm khẩn. Hai người ôm ở một chỗ, Trần Trước có thể rõ ràng mà cảm nhận được nàng thân thể mềm mại, cùng với yếu ớt. Hắn giơ tay khẩy hạ thiếu nữ vành hai, đại phấn nộn vành thai phiếm hồng sau, hắn nhịn không được buông tiếng thở dài. Cho tới hôm nay, nàng thân mình vẫn là như vậy nhược, lúc này hoa ở trong lòng ngực hắn nức nở, đôi mắt thấm nước mắt, hai má đỏ lên. Bả vai run lên, làm như tùy thời muốn ngất qua đi giống nhau. Con để ý hắn cái này ca ca, đúng không? Nam nhân môi mỏng khơi mào cái độ cung, tiếp tục nói, thần Phật có lẽ là xem ta thành kính, nghe được ta tâm nguyện, Niệm Nhi hôm sau liền lui thiêu, tỉnh lại, tự này về sau, ca ca liền nghĩ nhất định phải dưỡng hảo thân thể của ngươi, không thể làm ngươi chọn lựa thực, đến mỗi ngày uy ngươi ăn cơm, thân thủ dưỡng ngươi, đem ngươi dưỡng đến khỏe mạnh. Nghe được nàng ca ca lời này, tiểu cô nương tâm làm như bị ngâm mình ở Hoàng Liên Thủy khi, lại khổ lại mềm. Ca ca đích xác đối nàng thực hảo. Khi còn nhỏ nàng muốn kỵ đại mã, hắn một cái đại tướng quân không chút nào để ý chính mình mặt mũi, cứ việc bên cạnh còn có hắn cấp dưới, chỉ cần nàng mở miệng, nàng làm nũng, hắn liền sẽ làm nàng kỵ. Nàng muốn thả diều, hắn liền thân thủ cho nàng làm diều. Nàng muốn chơi đánh đu, hắn sợ nàng ném tới, sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh. Hắn sẽ một ngụm uy nàng ăn cơm. uy nàng ăn canh trước sẽ nếm một chút năng không năng, sợ sẽ năng đến nàng. Mọi việc như thế, từ từ. Trần Niệm Từ bắt đầu nhút nhát nhát gan, thẳng đến mặt sau, bị hắn dưỡng càng thêm nung chiều, vô pháp vô thiên. Nàng khi còn nhỏ hài nháo, lại thích dính hắn, nhưng nàng ca ca muốn xử lý công vụ, cũng không thể thời khắc bồi nàng. Có một lần, Trần Niệm ở thư phòng đợi thật lâu, nàng ca ca đều không tới bồi nàng chơi, nàng lập tức không vui, ôm bên cạnh một cái đồ vật liền bắt đầu quăng ngã. Nàng quăng ngã sau mới biết được, đây là một cái cực kỳ quý báu bạch ngọc bình hoa, giá trị liên thành. Nhưng hắn ca ca vẫn chưa sinh khí, chỉ là điểm điểm nàng cái chán, nói câu tiểu phôi đảng, hỏi tay nàng có hay không bị vết cắt. Xác nhận nàng không có sau khi bị thương, Trần trước liền buông một bên sự tình, ôm nàng đi bên ngoài chơi, hống nàng. Chỉ cần hắn ở phủ, cũng không sẽ làm nàng nhàm chán, thả diều chơi đánh đu, đi trích hoa thân thủ cho nàng làm vòng hoa, nàng chán ăn, hắn liền sẽ thỉnh các nơi danh chủ, biến đổi pháp cho nàng làm tốt ăn, nàng xiêm y để nàng trang sức nàng son phấn. Trần Niệm mặt sau mới từ Lâm Thải Vi nơi này biết, đều là tốt nhất. Có một ít trang sức vẫn là danh thợ chế tạo, trong kinh thành quý tộc tiểu thư, thậm chí trong cung công chúa đều không có. Những việc này đồng thời nảy lên trong lòng, tiểu cô nương một đôi mắt hạnh nổi lên nước mắt sương mù, thủy ý rằng rùa, lệ quang điểm điểm, nước nở thanh lớn hơn nữa. Có lẽ là ca ca quá sủng ngươi, khi còn nhỏ quá dung túng ngươi. Tiểu phôi đản còn tránh ở trong lòng ngực hắn lưu nước mắt, Trần trước để sát vào chút, đẩy ra má nàng tóc mái, tới gần nàng nách hai, thanh âm ép tới cực thấp, đang nói chỉ có bọn họ huynh muội có thể nghe được mật ngữ, ngay cả ngoài phòng quát tới trầm phong đều thấu không tiến nghe không được. Mặt sau tiểu phôi đản trưởng thành, liền bắt đầu không nghe lời, bắt đầu vô pháp vô thiên mà làm chuyện xấu, đúng hay không? Trần Niệm một trận chột dạ, nghĩ đến trước kia sự, xấu hổ đến mặt đều đỏ, mạnh miệng nói, Niệm Nhi không phải tiểu phôi đản, Niệm Nhi trước kia không hiểu chuyện nha. Ta đã biết sai rồi, ca ca. Trần Niệm lúc này nào biết, nàng ca ca trong lòng hận không thể nàng như trước kia như vậy đối hắn. Nói như vậy, bất quá là muốn cho nàng tâm sinh ấy nấy cảm thấy thẹn, dù nàng tiến chính mình bấy dập. Nhìn đến tiểu cô nương đỏ bừng gương mặt, tiểu diễm ướt át, Trần trước hầu kết lăn lăn, thanh âm trầm thấp, Niệm Nhi làm chuyện sai lầm. Ca ca cũng làm sai sự. Hiện tại, chúng ta đều làm hồi từ trước được không? Niệm Nhi, ca ca sẽ đương hồi trước kia hảo huynh trưởng, ngươi cũng đương hồi trước kia hảo muội muội, được không? Liên cùng trước kia giống nhau, Niệm Nhi có thể ôm ca ca, thân ca ca, có thể bái ca ca quần áo, có thể đem ca ca trói lại, có thể đem ca ca đương thuốc dẫn, giống như trước như vậy nam nhân hầu kết không ngừng phập phồng, nuốt nuốt nước miếng sau, môi mỏng mở ra, chạm vào hạ tiểu cô nương vành hai, ách thanh nói mấy chữ. Thoáng chốc, Trần Niệm lỗ thai nhỏ liền đỏ bừng, kia quái bệnh ở Trần trước những lời này kích động hạ, mắt thấy liền phải tái phát. Trần Niệm tinh thần hoảng hốt, ánh mắt thất thố, chỉ cảm thấy chính mình ý thức chìm vào một mảnh nước sâu. Đích xác, Trần trước mới vừa rồi nói, đối Trần Niệm mà nói đó là bọc điểm mỹ áo ngoài độc dược, chính dẫn nàng hướng từ trước cái kia bất luân trong vực sâu đi đến. Nàng lại không chút nào tự biết, đang ở bị nàng ca ca lôi kéo, như đọa mây mù. Ca ca tiểu cô nương vô ý thức mà kêu một tiếng ca ca. Bên trong mang theo vài phần không muốn xa rời cùng nôn nóng, run run lạnh run, nghe qua đáng thương vô cùng, như là ở chiều hắn tìm kiếm cảm giác an toàn. Trần trước đem nàng ôm đến càng thêm khẩn, thuận thế lại nói, Niệm Nhi, ngươi là ta một tay nuôi lớn, đích xác so thân sinh còn thân, ca ca không biết muốn như thế nào tới làm ngươi minh bạch, liền tính ta là cái có thể thượng chiến trường sẽ giết địch tướng quân, liền tính ta 12 tuổi liền đi quân doanh, liền tính ta bối thượng cắm đầy mũi tên ở chiến trường nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ca ca cũng không rời đi ngươi. Trần Niệm tâm bỗng dưng co rụt lại. Chính là ta muội muội hiện tại trưởng thành Trần trước than cười, khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ, nhưng giờ phút này trầm tại đây tối tăm hạ, lại có vẻ cực kỳ tái nhợt, trưởng thành liền không nghĩ muốn ca ca, ghét bỏ ca ca có phải hay không? Niệm Nhi còn nói chính mình không phải tiểu phôi đản, lớn lên liền chỉ lo chính mình vui vẻ, nào muốn tìm phu quân, mặc kệ ca ca ngươi chết sống, này không phải tiểu phôi đản là cái gì? Trong lòng ngực đầu nhỏ liều mạng loạn cọ. Ca ca phí công nuôi dưỡng ngươi. Trần trước sờ sờ nàng đầu, ở nàng phát đỉnh hôn một cái, nuôi lớn liền đem ngươi ca ném một bên chỉ nghĩ tìm phu quân. Niệm Nhi à, ngươi còn nhớ rõ, khi còn nhỏ ta cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt, là ngươi ôm ta chân, khóc lóc kêu ta ca ca, muốn cùng ta về nhà. Nói đến này, nam nhân thanh âm càng thêm nghẹn ngào, làm như bị đao kiếm ngạnh hết hầu, một mở miệng liền muốn chảy ra huyết tới, như thế nào trưởng thành, liền phải đem ca ca ném xuống đâu. Đừng rời đi ca ca, được không? Niệm Nhi biết đến, ca ca không rời đi ngươi, không rời đi. Rõ ràng là hảo không uy phong, ở chiến trường cùng triều đình đều vai phong một cõi, mỗi người đều sợ hãi nhân vật, lúc này lại thanh âm phá ách mà cầu nàng. Trần Niệm ngước mắt xem qua đi, nàng ca ca dây cột tóc không biết khi nào giải, tóc dài rối tung, rõ ràng khuôn mặt sắc bén lạnh lùng, hình dáng ngạnh lãng, nhưng mặt mày thế nhưng lộ ra khó có thể miêu tả đáng thương cùng yếu ớt. Kia hàng mi dài phía trên làm như còn chuế thủy, ở tối tăm trong nhà lộ ra điểm điểm toai quang. Nhìn đến như vậy ca ca, có như vậy nháy mắt, Trần Nghiệm tâm đau xót, muốn nát. Nàng cuống quýt lắc đầu phủ nhận, giống tiểu miêu giống nhau hướng hắn ngực bò. Sau đó, ở nam nhân còn không có phản ứng lại đây khi, kia trắng nón mảnh khảnh ngó sen cánh tay liền quấn lấy hắn cổ, lớn tiếng phủ nhận, không phải. Trần trước sửng sốt, tức khắc, làm như máu đều ở hướng đầu dũng, hắn trong mắt thực mau tràn ngập tơ máu. Hắn ôm chặt lấy nàng, mặt chôn ở nàng cổ ngửi trên người nàng thanh hương, ngéo một cái môi mỏng, cười. Thỏa mãn lại si mê cười, lộ ra chút bệnh trạng. Ta không có không nghĩ muốn ca ca Trần Nghiệm lúc này, hoàn toàn bị nàng ca ca này phó chịu khổ vứt bỏ bộ dáng đáng thương tới rồi. Nàng thậm chí đều đã quên mới vừa rồi mới cùng nàng ca ca nói phải gả cho người khác sự tình. Nhớ tới khi còn nhỏ những cái đó sự, nhớ tới lần đầu tiên nhìn đến ca ca bộ dáng, nhớ tới ca ca một chút đem chính mình nuôi lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ bộ dáng, tiểu cô nương mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nghiệm nhi không có không cần ca ca. Trần Nghiệm lại cường điệu một lần, cánh tay câu lấy hắn gầy nhưng rắn chắc hữu lực eo bụng, khuôn mặt nhỏ dán hắn ngực. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ở trong lòng ngực hắn, này cơ hồ là thành một cái theo bản năng động tác. Trần trước lồng ngực nổ vang, trên người mạch máu không ngừng bành trướng lại co chặt. Hắn miệng khô lưỡi khô. Tiếp theo, Trần trước khúc khúc chân, tiểu cô nương liền thuận thế từ hắn trên đùi trượt xuống, toàn bộ mềm mại hương thơm thân mình liền hoàn chỉnh mà ham ở trong lòng ngực hắn. Hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà ôm lấy nàng, bao lấy nàng. Hắn một cúi đầu, mặt liền sẽ dán nàng cái chán, trên người hắn hơi thở có thể hoàn toàn mà cùng nàng xen lẫn trong một chỗ, hô hấp cũng giao hòa. Thân thể dán, ôm nhau, này sẽ làm hắn có một loại, hắn cùng nàng có thể hòa hợp nhất thể, cốt nhục tương liên, vĩnh không chia lìa ảo giác. Ân, Nghiệm nhi không có không cần ca ca sao. Nam nhân thấp giọng, trong thanh âm nhiều vài phần nói không rõ đồ vật, nghe qua thẳng gọi người đầu quả tim phát run. Kia Nghiệm nhi hảo hảo cùng ca ca nói, Nghiệm nhi như thế nào không có không cần ca ca. Tiểu cô nương ghé vào trong lòng ngực đã lâu cũng chưa nói chuyện, liền ngoan ngoan ngoan ngoan mà hoa ở trong lòng ngực hắn, cắn môi phát ngốc, xem qua đi ngây ngốc. Trần trước nhìn nàng này phiên đáng yêu bộ dáng thật sự là nhịn không được, môi tiến đến nàng lỗ thai cắn hạ, cười đến cổ người, ân. Tiểu phôi đản như thế nào không nói. Thấy nàng không có phản ứng cũng chưa cự tuyệt, Trần trước lại hàm nàng lỗ thai hôn vài khẩu, ngay sau đó, môi lại hướng nàng sau cổ hôn đi, đại khi dễ đến tiểu cô nương ra thịt đều phiếm phấn mới bỏ qua. Tiếp tục sắm vai hảo huynh trưởng bộ dáng. Cũng may tiểu cô nương chuyên tâm tưởng sự, vẫn chưa phát hiện hắn mới vừa rồi kia hành vi man dợ. Trần Nghiệm đích sắc ở nghiêm túc tưởng sự, mới vừa rồi nàng ca ca bộ dáng kia quá đáng thương, hắn lại cùng nàng nói những lời này đó. Nàng kia quái bệnh làm như sắp sửa tái phát, nàng ca ca những lời này đó đối nàng mà thôi, có chí mạng lực hấp dẫn. Nghiệm nhi là cô nhi, cha mẫu thân đều đã chết, là ca ca đã cứu ta đem ta nuôi lớn, ta sao có thể không cần ca ca đâu. Chính là tiểu cô nương liếc liếc miệng, mắt hạnh tràn đầy nước mắt, nói đến một nửa liền nói không được nữa. Nàng tâm lúc này loạn cực kỳ. Ta tiếp tục đương hảo huynh trưởng, Nghiệm nhi đương hồi trước kia cái kia tiểu cô nương được không? Phần 77. Tiểu cô nương ngơ ngác mà khóc, Trần trước đem nàng một phen ôm ở trên đùi, một bên ôn nhu mà lau đi nàng nước mắt, một bên dụ hoặc nàng, Nghiệm nhi, mặc kệ ngươi về sau đối ca ca làm cái gì, ca ca đều sẽ không lại đem ngươi nhốt lại, liền tính kia quái bệnh tái phát. Ngươi mỗi ngày đều phải tìm ca ca chữa bệnh, ca ca cũng sẽ không làm ngươi giới đoạn, kia bệnh tái phát liền tái phát bãi, Nghiệm nhi không cần lại chịu đựng. Nếu là này quái bệnh Nghiệm nhi được cả đời hắn hôn hạ nàng kia tú khí cái mũi, nâng nàng ngông điên hạ, cười nói, kia ca ca liền vì ngươi trị cả đời. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Trần Nghiệm tâm động một chút, nhảy đến cực nhanh, nàng nhìn trước mặt ca ca, hồi lâu cũng không chớp mắt. Giờ này khắc này, Trần trước nhẹ cong môi mỏng, còn đang nhìn nàng cười. Tối tăm vầng sáng hạ, nam nhân và táo không biết khi nào khai, xương quai xanh tất hiện, cơ ngực cùng cơ bụng ở quần áo hạ lại như ẩn như hiện. Hắn đem nàng ôm ở trên người, nghiêng nghiêng dựa vào khung giường, bên môi câu lấy cười, chân dài hơi hơi khúc khởi, tóc dài không biết khi nào cũng tan, vừa thấy, kia tiệt màu đỏ dây cột tóc chính triền ở cổ tay hắn chỉ gian, nam nhân xương tay tiết rõ ràng, thon dài hữu lực, lúc này lười nhác rũ tại mép giường, lụa đỏ dây cột tóc triền ở mặt trên, có loại nói không nên lời mị cùng dụ hoặc tới. Quả thực là một bộ nhậm nàng ta cần ta cứ lấy hảo huynh trưởng bộ dáng. Hùng chi gương mặt kia tuấn mỹ đến quá mức, ngũ quan phảng phất thần tạo. Nàng ca ca, là trên đời này đẹp nhất người. Trần Nghiệm lần đầu tiên thấy hắn khi, hắn vẫn là cái thiếu niên tướng quân, là kinh thành nhất lóa mắt dũng manh thiếu niên, nàng khi đó như vậy tiểu, liền bị nàng ca ca tướng mạo hấp dẫn, nhìn hắn đã lâu. Nàng khi đó là tiểu hải tử, liền đơn thuần mà cảm thấy hắn đẹp. Vẫn là anh hùng, đánh bại địch nhân, cứu thật nhiều người. Niệm nhi a, chỉ cần ngươi không rời đi ca ca. Ca ca nói, ngươi tưởng đối ca ca làm cái gì đều có thể, hắn còn ở dụ hoặc nàng, thoáng thẳng khởi lưng, môi mỏng dán nàng bên tai nói, Niệm nhi còn nhớ rõ trước kia bị ca ca ôm vào trong ngực thời điểm, thích nhất làm cái gì sao? Niệm nhi còn nhớ rõ, ngươi trước kia sẽ ôm ca ca thời điểm sẽ làm cái gì sao? Trần trước dựa vào nàng bên thai như vậy vừa nói, lại dùng một loại cực kỳ mất tiếng mê hoặc người ngữ điệu, tiểu cô nương trước kia ký ức đều bị câu lên. Những cái đó hình ảnh đèn kéo quân giống nhau, bắt đầu ở Trần Niệm trước mặt hiện lên. Trong cốt tủy gặm cắn cảm lại đi lên. Quái bệnh lại bắt đầu tra tấn nàng. Tiểu cô nương hai tròng mắt tầm thủy, không biết là nước mắt vẫn là mặt khác đồ vật. Ta Trần Niệm dầm gì, thanh âm nghe khởi đều mang theo khóc nức nở. Ta có thể nhịn xuống. Nhưng cuối cùng một khắc, nàng vẫn là gắt gao nắm chặt quyền, nhịn xuống. Không thể, không thể. Nếu là nàng lại cùng trước kia giống nhau nghiện rồi làm sao bây giờ? Như vậy, nàng sẽ rốt cuộc không rời đi ca ca. Nàng phải làm cái bình thường tiểu cô nương, phải gả người. Không thể. Ca ca, ta không nghĩ. Trần Niệm mạnh mẽ nhìn xuống kia quái bệnh mang đến gặm cắn cảm, mềm mại tay nhỏ chống ở nam nhân rắn chắc ngực, quay mặt đi. Không xem hắn. Không thể xem hắn. Trần Niệm gắt gao cắn môi, ở trong lòng báo cho chính mình. Úc, phải không? Trần trước lang thang mà cười một cái, còn ở trêu đùa nàng, dù nàng, Niệm nhi không cần có tâm lý gánh nặng, chỉ là bình thường chữa bệnh mà thôi. Dứt lời, nam nhân hàng mi dài lật út, ánh mắt dừng ở tiểu cô nương kia tinh tế ngó sen cánh tay. Ánh mắt hơi ám khoảnh khắc, hắn đứng dậy, nâng lên nàng kia cánh tay, tinh tế nhìn. Thiếu nữ chân bóng cánh tay như ngọc tinh tế, không rảnh thuần tịnh, mỹ đến không gì sánh được. Lúc trước, nàng quái bệnh nếu là đã phát, hắn không ở phủ hoặc là cự tuyệt vì nàng chữa bệnh, tiểu cô nương liền chỉ có thể chảo chính mình cánh tay tới khắc chế kia nghiện. Hắn khi đó xem, trắng non cánh tay thượng tràn đầy màu đỏ vết chảo, nhìn thấy ghê người. Nàng làn da như vậy nộn, như vậy kiều khí sợ đau, hắn trước kia vì sao một hai phải thủ cố hữu cảm thấy thẹn tâm cùng cương thường quy củ, nhẫn tâm không cho nàng ăn, muốn cho nàng chịu này tra tấn. Hiện giờ hồi tưởng chuyện cũ, chân trước tràn đầy hồi ý, hận không thể cho chính mình mấy bàn tay. Trước kia hắn tìm mọi cách muốn giới đoạn nàng nghiện, giới đoạn nàng ỉ lại, hiện tại lại là hao hết tâm tư mà làm nàng một lần nữa đối chính mình nghiện. Câu nàng ăn. Nam nhân nắm nàng này tiệt cánh tay, đau lòng đến lợi hại. Hai tròng mắt lại nhiễm hơi nước khi, túi đầu, môi mỏng dán nàng cánh tay kia chỗ, hôn hạ. Trần Niệm tức khắc đầu quả tim tê dại, theo sau, thân mình tiểu biên độ mà run lên hạ. Nhĩ tiêm liền đỏ. Ca ca nàng nhỏ giọng mà hô câu, mềm mềm mại mại, nghe qua kiểu đến không được. Ca ca trước kia tâm quá độc ác, người cũng hôn trướng, bất quá chính là mút mấy khẩu sự, ta như thế nào có thể nhẫn tâm mặc kệ ngươi, cho ngươi đi bắt tay cánh tay Trần trước môi mới vừa rồi rời đi kia tiểu cô nương kia non mịn cánh tay. Giờ phút này lại nhịn không được, dán lên đi hôn hạ. Làm sao có thể nhẫn tâm đem ngươi nhốt lại, làm ngươi giới đoạn. Nam nhân hơi lạnh cánh môi thân xuống tay cánh tay, Trần Niệm ngơ ngác mà trước mắt, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu hướng đầu dũng, thân mình càng thêm mềm. Suy nghĩ cũng hỗn loạn. Cà ca giống như nhận sai. Còn nói có thể cho nàng giống như trước đây. Nàng thật sự có thể giống như trước đây, giống như trước đây đối ca ca làm những cái đó sự sao. Trần Niệm nhịn không được như vậy tưởng, vì thế. Quái bệnh vừa tái phát, không gặm cắn cảm càng thêm lợi hại. Kaka, ta trước kia thực hoang đường thực vô pháp vô thiên, Trần Niệm rút về tay, không được nàng Kaka lại thân, đem trước kia nàng làm những cái đó chuyện xấu lại nói một lần, lại đối Kaka hạ dược, lại đem Kaka trói lại, còn tưởng. Nói đến này, tiểu cô nương xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, như thế nào đều nói không nên lời. Nhưng nghe đến những lời này, Trần trước thế nhưng là cười đến sủng nịch. Không có việc gì. Niệm nhi Trần trước thanh âm hỗn hô hấp lạc nàng bên hai, ca ca nói, này đó đều là có thể, ngươi đối ca ca làm cái gì, đều có thể. Trần Niệm chấn kinh rồi, hai tròng mắt mở lưu viên, trước kia những cái đó cũng có thể. Ân. Trần trước gật đầu, và áo nửa xưởng mà nghiêng dựa vào mặt sau, ngực nửa lộ, kiện mị rắn chắc cơ ngực như ẩn như hiện, bên môi câu lấy không chút để ý cười. Khuôn mặt sắc bén anh Tuấn, giã tính bên trong, lại mang theo một tia sắc đẹp câu dẫn. Càng không nói đến kia tóc dài rối tung hai vai, lụa đỏ dây cột tóc còn triền ở cổ tay. Này phó diện mạo, mặc cho ai nhìn đều sẽ khuynh tâm, huống chi vẫn là Trần Niệm. Đối nàng ca ca thân thể vốn là nghiện Trần Niệm. Có thể. Trần trước lại nặng nề mà cường điệu một lần, ca ca trước kia sai rồi, thương tổn Niệm nhi, ca ca hiện tại tưởng đền bù ngươi. Nghiệm nhi cấp ca ca cơ hội này, được không? Hắn những lời này nghe qua làm như hợp tình hợp lý. Trần Nghiệm ngốc ngốc, đầu choáng váng, giống như lập tức liền phải rơi vào cái kia vực sâu. Nghiệm nhi tưởng đối ca ca làm cái gì đều có thể, ca ca sẽ không phản kháng. Nghiệm nhi không tin nói, có thể dùng cái này Trần trước thấy được tiểu cô nương trong mắt do dự cùng dao động, liền rèn sắt khi còn nóng. Hắn đem cổ tay hắn ra lụa đỏ dây cột tóc cởi xuống một đoạn, chiên ở thiếu nữ thủ đoạn, hư hư trói lại cái kết. Theo sau, hắn ở chính mình thủ đoạn cũng trói lại cái. Lần này nhìn qua, hai người làm như bị gắt gao mà quấn quanh ở bên nhau, vô pháp tách ra. Trần Niệm cúi đầu, nhìn chiên ở nàng cùng nàng ca ca thủ đoạn dây cột tóc, mờ mịt trước mắt. Nàng ngây ngẩn cả người, không biết nàng ca ca là có ý tứ gì. Mà tại hạ một khắc, nam nhân kia Trương Tuấn Mỹ đến lệnh nhân tâm kinh mặt dần dần tới gần. Trần Niệm trái tim kinh hoàng. Nàng trước mắt một mảnh mơ hồ, ngây người chi gian, nam nhân nghẹn ngào thanh âm truyền tới, mang theo nào đó khó lòng giải thích dụ hoặc. Niệm nhi có thể dùng cái này. Đem ca ca trói lại. Chương 43. Nam nhân lòng bàn tay vết chai mỏng như có như không mà cọ qua thiếu nữ da thịt, thiếu nữ một trận dùng mình. Thô lệ đầu ngón tay hốn lụa đỏ khuynh hướng cảm xúc, mang theo một loại khắc thường cảm thụ. Trần Niệm chỉ cảm thấy xương cùng ma đã lan tràn tới rồi khắp người. Đãi nàng nháy bị nhuận ướt lông mi, rũ mắt nhìn lại khi, liền thấy được nàng cùng nàng ca ca bị trói khởi tay. Màu đỏ dây cột tóc quấn lấy nàng, mà một chỗ khác, cũng quấn lấy nàng ca ca gân xanh sai khởi thủ đoạn. Trần Niệm nhìn chằm chằm này dây cột tóc sinh ra loại, này dây cột tóc muốn thấm tiến nàng cùng nàng ca ca làn da, máu, muốn đem nàng cùng linh hồn của hắn đều cột vào một chỗ ảo giác. Ngoài phòng chiều hôm đã hoàn toàn biến mất, phòng trong cả phòng tối tăm, song cửa sổ biên đào hoa lại như cũ khai đến nhiệt liệt, gió đêm phất quá. Đóa hoa rào rạt mà rơi. Tươi đẹp màu đỏ dây cột tóc triền ở thiếu nữ quá bạch thủ đoạn, bị ánh đến cực kỳ chói mắt. Mà dây cột tóc bên kia, lại là nam nhân gân xanh lan tràn, lực lượng cảm đột hiện tay, như thế, đem thiếu nữ tay càng sấn đến yếu ớt dễ chết. Nam nhân nhìn chằm chằm, nuốt một chút nước miếng, hầu kết cũng tùy theo đột nhiên nhảy lên một chút. Bên gáy tóc đen đã là bị hãn dính ướt. Mà trước mặt hắn tiểu cô nương, ngơ ngác nhìn chằm chằm này màu đỏ hồi lâu, ý thức hỗn độn chi gian. Trong thân thể từ nhỏ bị nàng ca ca dưỡng ra thiên tính, làm như vừa liền phải bị phóng xuất ra tới. Vô pháp vô thiên thiên tính, tùy ý đùa bỡn ca ca thiên tính. Ca ca nói có thể, nàng có thể giống như trước giống nhau. Trần Niệm rũ mắt, mắt hạnh bị này màu đỏ chiếm cứ, dẫn nàng rơi vào một cái vực sâu. Có thể cho nàng vui sướng vực sâu. Ca ca, ngươi là nói. Hồi lâu, Trần Niệm tay nhỏ vừa động, kéo kéo thủ đoạn dây của tóc, một đôi con ngươi nhìn phía hắn khi, cực kỳ thuần triệt ngây thơ. Niệm nhi có thể dùng cái này. Đem ca ca trói lại sao? Hảo hài tử nam nhân gật đầu, con ngươi hắc đến dọa người, lại làm như bị thứ gì tẩm đến phiếm chút thủy ý. Có thể, liền cùng trước kia giống nhau. Dứt lời, hắn và táo không biết vì sao sưởng đến càng khai, làm như muốn tới rộng lớn vai sườn, trượt xuống cánh tay, hoàn toàn lộ ra kia kiện thạc rắn chắc, rồi lại dị thường trắng nõn ngực tới. Chân trước đem trong lòng ngực tiểu cô nương ôm đến lại khẩn chút. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng nàng đầu. Làm nàng trắng trẻo mềm mại khuôn mặt nhỏ có thể không hề cách trở mà dán hắn ngực. Làm nàng chỉ cần động nhất động kia cái miệng nhỏ, liền có thể như trước kia giống nhau, giống trẻ con như vậy cẩn mãi. Trước kia, nhiều lần Trần trước phải cho tiểu gia hỏa này chữa bệnh khi, xem nàng hoa ở chính mình trong lòng ngực, giống trẻ con như vậy cật ngại khi, hắn liền sẽ nhăn lại mày kiếm, buồn bực thật sự. Hắn một người cao to cả người dã tính đại nam nhân, tiểu gia hỏa này sao có thể đem hắn trở thành mẫu thân. Cái gì sữa đều ăn không ra. Nàng còn mỗi ngày đều nhà muốn, đuổi kịp nghiện dường như. Nhưng hôm nay, đương hắn nhìn đến hoa ở trong ngực ngoan ngoan bộ dáng, Trần trước thế nhưng bệnh trạng mà tưởng, có lẽ nàng có thể sinh ra kia quái bệnh là trời cao đối hắn ban ân. Ở điểm này, làm nàng chỉ có thể ỷ lại chính mình. Trên đời này, không ai có thể so sánh bọn họ càng thân mật, cũng không ai có thể so sánh bọn họ càng phù hợp. Đây là trời cao chú định, bọn họ trời sinh đó là như thế. Liên tính nàng về sau đương kim thành thân. Nàng phu quân cũng so bất quá hắn. Hắn có cái này tự tin. Tưởng cập này, Trần trước lại là chậm rãi câu hạ môi mỏng, cười. Hắn đem truyền ở hai người trên tay dây của tóc, trói đến càng khẩn. Theo sau, nhắm mắt ngửi non cô nương phát hương, phục lại mở sau, ướt át mắt đen lập lòe ánh sáng, cực kỳ trước người. Dường như ở không tiếng động tản ra dụ hoặc. Trần Niệm ngốc ngốc lăng lăng, bị này ánh sáng trước đến, đôi mắt bỗng nhiên chi gian liền đỏ. Nước mắt không biết như thế nào liền chảy xuống dưới. Tiểu gia hỏa yếu ớt đến muốn mệnh, luôn là như vậy ai khóc. Khi dễ nàng khóc, không khi dễ nàng, quăng nhìn nàng cũng có thể khóc. Ai, Niệm nhi, ngươi thật sự hảo có thể khóc, ca ca chỉ là xem ngươi hai mắt cũng có thể khóc, ngươi nói, ta ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Trần Trước thở dài, đau lòng mà cho nàng sát nước mắt, sát xong sau nhân cơ hội hôn hạ nàng cái chán, làm như ở đòi lấy tưởng thưởng dường như. Thân xong sau, Trần Trước còn túi đầu để sát vào, đi quan sát nàng phản ứng, thấy nàng không có mâu thuẫn, cũng không có khóc đến lợi hại hơn, Trần Trước lại yên tâm mà hôn một cái. Tiểu cô nương hừ một tiếng, không biết là bị hắn thân, vẫn là khóc đến thở không nổi, khó chịu. Trần Trước cho nàng sát xong nước mắt, tiểu cô nương đôi mắt mỏng nộn thực, bị hắn lòng bàn tay một sát, thoáng chốc liền hồng đến lợi hại, như là lau phấn mặt ở mặt trên tựa, nhìn qua muốn đổ máu, thật đáng thương. Trần Trước hàng mi dài run lên hạ, cố kiềm nén lại tưởng hôn môi nàng đôi mắt, ăn nàng nước mắt xúc động, tiếp tục dẫn nhảy đến chính mình này chỗ bấy giờ, hắn nơi trong vực sâu tới. Phần 78. Hắn một hai phải làm nàng khôi phục kia bệnh không thể. Một hai phải làm nàng biến trở về trước kia trần niệm không thể. Đặc biệt là, ở nàng muốn gả cho người khác loại này thời điểm mấu chốt. Cầm tù lại không thể cầm tù, nàng sẽ hận hắn, cưỡng bách cũng không được, nàng sẽ sợ, tiểu kiều nhược nhược cũng chịu không nổi. Làm một tay nuôi lớn nàng ca ca, hắn chỉ có thể bắt lấy như vậy điểm ưu thế cùng hy vọng. Mà trần niệm còn ở rồi dám, lông mày nhíu lại, cặp kia thanh tựa xuân thủy con ngươi mông tầng thấy không rõ sương ngủ. Nhìn qua là lo lắng sốt ruột, đều nhịn không được cắn ngón tay. Lý trí là một phương diện, muốn gả cấp như ý lang quân rời đi nàng ca ca, đương bình thường tiểu cô nương là một phương diện, nhưng nàng kia quái bệnh cũng đích xác thực tra tấn người. Làm như bị con kiến gặm cắn toàn thân, lại đau lại ngứa, tra tấn đến nàng lúc này lại muốn bắt chính mình cánh tay. Chỉ có ca ca có thể trị kia bệnh làm sao bây giờ. Hơn nữa, Trần Niệm chớp chớp mắt, nàng mặt dán nàng ca ca ngực, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, một rũ mắt, liền có thể nhìn đến ca ca cơ ngực, còn có kia cơ bụng. Ngực ôn nhuận mà chân bóng, đường cong lưu sướng mà cương ngạnh, eo bụng kính hẹp, hàng rào rõ ràng. Không tiền đồ, Trần Niệm đơn thuần bị nàng ca ca thân thể này dụ dỗ, nuốt nuốt nước miếng sau cuốn quýt chui vào trong lòng ngực hắn, không dám lại nhìn. Lại xem, Trần Niệm kéo kéo nàng thủ đoạn dây của tóc, tưởng, thật sự sẽ nhịn không được đem nàng ca ca trói lại, giống như trước giống nhau làm chuyện xấu. Nhìn đến Trần Niệm đầu nhỏ hướng chính mình trong lòng ngực toản, lộ ở bên ngoài lỗ thai đỏ bừng. Một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn thẹn thùng bộ dáng. Trần Trước hơi hơi hít mắt, đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt, cực kỳ dễ dàng liền đoán được Trần Niệm lúc này rối rắm cùng dãy rủa. Hắn đáy mắt hiện lên một mặt cười, thân mình làm như thả lỏng xuống dưới, dựa vào khung giường tư thế là càng tàn mạn. Lười nhác mà khúc chân dài, thường thường mà điên lòng kẻ dưới này tiểu cô nương, nghiêng đầu nhìn nàng, tuấn mỹ trên mặt làm như hiện lên đỏ ửng. Tiểu gia hỏa này như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Quả nhiên là hắn nuôi lớn. Đáng yêu đến muốn mệnh. Niệm Nhi còn nhớ rõ lần đó sao, đối ca ca hạ dược lần đó Trần Trước bàn tay to bóp tiểu cô nương cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu, làm nàng không thể không nhìn chính mình. Không cho nàng có trốn tránh cơ hội. Trần Trước chỉ là tùng tùng méo nàng cằm, vẫn chưa dùng sức mà cô, Trần Niệm nghe xong chống bỏi dường như lắc đầu, chạy nhanh phủ nhận, không, không nhớ rõ. Sau khi nói xong, Trần Niệm căn bản không dám đối thượng nàng ca ca ánh mắt, chỉ có thể khắp nơi loạn hoảng, ai ngờ, ánh mắt lúc gần lúc hiện. Không biết như thế nào lại thấy được nàng ca ca ngực. Lần này, nàng đôi mắt hoàn toàn trợn tròn. Chấn kinh rồi. Rõ ràng vừa rồi còn ăn mặc xiêm y gì, như thế nào này sẽ liền khởi. Trần Niệm không dám lại xem, chỉ có thể hoang mang rối loạn mà ngẩng cổ. Ở tối tăm trong nhà, thiếu nữ cổ tinh tế lại trắng nõn, phát ra một tầng nhợt nhạt quang, nhìn lại có nói không nên lời tuyệt đẹp cảm, dễ thoái cảm. Nam nhân ánh mắt đen tối, nhéo nàng cầm tay chuyển qua thiếu nữ cổ, hư hư nắm. Nàng cổ là như vậy thế. Hắn một bàn tay liền có thể nắm toàn. Úc, đúng không? Nam nhân cười thanh, nghe qua mang theo vài phần không chút để ý, tràn đầy trêu đùa nàng hài hước. Đúng vậy. Trần Niệm chỉ có thể mạnh miệng. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào bỏ qua, nàng ca ca kia kiện thạc hoàn mỹ, có thể nói xinh đẹp thân thể tổng hội xuất hiện ở nàng khỏe mắt dư quang. Vì thế, kia vừa tái phát quái bệnh lại ở cha tấn nàng. Nàng khóc không ra nước mắt, thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn bắt cánh tay. Muốn bắt xuất huyết tới. Sinh ra đau ý tới, hảo có thể áp xuống kia trong xương cốt ma người gặm cắn cảm. Đúng vậy, Trần Trước không biết khi nào rút đi nửa người trên xiêm y đi hề. Hắn và táo là chính hắn lộng tán, ngực cũng là chính hắn lộ ra, dây cột tóc cũng là chính hắn cởi xuống, chính là vì làm tiểu cô nương có thể khôi phục trước kia quái bệnh. Trần Trước tuy rằng khinh thường với sắc đẹp việc, cũng không để bụng này phó tối ra. Nhưng hắn có đôi khi cũng không thể không may mắn, chính mình sinh này phó tối ra, có thể dụ hắn này muội muội. Nàng thích nhìn mặt hắn, thích hắn này thân thể. Hiện giờ, hắn đến làm tiểu gia hỏa này không rời đi hắn mới thành. Niệm Nhi đã quên sao, kia làm ca ca tới nói cho ngươi, lần trước. Niệm Nhi dùng dây thừng đem ca ca trói lại lên, tiểu phôi đản nói muốn trên tường ca ca đâu. Nam nhân môi mỏng khẽ nhếch, tới gần tiểu cô nương đỏ bừng vành hai bên, Niệm Nhi ở ca ca trước mặt cởi hết quần áo, ca ca cái gì đều thấy được. Niệm Nhi hiện tại không nghĩ làm như vậy sao? Là thật sự không nghĩ sao? Trần trước ôm hắn này muội muội, dùng cực kỳ ôn nhu ngữ điệu, ở nàng bên thai nói này chờ lệnh người cảm thấy thẹn nói. Tiểu cô nương đỏ bừng mặt, cổ đều đỏ lên, hắn lại không chút nào để ý, nghiêng nghiêng dựa vào mặt sau, thon dài năm ngón tay khẽ vuốt nàng sợi tóc. Hắn cùng nàng triền ở bên nhau tóc. Sợi tóc đen nhánh dày đặc, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Liền tóc đều rung tới rồi cùng nhau. Như thế nào đều phân không khai. Làm như chỉ là nhìn, nam nhân đôi mắt liền sẽ phím hồng, lần rắc sung sướng. Cặp kia mắt phượng lúc này nhìn như lỗ trống, đáy mắt lại ẩn sâu điên cuồng, ám lưu dũng động. Trần trước chậm rãi cười. Hắn biết đến, chỉ cần hắn tiếp tục dụ nàng, dẫn nàng làm trước kia những cái đó sự, chỉ cần nàng lại nếm một lần kia hương vị, sinh ra quái bệnh cùng ỷ lại, nàng tất nhiên có thể biến trở về trước kia bộ dáng. Tiểu cô nương hai mắt trệ nhiên, nghe nàng ca ca những lời này, bị nàng ca ca ôm vào trong ngực, bị hắn nắm cổ, này chỗ ra thịt thực mau liền phiếm phấn. Ca ca, chính là, ta bình thường Trần Niệm mang theo nhỏ bé yêu ớt khóc nức nở, đôi mắt nước mắt sương mù lan tràn. Nàng ca ca vẫn luôn đang nói trước kia chuyện đó, hình ảnh không ngừng nảy lên nàng trong óc, phá hủy nàng lý trí. Nàng đã có điểm chống cự không được. Không quan hệ, Niệm Nhi hiện tại có thể đương không bình thường tiểu cô nương. Nam nhân dừng ở thiếu nữ bên thai thanh âm trầm thấp động lòng người, thẳng liêu đến nhân thần hôn ý loạn. Lúc này vừa lúc một trận gió đêm phất tiến trong nhà, gợi lên hai người kề tại tóc đen, vài sợi xẹt qua thiếu nữ mu bàn tay, hơi ngứa. Trần Niệm cắn cắn môi, tuyết trắng hàm răng lâm vào mềm mại cánh môi, làm như thực sắp chảy ra huyết tới. Trần trước ánh mắt tối sầm lại, liếc mắt chi thượng kia đào hoa, đã là lung lay sắp đổ. Niệm Nhi, ngươi ở ca ca trước mặt có thể vĩnh viễn có thể đương không bình thường tiểu cô nương. Trần trước giơ tay, đầu ngón tay từ thiếu nữ gương mặt mơn trớn, dừng ở nàng môi, sau đó là cằm, lại là yếu ớt cổ. Thiếu nữ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nam nhân ngón tay ngừng ở thiếu nữ xương quai xanh phía trên. Nơi này chảy ra thật nhỏ mồ hôi, ao hãm chỗ làm như tẩm đầy thủy, Trần trước ngón tay phương chuyển qua nơi này, đầu ngón tay liền bị thiếu nữ xương quai xanh chỗ han thấm ướt. Lại vừa thấy, thiếu nữ trên mặt cũng là chảy ra mồ hôi mỏng, hai sườn toái phát cũng bị han dính ướt, cả người nhìn qua hãn ròng ròng, như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Niệm Nhi thực nhiệt sao? Đều ra mồ hôi, Trần trước đem nàng mướt mồ hôi tóc đen đường đến như sau, ôn nhu hỏi. Trần Niệm lắc đầu, nhưng trên mặt hắn lại lưu đến càng nhiều, ngay cả lông mi đều làm như dính mồ hôi, nháy mắt, liền sẽ rơi xuống. Niệm Nhi không nghĩ chói ca ca. Trần trước tiếp tục hỏi. Trần Niệm lại lắc đầu. Nàng chậm chạp không hạ thủ được. Dường như nàng chỉ cần nhịn không được động thủ, liền sẽ mất đi cái gì, lâm vào một cái vạn kiếp bất phục địa ngục. Nàng thật sự có thể chứ? Thật sự có thể giống như trước giống nhau trói chặt nàng ca ca, đối ca ca làm chuyện xấu sao? Nàng rõ ràng quyết định phải gả cho Lục Lương Thanh, nàng rõ ràng có chính mình cảm nhận chung như ý Lang Quân. Nàng không thể lại lưu tại ca ca bên người. Ca ca có đôi khi quá mức điên cuồng, cầm tu nàng, cường thế khống chế nàng hết thảy, trước kia ngay cả nàng tự mình ra phủ đều sẽ nổi trận lôi đình muốn giết người. Còn, nàng không chịu nổi. Ca ca, ta không thể. Trần Niệm siết chặt nhục quyền. Đồng nhiên dị thường kiên quyết mà nói, Niệm Nhi phải gả người, ta không thể đương không bình thường cô nương, biến trở về trước kia bộ dáng. Ca ca đáp ứng ngươi gả chồng. Trần trước đồng nhiên nói, trong thanh âm mất ý cười, trở nên có chút trầm thấp, liền tính Niệm Nhi gả cho người, ở ca ca trước mặt, cũng có thể đương không bình thường tiểu cô nương. Trung quanh đều là nàng ca ca hương vị cùng khí tức, che trời lấp đất mà nghiền áp nàng suy nghĩ cùng lý trí. Này hơi thở cực kỳ cường thế mà cùng nàng dung hợp ở một chỗ. Sau đó chiếm cư nàng mỗi một tấc làn da, máu. Trần Niệm hiển nhiên là có chút hô hấp bất quá tới, mới vừa rồi còn ngơ ngác, đầu hôn nao trướng thần trí không rõ, này sẽ lại bị Trần trước những lời này kinh đến tinh thần thanh minh. Nàng làm như sợ ngây người, kinh ngạc mà mở miệng, a một tiếng. Trần Niệm làm như không hiểu nàng ca ca lời này ý tứ, lại có lẽ, nơi đó bánh mì hàm ý tứ lệnh nàng không dám nghĩ nhiều. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, sẽ cực kỳ vớ vẩn, nàng khó có thể thừa nhận. Niệm Nhi, ca ca cho ngươi cái này quyền lợi, cho ngươi đối ta vô pháp vô thiên, thậm chí cho ngươi đùa bỡn ta cái này huynh trưởng cơ hội. Trần trước thay đổi cái tư thế ôm nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, đem nàng đầu nhỏ dựa vào chính mình bả vai. Nam nhân cùng thiếu nữ mặt đối mặt mà ôm ở cùng nhau. Da thịt tương dán, làm như muốn đem nàng trước hóa. Hơn nữa, Trần Niệm ngốc ngốc mà chớp mắt khi, đột nhiên cảm nhận được nàng ca ca cường đại. Nàng đầu góc quanh tạc hạ, làm như có sấm sét rơi xuống. đem nàng tạp váng đầu hoa mắt. Chân niệm vừa động cũng không dám động, cũng không dám rũ mắt đi xuống xem. Nàng bối cương cổ cũng cương hồn phi thiên ngoại. Ca ca sẽ không ngăn cản ngươi gả chồng, cho nên, ngươi biến trở về trước kia bộ dáng cũng không quan hệ, liền tính là ngươi có phu quân, tưởng tượng trước kia như vậy chơi ca ca. Cũng có thể, ta hảo Niệm Nhi. Trần trước liếm hạ thiếu nữ vành hai, nghẹn ngào nói, cái này, là Niệm Nhi cùng ca ca chi gian tiểu bí mật, Niệm Nhi đừng làm người khác phát hiện, được không? Ca ca, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trần Niệm chấn kinh rồi. Này, này, này còn không phải là... Niệm Nhi không phải phải gả người sao, ca ca chỉ có thể làm như vậy a. Trần trước nâng lên chôn ở nàng cổ chỗ mặt, còn quấn lấy kia màu đỏ dây cột tóc tay phủng ở tiểu cô nương mặt, môi cỏ qua nàng đôi mắt. Trần Niệm khó nhịn nhắm mắt lại khi, bên hai truyền đến nàng ca ca thanh âm, làm như nghiến răng nghiến lợi, nghe qua lại mang theo vài phần lãnh cùng yếu ớt, chẳng lẽ muốn ta nhìn ngươi ở trước mặt ta tự vận sao? Niệm Nhi, có đôi khi ngươi đối ta cái này huynh trưởng thật sự hảo sinh tuyệt tình. Ca ca đem ngươi dưỡng lớn như vậy, vì một ngoại nhân, ngươi liền dùng chính mình tánh mạng tới áp chế ta. Thật sự là ta trước kia quá túng ngươi. Trần Niệm một cái chớp mắt nghẹn ngào, ngực dầu dĩ, lại không biết nên nói cái gì. Ca ca làm ngươi gả chồng, làm ngươi chữa bệnh cũng làm ngươi chơi, chỉ cần ngươi cái này tiểu phôi đản không rời đi ca ca, được không? Nam môi tử thiếu nữ đôi mắt lưu luyến mà xuống, khó khăn lắm ngừng ở nàng môi này chỗ. Đem ca ca trói lại, Niệm Nhi, tựa như trước kia giống nhau. Nghe lời. Rõ ràng đang nói như vậy khó có thể mở miệng sự, nhưng nam nhân miệng lưỡi lại cực kỳ cường thế. Mang theo không dung cự tuyệt mệnh lệnh ý vị. Trần trước quá hiểu biết cái này hắn thân thủ nuôi lớn tiểu cô nương. Hiểu biết nàng đối chính mình mê luyến, bất quá là chính mình từ nhỏ nuôi dưỡng kết quả. Trước kia, nàng ngây thơ mờ mịt, đem hắn cái này ca ca trở thành chính mình sở hữu vật, đối hắn chỉ biết chiếm hữu, trong mắt không chấp nhận được mặt khác nữ tử, càng vô pháp tiếp thu hắn sẽ cưới vợ, này đây, mới có thể đối hắn hạ dược. Tưởng đem hắn biến thành chính mình đồ vật. Nàng không muốn xa rời thân thể hắn, nàng thích thân thể hắn. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nàng có thể nhẫn tâm mà đi tìm người khác thành thân, nhưng hắn lại không được. Trần trước rõ ràng, nếu hắn này muội muội thật sự phải gả cho người khác, hắn đời này đều không thể cưới vợ. Còn sẽ tìm mọi cách mà dụ nàng làm những cái đó hoang đường việc. Nàng đối hắn, dường như cũng không có nam nữ chi ái, chỉ là ỷ lại. Nhưng hắn lại bị nàng kéo vào nam nữ chi ái trong vực sâu. Hiện giờ, hắn chỉ có thể nương huynh trưởng này thân phận, nương kia quái bệnh, nương kia ỷ lại, làm nàng hãm sâu trong đó, cùng hắn cùng nhau đương cái quái vật. Rốt cuộc vô pháp rời đi hắn. Nhưng Trần Niệm lại không phải trước kia cái kia vô pháp vô thiên tiểu cô nương. Nàng nhắc gan, lúc này lại là bị nàng ca ca những lời này đó cấp sợ hãi, khỏe mắt đều là nước mắt, ngẫu nhiên phát ra thanh âm đều là khóc nức nở, lại trốn tránh mà chui vào trong lòng ngực hắn. Phần 79. Không nghĩ để ý đến hắn. Thấy nàng dáng vẻ này, Trần trước chấn an mà vô vô nàng gối, bất đắc dĩ thở dài. Hắn kỳ thật rất tưởng tháo nàng. Hắn muội muội thật sự là quá mềm quá đáng yêu. Mỗi khi xem nàng, hắn đều không muốn là người. Nhưng là vì lưu lại nàng làm nàng vui vẻ, hắn có thể cho nàng trói hắn, làm nàng chơi hắn. Này đối Trần trước tới nói không sao cả. Hắn cũng không để ý, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Nhưng là hiện tại, tiểu cô nương giống như liền này cũng không dám. Niệm Nhi là gan như vậy nhỏ sao? Ân. Trần trước tiến đến nàng bên thay hỏi, ca ca chủ động làm ngươi chơi, Niệm Nhi đều không cần sao. Trong lòng ngực tiểu cô nương ừ một tiếng, từ bỏ nói xong còn bưng kín lỗ thai. Nghe được tiểu cô nương nói, Trần trước ánh mắt tối sầm xuống dưới, hắn cong môi cười một cái. Nhìn như vô vị, lại tràn đầy tự rêu ý vị, còn có thương xót. Ngay sau đó, hắn kéo xuống triền ở hắn cùng nàng thủ đoạn dây của tóc, ngược lại bịt kín nàng đôi mắt. Trước mắt đột nhiên tối sầm, tiểu cô nương luôn cuống. Cũng biết đi xả mắt thượng dây của tóc, lại bị nam nhân bàn tay to cô thủ đoạn. Trần Niệm ngây ngẩn cả người, không dám động. Thức mau, ở trong một mảnh hắc ám, nàng bên thai chuyển đến nam nhân khàn khàn mang cười thanh âm. Nghe đi lên, cực hư. Niệm Nhi không chơi ca ca nói Trần trước cắn nàng vành hai, chẳng nếu thở dài nói, kia ca ca liền phải trừng phạt Niệm Nhi. Chương 44. Trần Niệm cũng không biết, nàng ca ca nói trừng phạt là có ý tứ gì. Đôi mắt bị che lại, cái khắc cảm quan liền đặc biệt nhạy bén. Đương nàng ca ca dừng ở bên thai hô hấp càng thêm dồn dập, nóng rực khi, Trần Niệm tức khắc luôn cuống. Nàng tưởng, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Một mở miệng, thanh âm liền mang theo khóc nức nở, ca ca, ngươi vì cái gì muốn cột vào ta đôi mắt, ta nhìn không tới. Chỉ là nàng lúc này khóc nức nở dừng ở hắn bên thai, đều như là ở làm nũng. Đối lúc này nam nhân mà nói, đó là thôi tình dược. Niệm Nhi không nghe lời. ca ca muốn trừng phạt Niệm Nhi. Trần trước cắn hạ thiếu nữ áo ngoài hệ mang, thoáng chốc, kia hơi mỏng xa y y liền theo bả vai chảy xuống. Tuyết trắng da thịt lộ ở tối tăm trung, ngày xuân ẩm ướt hơi nước phủ lên, lạnh leo ở trong cốt tủy lan trắng khai, thiếu nữ nhịn không được run hạ. Đại ý thức được nàng ca ca làm cái gì sau, Trần Niệm hỏng mất, nàng tưởng đẩy hắn, tưởng cởi xuống mắt thượng dây của tóc, đôi tay lại bị siết chặt. Tay nàng không động đậy, chỉ có thể dùng chân đi đá nàng ca ca. Ca ca, ngươi đừng, đừng thoát ta quần áo. Nàng thật sự là muốn khóc, đôi mắt bị mông quần áo bị cởi cảm thấy thẹn cảm làm Trần Niệm không biết theo ai, chỉ có thể dùng chân đi đá nàng ca ca. Ai ngờ, một cái nháy mắt, nàng chân lại dừng ở trong lòng ngực hắn. Nam nhân làm như cười thành, cười đến đặc biệt hốn, thuận thế liền sờ soạn một phen nàng chân. Tay từ ngón chân vô đến mu bàn chân, lại đến gan bàn chân, cuối cùng, tùng tùng chế trụ nàng linh đinh cổ chân. Vốn là thực bình thường vuốt ve, nhưng chính là bị nàng ca ca lấy ra lệnh người cảm thấy thẹn cảm giác. Trần Niệm một cái giật mình, lại muốn đi đá hắn khi, thủ đoạn trôi trói buộc biến mất. Nàng ca ca buông ra nàng, đem nàng phóng bình ở trên giường. Trần Niệm nhẹ nhàng thở ra, trong miệng lẩm bẩm đoán trách hắn, đang muốn giơ tay, gỡ xuống che nàng đôi mắt dây cột tóc khi, tay lại bị trói lại. Nàng ca ca không biết lại dùng thứ gì trói lại tay nàng, còn cột vào đầu giường. Ca ca, người buông ta ra. Trần Niệm chỉ có thể giống mắc cạn con cá giống nhau dãy rủa, nàng tức giận không thôi, bắt đầu mắng nổi lên nàng ca ca. Cà ca, ngươi là biến thái sao? Mau buông ra ta. Ngươi thoát ta quần áo lại đem ta cột vào nơi này làm cái gì? Trần Niệm bắt đầu mắng nàng ca ca biến thái. Nhưng là, nam nhân nghe được nàng mắng biến thái ngược lại nở nụ cười. Khan khan thậm chí sung sướng tiếng cười ở trong bóng tối vang lên, xuyên thấu qua ngoài phòng gió đêm đưa đến Trần Niệm bên thai khi, thẳng làm nhân thần hôn ý loạn, đầu đều là hôn hôn trầm trầm. Nghe tới, nàng ca ca tựa hồ thực thích nàng mắng hắn biến thái. Hơn nữa, Trần Niệm thật sự là xem nhẹ nàng ca ca biến thái trình độ. Trần Niệm không động thủ chói hắn, Trần trước liền động thủ, đem nàng cột vào trên giường. Dường như bọn họ này đối huynh muội chi gian, thế nào cũng phải muốn cho ai tới chói chặt ai không thể. Quần áo, toàn đã rút đi. Thiếu nữ ở một thất tối tăm quang ảnh, mỹ đến phảng phất giống như thần nữ. Thuần trắng không tì vết, như tuyết như ngọc. Hắn ở một bên lẳng lặng nhìn chăm chú, hai mắt bịt kín sương mù khi, trong mắt tràn đầy thành kính. Dường như trung thành nhất tín đồ. Mà khi thành kính bị dục vọng tầm ướt sau, hắn lại tưởng một chút mà ăn xong nàng. Sau đó, nam nhân nâng lên thiếu nữ linh đinh tú khí, mỹ diệu thiên thành chân. Trước từ chân bắt đầu ăn. Niệm Nhi, ca ca là biến thái nói, ngươi chính là tiểu biến thái à, Niệm Nhi như thế nào còn không rõ đạo lý này đâu. Tiểu biến thái không phải hẳn là giống như vậy giống nhau, đem ca ca trói lại sao? Niệm Nhi vì cái gì không trói đâu, thật sự là không yêu ca ca sao? Ca ca đều đã đáp ứng rồi ngươi gả chồng. Vì cái gì Niệm Nhi không chói ca ca đâu? Thật là không nghe lời a. Không nghe lời tiểu hài tử chính là muốn tiếp thu trừng phạt. Hiện tại, khiến cho ca ca tới trừng phạt Niệm Nhi được không? Như Trầm Luân kẻ điên giống nhau, nhỉ non nói xong này đó sau, Trần trước liền cúi đầu, hôn nổi lên nàng chân. Hắn từng vô số lần nghĩ tới sự tình. Hắn một chút mà hôn, thân. Trần Niệm sửng sốt như vậy một hồi, ngơ ngác mà chớp vài hạ mắt. Ca ca, đang làm gì? Đang làm gì? Đôi mắt còn bị che, Trần Niệm hãm ở một mảnh tối tăm, đương nàng trinh lăng khoảnh khắc, Trần trước đem nàng chân đều hôn một cái biến khi, kia xúc cảm càng thêm khó có thể bỏ qua. Mắt cá chân xử phạt minh thủy lâm lâm, lại dường như ở bị bàn ủi năng. Thiếu nữ bắt đầu kinh hoàng giống to, ca ca, ngươi biến thái. Ngươi thế nhưng, ở như thế nào đương một cái biến thái chuyện này thượng, hiện tại Trần Niệm hiển nhiên không phải nàng ca ca đối thủ. Trần Niệm xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nàng ca ca thân nàng chân chuyện này. Nàng giờ này khắc này thế nhưng nói không nên lời. Nhưng Trần trước lại là còn cười, cười đến lại hôn trướng lại làm cản, hắn liếm liếm môi, chút nào bất giác việc này có gì không đúng, thậm chí bắt đầu rất có hứng thú mà trêu đùa nàng. Ân, Niệm Nhi như thế nào không nói? Tới, Niệm Nhi nói cho ca ca vừa mới làm cái gì, được không? Trần trước không chỉ có hôn tiểu cô nương, thậm chí giờ này ngày này giờ này khắc này, hắn còn không nghĩ đương người. Bóng đêm lặng yên tới, ngoài phòng minh nguyệt treo cao. Đào hoa còn ở thịnh phóng, phòng trong cả phòng tối tăm. Tại đây tối tăm bên trong, cái gì đều bị vứt tới rồi một bên, chỉ còn lại có che giấu lý trí dục vọng. Từ thiếu nữ mắt cá chân hôn khởi, hướng lên trên, cùng cái kia mê loạn ban đêm giống nhau, Trần trước cởi nàng quần áo. Xem biến nàng toàn thân, cũng hôn biến nàng toàn thân. Cuối cùng, Trần trước hôn lên tiểu cô nương ngôi. Hắn muội muội là như thế mảnh mai, hắn tùy ý mà đoạt lấy nàng môi lưỡi, còn chưa từng dùng vài phần sức lực. Tiểu cô nương liền bị hôn đến vô pháp hô hấp. Nàng ca ca hôn quá có xâm lược tính, này thế công Trần Niệm căn bản thừa nhận không được. Phảng phất hắn thật là muốn đem nàng một ngụm ăn xong dã thú, liền tính là Trần trước bận tâm nàng suy yếu, cưỡng bách chính mình ôn nhu xuống dưới, nhai kỹ nuốt chậm mà hôn nàng, nhấm nháp nàng hương vị, Trần Niệm cũng là không chịu nổi. Nàng đầu váng mắt hoa, làm như ngất qua đi giống nhau, cái kia buổi tối cảnh tượng lại không ngừng ở nàng trong đầu hồi phóng. Trên giường máu tươi, trứng màn thượng đông đưa quang ảnh, giường phát ra kéo kẹt thanh, còn có, tổng thủ sẵn nàng cổ chân đem nàng kéo trở về. Nàng ca ca tay. Còn có, rất nhiều. Này đó dần dần thành nàng bóng đẻ. Đôi mắt không ngừng chảy xuống nước mắt vừa tẩm ướt đôi mắt thượng dây của tóc. Trần Niệm cực kỳ sợ hãi. Nàng cả người đều ở phát run, nhịn không được tưởng, nàng có thể hay không lại trải qua một lần ngày đó buổi tối sự tình. Suốt một buổi tối, nàng ca ca đều là không biết thỏa mãn dã thú. Cùng bạo lại xâm lược tính 10 phần, nàng vài lần đều chết ngất qua đi, mặt sau lại bị hắn đánh thức lại đây. Trần Niệm rất sợ. Nhưng chính như nàng sợ hãi như vậy, ngày ấy buổi tối sự tình, đích xác lại đã xảy ra. Chương 45. Hôm sau, bên ngoài cảnh Xuân Ánh vào nhà nội khi, bang một tiếng, Trần Niệm đánh nàng ca ca một cái tát. Này bàn tay thanh quá mức vang dội, đem rừng ở hoa chi thượng chim chóc đều sợ quá chạy mất. Cũng đem Trần trước hoàn toàn cấp đánh thanh tỉnh. Ca ca, ngươi. Ngươi hỗn đản. Nàng ca ca lại lộng nàng suốt một đêm. Tiếp cận hừng đông khi, hắn dường như buông ra nàng, chính là. Coi như Trần Niệm cho rằng nàng ca ca rốt cuộc khôi phục những người này tính, ở nàng muốn trộm xuống giường thời điểm, nàng ca ca lại bóp nàng eo, đem nàng vứt vào trong lòng ngực. Sau đó, lại bắt đầu không lo người. Vì thế, Trần Niệm phẫn nộ không thôi, không thể nhịn được nữa, giơ tay liền đánh Trần trước một cái tát. Niệm nhi, ca ca ta. Đột nhiên bị phiến một cái tát, Trần trước bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày, tưởng Trần An trước mặt muội muội, tưởng phủ nhận việc này, nhưng hắn rũ mắt liếc mắt này hỗn độn giường, cùng với trước mặt này bị hắn khi dễ đến không thành bộ dáng tiểu cô nương. Hắn tức khắc im miệng không nói. Vô pháp phủ nhận. Hắn hôm qua đích xác lại đương xuất sinh. Giường, bên cửa sổ, án bàn. Hắn không phải người. Cứ việc bị phiến một cái tát, Trần Niệm còn dùng phi thường đại sức lực, khiến cho trên mặt hắn còn hiện ửng đỏ dấu ngón tay, nhưng Trần trước sờ sờ mặt sau, lại là cười. Cười. Nhìn qua hết sức sung sướng cười. Điên rồi. Bị đánh còn cười đến như vậy vui vẻ. Trần Niệm tức khắc cảm thấy nàng ca ca thật sự là điên rồi. Hết thuốc chữa. Ca ca, ngươi về sau đừng chạm vào ta. Bằng không ta liền Trần Niệm hiện tại là một khắc đều không muốn cùng nàng ca ca đãi ở bên nhau. Nàng xả quá giường sớm đã dơ bẩn chăn mỏng, một bên che chính mình thân mình, một bên rỗi tay đi lấy rơi rụng trên mặt đất quần áo. Tuy rằng chống đỡ cũng không có gì dùng. Trần trước thấy nàng lấp bắp, phòng hắn cái này ca cùng để phòng cấp dường như, nhịn không được thở dài, chống mép giường. Tùy tay liền đem trên mặt đất quần áo nhặt lại đây. Ai, Niệm nhi, ca ca đích xác không phải người. Nhưng ca ca ái ngươi, trên đời này, sẽ không có người so với ta càng ái ngươi. Trần trước đem quần áo cho nàng khi, chỉ nói như vậy một câu. Thản nhiên thừa nhận hắn loại này xuất sinh hành vi. Không phủ nhận, cũng không có muốn ý tứ hối cải. Một đêm hoang đường qua đi, tuy phòng trong nùng liệt khí vị còn chưa tan đi, nhưng tối tăm đã qua đời, bên ngoài rất tốt tươi đẹp cảnh xuân chiếu tiến trong nhà. Dừng ở trên giường hai người trên người. Trước mặt nam nhân rút đi đêm qua điên cuồng cùng thô bạo, lúc này tại minh mị cảnh xuân hạ, nhìn về phía nàng bộ dáng, thế nhưng lộ ra vài phần vô hại cùng yếu ớt. Hình dáng ngạnh lãng mà lưu loát, ngũ quan thâm thúy mà lập thể, mảnh dài lông mi thượng chế ánh mặt trời rơi xuống điểm điểm kim quang, gắn đầy bóng ma biến hóa. Giờ này khắc này, trên người hắn quần áo rộng mở, cơ ngực cùng cơ bụng như ẩn như hiện, lộ ra hắn người nam nhân này độc hữu gia tính. Chỉ là nhìn kỹ, mặt trên lại linh tinh bố dấu cắn, có chút địa phương đều mau chảy ra huyết tới, làm như bị cắn đến quá lợi hại. Trần Niệm liếc đến mặt đột nhiên đỏ lên, cuống quýt hướng lên trên nhìn lại khi, đối thượng nàng ca ca lượng cực một đôi mắt. Bên trong rõ ràng mà ánh nàng, cũng chỉ ánh nàng. Trần Niệm có một cái chớp mắt choáng váng, nhưng cũng gần chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thức mau, hôm qua ký ức cùng trên người đau nhức nảy lên, Trần Niệm lại phẫn nộ mà trừng mắt nàng ca ca. Trừng đến đôi mắt đỏ lên. Ca ca là người xấu. Tiểu cô nương cơ hồ là ở giống lên. Giống đến cái mũi lên men, cặp kiếp như tẩm thanh hoàng đôi mắt chảy ra nước mắt, theo đôi mắt mà xuống, hoặc ra nước mắt. Kia trương thêu hoa khuôn mặt nhỏ dần dần mất diễm lệ, làm như thành trong mưa thưa thất hoa lê. Đột nhiên gian, nam nhân lượng cực đôi mắt tối sầm xuống dưới. Niệm nhi, ca ca là người xấu. Hàng mi dài ở đáy mắt đầu hạ bóng ma, hắn khỏe miệng nhẹ chịu, môi có lẽ là trải qua thời gian dài cọ sát, còn phiếm đỏ tươi huyết. Có hắn, cũng có nàng. Phần 80. Trần Trước liếm liếm trên môi huyết, đệ nặng thanh âm nói, ca ca đáp ứng ngươi, về sau tuyệt không chạm vào ngươi. Đừng hận ngươi ca, hảo sao? Trần Niệm không hề răng, túm chăn tay làm như lòng lực, lộ ra còn phiếm phấn một đoạn vai cổ, mặt trên gắn đầy vết đỏ, nhìn lại yếu ớt cảm mọc lan tràn, thật đáng thương. Lại cũng khiến cho hắn đáng xấu hổ mà hưng phấn. Nam nhân chợt thấy yết hầu hơi ngứa, miệng khô lưỡi khô. Ngày xuân sáng sớm vẫn là có chút lạnh, cửa sổ lại một đêm không quan, hiện tại còn sưởng, phong thấu tiến vào khi đem hàn ý cũng mang theo tiến vào, Trần Niệm nhịn không được phát run. Sáng sớm lạnh, trước mặc quần áo. Trần Trước tay duỗi ra, tìm được nàng chân bóng phía sau lưng, thoáng dùng một chút lực, liền đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, lại dùng chăn bao lấy nàng. Trần Niệm định dãy rùa đẩy ra, nam nhân mơ hồ trầm thấp thanh âm liền dừng ở bên hai, là ca ca hôn trướng, không nhịn xuống lộng ngươi một đêm, Niệm nhi này sẽ có lẽ là không sức lực, ca ca thế ngươi xuyên. Những lời này thật là lời nói thật, Trần Niệm dầm dì thanh, môi mở ra, rồi lại đóng đi lên. Nàng vô pháp phản bác những lời này. Nàng ca ca đích xác thực hôn trướng, suốt một đêm, Trần Niệm đều làm như ham ở nước sâu, hôn hôn trầm trầm, vài lần chết chìm qua đi lại bị hắn đánh thức. Nàng kiêu kiều nhược nhược, căn bản không chịu nổi, trên người không một khối hảo địa phương, xương cốt đều phải bị lộng tan, hiện tại là thoáng động xuống tay chỉ đều đau. Hơn nữa vừa động này ngón tay, lan tràn toàn thân đau nhức. Lại sẽ làm Trần Niệm nhớ lại hôm qua kia rõ ràng chính xác phát sinh sự. Nàng ca ca không buông tha trên người nàng mỗi một chỗ địa phương. Ngay cả, không biết là nghĩ tới cái gì, tiểu cô nương lô thai thoáng chốc hồng thấu, tươi đẹp tươi tát. Còn có, tay nàng chỉ đều mau mà phá ra. Trần Niệm tưởng tượng đến này liền phi thường mệt hoài, thủy nhuận nhuận mắt hạnh lại tròn tròn, bên trong làm như thiêu một đoàn lại một đoàn hỏa. Nghiễm nhiên là đem hắn đương cầm thú cùng kẻ thù. Nhưng là, Trần Trước lúc này đem tiểu gia hỏa khóa lại trong chăn ôm, tuy rằng cách một tầng chăn, hai người vẫn chưa ra thịt từng dán, nhưng vẫn là làm hắn run sợ mê ngông. Tiểu cô nương cắn môi không nói lời nào, gương mặt cố lấy, căm giận như mày, kia lông mi a rung lên rung lên. Nhìn ra được rất là phẫn nộ rồi. Nhưng Trần Trước lại là cười. Cứ việc hắn mới vừa rồi còn bị Trần Niệm phiến một cái tát, kia trên mặt dấu ngón tay đến bây giờ cũng chưa tiêu. Trần Trước du mắt, nhìn Trần Niệm dáng vẻ này lại buồn bực. Hắn nuôi lớn tiểu cô nương như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Ngay cả sinh khí cũng là. Chỉ xem một cái, hắn liền lại tưởng đem nàng ấn ở giường gian làm. Trần Trước đều không phải là trọng dụng người, lúc trước đối nữ tử cũng không bất luận cái gì hứng thú. Hành quân đánh giặc ở đầy đất đóng quân khi, thường có nữ tử bò hắn doanh trướng, địa phương quan viên nịnh nọt lấy lòng, cũng sẽ tìm mọi cách mà hướng hắn trướng tắc nữ nhân. Nhiều lần, Trần Trước chỉ lạnh nhạt mà nhìn mắt, liền sẽ rút kiếm làm người lăn. Nhưng đối mặt chính mình muội muội, đối mặt hắn thân thủ nuôi lớn tiểu gia hỏa, nhưng lại cực kỳ trọng dụng. Hắn lúc trước bị nguy tại đây, vô pháp tiếp thu chính mình thế nhưng sẽ đối một tay nuôi lớn muội muội sinh như vậy dục vọng. Chính như Trần Trước đối Trần Niệm nói như vậy, hắn vô huynh đệ tỷ muội, nàng tuy là hắn nhặt được, nhưng hắn đối nàng, so thân sinh còn thân. Mà hiện giờ, đương hắn vứt bỏ sở hữu đạo đức nhân luân trói buộc sau, từ nhỏ đến lớn cảm tình lôi cuốn ái cùng dục vọng, làm hắn hãm sâu này vực sâu, trốn không thoát. Trần Trước nhìn trước mặt thở phì phì tiểu cô nương, không tiếng động cười, muốn hắn rời đi nàng, hắn tất nhiên sẽ chết. Nghĩ đến cũng là buồn cười, hắn một cái hàng năm chinh chiến cao to đại nam nhân, thế nhưng sẽ đối một người si mê đến như thế nông nỗi. Vẫn là hắn một tay nuôi lớn muội muội. Niệm nhi, ca ca ái ngươi a, ngươi cũng ái ái ca ca, được không? Chỉ ái ca ca đơn giản như vậy sự, Niệm nhi nhất định có thể làm được. Ca ca có thể làm được, Niệm nhi cũng có thể, đúng hay không? Niệm nhi nhất ngoan a. Trần Trước nỉ non, chiên ở nàng bên thai thanh âm khàn khàn đến cực điểm, mang theo nói không nên lời mê hoặc. Làm như có thứ gì tế tế mật mật mà thấm vào thiếu nữ làn da, lại đinh nhập nàng trong cốt thủy. Cùng nàng hòa hợp nhất thể. Trần Niệm bị loại này không rõ nguyên do cảm giác kinh sợ, đầu một mảnh hỗn độn, liền cũng đã quên đi hồi nàng ca ca. Cũng không có nhìn đến nàng ca ca cặp kia bị tầm ướp trong mắt, bên trong tràn đầy một người nam nhân đối nữ nhân ái dục. Mà phi ca ca đối muội muội cảm tình. Niệm nhi. Hắn dùng một loại cực kỳ phá ách thanh âm gọi nàng, gọi đến cuối cùng, hắn đã là động tình không thôi. Thường đem nàng điên cuồng mà ấn ở trên giường. Nhưng cố nàng thân thể yếu đuối không thể lại lan lộn, sợ nàng sinh bệnh, Trần Trước chỉ có thể nhịn xuống, tạm thời đương cá nhân. Hắn du mắt, đầu ngón tay quấn lên nàng vài sợi phát, Niệm nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đang yêu, vuốt ngươi tóc ti. Ca ca đều có thể động tình. Ngươi nói, ngươi ca có phải hay không xuất sinh? Nam nhân cười. Vuốt ve nàng tóc ngón tay sinh nhiệt, ngược lại nâng lên nàng cằm. Trần Trước ngón cái nhẹ nhàng cọ qua nàng ngôi, dù hông nói, lại cấp ca ca thân thân, được không? Vốn là tàn phá cánh môi bị hắn ngón cái một vỗ, nhất thời sinh ra đau đớn cảm. Này đau đớn cảm lệnh ngốc ngốc Trần Nghiệm một chút hoàn hồn, nghe rõ hắn nói gì đó sau, lại chừng hắn. Đôi mắt tròn xoe, lông mày cũng nhăn, hồng hộc mà thở phì phò, nhìn qua là rất là sinh khí. Không được. Trần Nghiệm kiên quyết lắc đầu, tức khắc liền tưởng xuống giường, rời đi nàng ca ca cái này người xấu. Nhưng nàng hiện tại bị bọc thành cái bánh trưng, tưởng tượng chính mình còn không có mặc quần áo. Trần Nghiệm liền chỉ có thể tiếp tục chừng nàng ca ca. Đừng sợ, liền thân thân, khác sự không làm. Trần trước không biết xấu hổ, bắt đầu trợn mắt giảng nói dối, ngón cái đè lại nàng ngôi, cười hống, nếu là làm, ngươi ca chính là cái xuất sinh. Trần Nghiệm hiện tại hoàn toàn không tin nàng ca ca nói bậy, một chút liền sặc trở về, ngươi vốn dĩ chính là xuất sinh. Bị nàng như vậy một mắng, Trần trước ngược lại cười hoan, không khí không bực, cũng không có chút nào hổ thẹn cảm. Đúng vậy, ngươi ca chính là xuất sinh, muốn xuống địa ngục xuất sinh. Còn tương đương thản nhiên mà thừa nhận. Cấp xuất sinh thân thân, được không? Thiếu nữ môi lại bị hắn ngón cái vướt ve một lần, vốn dĩ đêm qua liền bị hắn thân phá, giờ phút này ở ánh sáng hạ xem là càng đáng thương. Trần Nghiệm không bị hắn mê hoặc, nàng trong lòng tất cả đều là đối nàng ca ca phẫn nộ. Nàng kiên quyết lắc đầu, còn vươn mềm như bông tay nhỏ để ở hắn ngực trước, tưởng đẩy ra hắn. Liên thân cuối cùng một lần Trần trước sờ sờ nàng vành hai, đãi này chỗ nổi lên một chút năng ý sau, ngay sau đó liền túi đầu hàm nhập khẩu chung. Chuồn chuồn lướt nước, Trần trước chỉ hàm chứa ăn một chút liền bung ra. Mặt chôn ở nàng cổ, hô hấp đã là tiếp tục không xong. Nghiệm nhi, ta tưởng hôn ngươi. Hắn nói, nghĩ đến muốn điên rồi. Thanh âm cực nhẹ, triền miên cũng ôn nhu. Trần Nghiệm sửng sốt, có như vậy một chút nói không rõ đồ vật muốn chui từ dưới đất lên mà ra khi, phẫn nộ lại nảy lên, đè ép đi xuống. Nàng vẫn là lắc đầu, cùng chống bỏi dường như. Không được. Nô. Chỉ là, nàng mới chỉ nói ra hai chữ, câu nói kế tiếp cũng chưa nói hoàn chỉnh. Nàng ca ca liền lại nhéo nàng hàm dưới, môi bông dừng phúc hạ. Lại hàm nàng môi hôn lên. Một hai phải lại lần nữa cùng nàng môi lưới giao triền không thể. Trần Nghiệm chấn kinh rồi, nàng đầu lưới tê dại, nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới. Nàng bị hắn hôn đến vượng vượng hồ hồ, hai má đỏ bừng, tay nhỏ ở không ngừng chú ý hắn ngực. Nhưng vô dụng. Khoảng cách khi, nam nhân buồn cười một tiếng, lòng bàn tay cỏ qua nàng khỏe môi với nước, bắt được nàng tác loạn tay nhỏ, lại thân đi xuống. Hắn làm như thế nào thân đều thân không đủ, thực mau, Trần Nghiệm liền cả người vô lực, ấn ở hắn ngực tay cũng trượt đi xuống. Đôi mắt trượt xuống nước mắt lại càng ngày càng nhiều, như là có một gâu gâu thủy đổ ra tới giống nhau, trong cổ họng phát ra thanh âm cũng là ô ô yết yết, như là tiểu thú ở khóc nước nở giống nhau, nghe qua bất lực cực kỳ. Thật sự là đáng thương đến muốn mệnh. Trần trước ở trong lòng không tiếng động thở dài, mềm lòng không được, nhưng mặt sau, hắn lại là thân càng hung. Tiểu cô nương bị khi dễ thảm, nước mắt không ngừng mãnh liệt. Khóc đến đôi mắt đều hồng thành huyết, đối nàng ca ca phẫn nộ cũng đến đỉnh điểm, chiếm cứ nàng toàn bộ đầu. Trước kia, nàng thật là thích ca ca, bởi vì ca ca đối nàng thật tốt quá. Cứu nàng, từ nhỏ liền sủng nàng che chở nàng, sẽ không làm nàng chịu một chút thương tổn, cũng sẽ không thương tổn nàng. Chính là hiện tại. Ở hôn hôn trầm trầm, Trần Nghiệm không khỏi lại nghĩ tới trước kia sự, cái mũi lên men, đôi mắt phát trướng, môi lưỡi vẫn là ma. Ca ca còn ở khi dễ nàng. Một chút đều không có muốn dừng lại ý tứ. Ca ca vẫn luôn ở khi dễ nàng, một lần lại một lần, hắn là đại kẻ lừa đảo đại phôi đảng. Trần Nghiệm tuy rằng nuông chiều vô pháp vô thiên, nhưng tâm tư cũng đơn thuần, ca ca khi dễ nàng, mặc kệ thoải mái hay không, nàng đều sẽ sinh khí, đến cuối cùng. Đối nàng ca ca phẫn nộ hoàn toàn mà áp xuống nhiều năm như vậy huynh muội cảm tình. Nàng tưởng, ca ca vẫn luôn khi dễ nàng, nàng thật giống như là hắn dưỡng cầm luyến giống nhau, kia nàng. Còn có thể gả chồng sao? Còn có người sẽ muốn nàng sao? Nếu bị người đã biết nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, Trần Nghiệm cho đến hiện giờ còn nghĩ muốn chạy trốn ly nàng ca ca, tâm tâm niệm niệm phải gả người. Niệm vị kia nàng ở Xuân Nhật Tiến Thượng nhìn đến như ý lang quân. Lục Lương Thanh thân ảnh ở trong đầu thoảng qua. Nếu là Lục Đại Nhân đã biết những việc này, đã biết nàng quái bệnh nên làm cái gì bây giờ? Nàng có phải hay không? Không nên lại tìm hắn. Còn bị nàng ca ca cường thế đoạt lấy môi lưới, tiểu cô nương hỏng mất lại thương tâm. Ủy khuất đến vẫn luôn ở lưu nước mắt. Đến cuối cùng, Trần trước cảm giác đến nàng run đến lợi hại thân mình, nghe được nàng vẫn luôn nức nở tiếng khóc, cưỡng bách chính mình ngừng lại. Thân ngươi cũng có thể khóc. Trần trước túi đầu hôn tới nàng khỏe mắt nước mắt, thật sự là kiểu khí. Ca ca nói qua, ca ca có thể đồng ý ngươi gả chồng, nhưng Niệm Nhi không thể rời đi ca ca. Trần trước ách thanh, mũi cỏ qua nàng mặt, thanh âm dừng ở nàng bên tai. Hôm qua, Niệm Nhi cũng là thoải mái, đúng hay không? Nay vấn đề quá vô sỉ. Trần Nghiệm cự tuyệt trả lời. Nàng hư một tiếng, lại chừng hắn, đã không sức lực lại đi mắng hắn. Kẻ lừa đảo, ngươi không lừa được ca ca như vậy hầu hạ ngươi, chính ngươi không nghĩ thừa nhận cũng thế. Trần Trước cắn nàng lỗ thai, ca ca so ngươi còn rõ ràng, Niệm Nhi, ta từ nhỏ nuôi lớn ngươi, so chính ngươi còn muốn hiểu biết ngươi. Trần Niệm vẫn là không trở về hắn, quay đầu đi, không cho hắn kể thai nói nhỏ. Trần Trước thấy nàng một bộ trốn tránh bộ dáng, lại tiếp theo nói, còn hàm chứa nàng vành thai cắn, thanh âm đều có chút hàm hồ, lại lộ ra hôn trướng, Niệm Nhi, ca nói thật, ở hầu hạ ngươi chuyện này thượng, không ai có thể so sánh quá ngươi ca, ngươi nếu là về sau thật thành hôn, phu quân của ngươi khẳng định làm không được như vậy. Trần Niệm siết chặt quyền, còn ở nhẫn mại, nàng toàn thân đều còn bủn rủn không sức lực, thật sự không muốn cùng hiện tại hôn trướng ca ca giống. Quá mệt mỏi. Giống hắn cũng vô dụng, mắng cũng vô dụng, hắn sẽ không nghe. Ca ca đã không phải trước kia ca ca. Hắn hiện tại chính là cái chỉ biết khi dễ nàng hôn trướng. Niệm Nhi, ngươi suy xét rõ ràng, về sau nếu là ngươi thật sự thành hôn, thưởng thụ không đến ta cho ngươi loại này vui sướng làm sao bây giờ. Trần Trước nói được càng ngày càng hỗn. Vì lưu nàng tại bên người, hắn quả thực là không hề điểm mấu chốt. Trần Niệm lại cảm thấy thực phiền, nhăn lông mày liền không giãn ra quá, phiền đến tưởng che lốt hai. Kaka, Kaka vì cái gì một hai phải như vậy đâu? Vì cái gì một hai phải vẫn luôn làm như vậy sự, nói loại này làm nàng cảm thấy thẹn nói. Nàng đều bình thường a, vì cái gì muốn cho nàng chán ghét hắn a? Rõ ràng nàng trước kia thích nhất Kaka, hiện tại đãi ở hắn bên người, nàng lại chỉ nghĩ trốn. Trần Trước lại không tính toán cho nàng trốn tránh cơ hội, càng thêm không kiêng nể gì, tay thăm vào trong chăn. Tuấn Mỹ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ bên môi treo lang thang cười. Rốt cuộc Niệm Nhi là cái không biết thỏa mãn triền nhân tinh, chỉ có ca ca mới có thể thỏa mãn Niệm Nhi. Niệm Nhi, ngươi nói có phải hay không a? Ngươi suy xét một chút ngươi ca, không được sao? Ngươi ca so những người khác kém nào, kia Lục Lương Thanh văn văn nhược nhược, hắn thật sự thỏa mãn được ngươi sao? Tiểu phôi đảng. Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị cùng hắn thành hôn sau, còn cùng ngươi ca sen lẫn trong trên một cái giường đâu. Phần 81. Nay ta không ngại, nếu là ngươi cùng người khác thành hôn, ta đời này cũng liền sẽ không cưới vợ, ngươi ca không để bụng này đó, nếu là ngươi thành hôn sau còn tưởng cùng ca ca như vậy cũng thành, ca ca cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng là, Trần Trước nhướng mày, đôi mắt híp lại, phong lưu cùng lang thang theo đôi mắt lộ ra tới. Hắn lúc này cực kỳ tà ác, cười cất dấu uy hiếp, nhưng là, nếu là ngươi về sau phu quân biết, chuyện như vậy truyền đi ra ngoài, Niệm Nhi nên làm cái gì bây giờ à, ca ca biết đến, Niệm Nhi tuy rằng luồng chịu nhưng nhất nhát gan, đến lúc đó, đối mặt người khác chỉ trỏ trỏ, Niệm Nhi nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngươi kia cái gọi là phu quân, có thể hay không cũng ghét bỏ Niệm Nhi, cho rằng ngươi là tiểu phôi đảng, không cần ngươi đâu. Rốt cuộc, Niệm Nhi cùng ca ca làm loại sự tình này. Ngươi đừng nói nữa. Trần Niệm rốt cuộc là chịu không nổi. Cứ việc cả người vô lực, nàng cũng lau lau nước mắt đối với nàng ca ca giống lên. Ca ca, ngươi quá xấu rồi. Ta không muốn nghe. Nói xong, Trần Niệm thật sự là khí cực, quả thực đương trường liền phải bị nàng ca ca những lời này khí đến ngất xỉu. Cậu ngẩng, cằm ngẩng cao, một đôi hai mắt đấm lệ tràn đầy quật cường cùng phẫn nộ. Còn có đôi hắn cái này ca ca phiên chán. Nàng phiên hắn. Cái này ánh mắt làm như một cây đao kiếm, lập tức đâm đến Trần Trước thứ trong lòng. Hắn ngẩn ra hạ. Trong mắt phong lưu lang thang cởi đi. Ngươi đi. Đây là ta phòng. Trần Niệm bắt đầu đuổi hắn đi, đẩy hắn, lại phát hiện như thế nào đều đẩy bất động. Trên người không có mặc quần áo nàng cũng đi không được, huống chi còn toàn thân đau nhức. Trần Niệm nghĩ vậy chút, càng thêm mà ủy khuất cùng khó chịu, nước mắt rào rạt lăn xuống, khóc đến thanh âm đều ếch, nhìn qua thật sự là muốn khóc ngất đi rồi. Trần Trước thấy nàng khóc đến rất là đáng thương, vừa kéo một nghẹn, bả vai run rẩy, khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt đan xen. Lông mi cũng chế nước mắt muốn rất không xong. Hắn mềm lòng đến không được, nhất thời chỉ nghĩ đem nàng ấn ở trong lòng ngực hống, cũng liền không rảnh lo mới vừa bị nàng ánh mắt kia chọc ra bị thương. Người ca quá không phải người, chính là xuất sinh, hôn trướng. Trần Trước trực tiếp mắng nổi lên chính mình, lại cúi đầu đi ăn nàng nước mắt, hống nàng, ta không nói, Niệm Nhi đừng khóc được không. Thấy hắn thật sự không có lại nói này đó hoang đường mắc cơ nói, Trần Niệm mới vừa rồi chậm rãi ngừng khóc thút thít. Nàng xê dịch thân mình, không cho hắn lại đụng vào chính mình, tiếp tục đuổi hắn, ngươi đi a. Dứt lời, nàng lại nhìn bên ngoài, ánh mặt trời đại lượng, lại tiệc tối thanh hà liền sẽ vào được. Nếu như bị người nhìn đến, Trần Niệm một cái giật mình, lại nhịn không được phát run, còn cắn góc chăn. Trần Trước liếc mắt một cái liền biết nàng này tiểu tâm tư, xoa xoa nàng đầu, thoáng khuynh qua thân mình, vạt áo hoạt đến bả vai, lại hiện ra kia tinh tráng mê người nửa người trên. Cơ ngực cùng cơ bụng sinh như thế vừa vặn, thon chắc hữu lực hàng rào rõ ràng. mặt trên dấu cắn lại nhiều lại hồng, thậm chí còn có địa phương chảy ra đổ máu, lại không cấm dẫn người hà tư. Nhưng cố tình làm việc này vật nhỏ hiện tại còn cùng hắn chí khí. Tựa hồ đã quên đêm qua là ai ghé vào hắn ngực nơi này hành hung, liền cùng cắn người tiểu cẩu giống nhau, còn hung ba ba mà nói không được hắn lộn xộn, nàng chính là muốn trừng phạt ca ca, chính là muốn cắn, chính là muốn ăn. Bởi vì ca ca hư, nàng cũng muốn trả thù trở về, chính là muốn cho hắn đổ máu. Nàng tựa hồ tất cả đều đã quên. Đêm qua hắn đích xác tra tấn nàng hồi lâu, nhưng nàng mặt sau bị hắn dẫn ra bất hảo tính tình cùng quái bệnh, cũng tất cả đều cắn trở về, trả thù trở về. Trần Trước lúc này nhìn nàng này phó cắn góc chăn chừng hắn, hung ác giống tiểu cẩu, lại một bên chảy nước mắt thê thảm bộ dáng, tức khắc buồn bực, hắn từ nhỏ nuôi lớn cái này tiểu gia hỏa như thế nào có thể như thế thản nhiên mà quên chính mình ác hành, làm như không phát sinh quá, sau đó đáng thương hề hề mà chỉ trích hắn. Đêm qua nàng làm chuyện xấu cũng không thể so hắn thiếu đi. Nhưng giờ này khắc này, Trần Trước cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, nếu là hắn nói nữa ra tới chọc giận vật nhỏ này, sợ là nàng sẽ khóc lớn không ngừng khóc đến ngất, còn mắng hắn hôn đảng kẻ lừa đảo. Đêm qua việc qua đi, đối hắn cái này ca ca, nàng đã khôi phục chút trước kia tính tình, chỉ là tỉnh lại không nghĩ thừa nhận sự thật này, làm bộ quên chưa bao giờ phát sinh quá thôi. Trần Trước hiểu, nhớ tới việc này, nhớ tới về sau muội muội hoàn toàn khôi phục trước kia bộ dáng, đối hắn lại ôm lại thân dính đến không được đáng yêu bộ dáng, Trần Trước tâm tình liền hảo không ít. Còn không phải là chờ, tả hưu hắn có cả đời, hắn chờ nổi. Nàng sớm hay muộn sẽ yêu hắn. Liền cùng trước kia như vậy yêu hắn. Bệnh đã dẫn tới không sai biệt lắm. Nàng không rời đi hắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu gia hỏa lo lắng cái gì đâu, đừng cắn. Tưởng cập này, Trần Trước tâm tình rất tốt, chạy ra nàng cánh môi không cho nàng lại cắn chăn, lại méo méo nàng cằm. Đây là ở chính chúng ta trong phủ, liền tính người khác nhìn đến, cũng không có người dám nhiều xem một cái, nhiều lời nửa chữ, bằng không. Trần Niệm đột nhiên ngước mắt hung hắn. Trần Trước liền không có nói câu nói kế tiếp, ngược lại nói, rời giường, đừng ăn vạ trên giường, ca ca cho người mặc quần áo. Hắn cầm lấy một bên quần áo, buồn muốn thay nàng mặc vào khi, mới phát hiện cái này xanh biếc mềm lụa lụa mỏng sớm bị xoa nhăn, mặt trên tràn đầy dơ bẩn. Kia kiện đâu ý ỉa càng là, xuyên không được. Trần Trước nhìn đến nhưng thật ra không có gì phản ứng, Trần Niệm lại là lại thẹn lại giận, nàng đỏ lỗ thai, trực tiếp dùng chăn che lại chính mình đầu. Nay quần áo mặt trên tất cả đều là ca ca đồ vật, làm dơ, Niệm Nhi xuyên không được. Loại này lời nói, Trần Trước nhưng thật ra nói được cực kỳ đứng đắn, ngay sau đó đã đi xuống giường, hướng tủ quần áo đi đến, ca ca đi cho ngươi đi tìm một kiện xiêm y đi, Niệm Nhi hôm nay tưởng xuyên cái gì nhan sắc. Trần Trước chính hỏi, bên ngoài liền truyền đến Thanh Hà thanh âm, tiểu thư, ngài tỉnh sao? Thanh Hà tới hầu hạ ngài mặc quần áo. Mỗi ngày đều không sai biệt lắm là canh giờ này, Thanh Hà sẽ ở ngoài phòng hỏi một tiếng. Trần Niệm tham ngủ, phần lớn thời điểm ở ngoài phòng kêu một tiếng nàng đều sẽ không tỉnh, Thanh Hà liền chỉ có thể đẩy cửa mà vào, đi trong phòng kêu nàng rời giường. Hôm nay cũng là như thế, Thanh Hà đứng bên ngoài đầu hô một tiếng, trong phòng không có động tĩnh, đang muốn đẩy một khi, Trần Niệm nhanh chóng phản ứng lại đây, hô to thanh, đừng, đừng tiến vào. Con hoảng loạn mà đối nàng ca ca trước mắt, ý bảo hắn không cần ra tiếng, trước tránh ở tủ quần áo không cần ra tới. Nhưng là, thấy nàng như vậy Trần Trước ngược lại được thú vị, nhướng mày, cười đến sung sướng lại ác liệt. Nàng càng là như vậy, hắn càng muốn trêu đùa nàng. Trần Niệm thanh âm truyền tới bên ngoài, nghe tới dị thường hoảng loạn, Thanh Hà lần giác nghi hoặc, đứng ở tại chỗ ngẩn người, đang nghĩ ngợi tới có nên hay không đi vào hầu hạ nhà nàng tiểu thư mặc quần áo khi, trong phòng lại truyền đến thanh âm. Lui ra, ta hầu hạ tiểu thư mặc quần áo là được. Thanh âm khàn khàn mỉm cười, mang theo cổ xong việc khác thỏa mãn, cực dễ làm người hướng cái loại này phương diện tưởng. Thanh âm này truyền đến khi, đứng bên ngoài đầu Thanh Hà trực tiếp dọa đến tại chỗ dại ra, cả người cứng đờ. Một bước cũng không dám đi phía trước đi, cũng không dám gõ cửa. Rõ ràng là ở ngày xuân sáng sớm, mồ hôi lạnh lại ròng ròng mà rơi. Đây là tướng quân thanh âm. Này sáng tinh mơ, tướng quân như thế nào sẽ ở tiểu thư trong khuê phòng, hơn nữa, thanh âm này nghe tới cũng quá. Thanh Hà đứng ở tại chỗ ngốc lăng một lát, đại rốt cuộc hiểu được, này trong phòng đã xảy ra chuyện gì, tướng quân đối tiểu thư làm cái gì. Tướng quân quả nhiên đối nhà nàng tiểu thư không có hảo tâm. Lần trước làm nàng điểm mê hương đó là tưởng đối nhà nàng tiểu thư làm chuyện xấu đi. Nghĩ vậy, Thanh Hà tức khắc trào ra một cổ tự trách chi tình, mập mạp viên mặt đều nhíu lại, đôi mắt cũng hồng hồng. Nàng cảm thấy nàng khuất phục ở tướng quân uy nghiêm dưới, hại nhà nàng tiểu thư. Tiểu thư nhìn qua như vậy mảnh mai, tướng quân tuy rằng anh tuấn cao lớn, nhưng uy nghiêm sâu nặng, nhìn qua liền hung ác thô bạo, người khác nhìn đến đều sẽ bị dọa đến chân mềm. Nhà nàng tiểu thư nhu nhu nhược nhược thơm tho mềm mại, định là không chịu nổi sẽ bị khi dễ thật sự thảm, không biết có thể hay không có tánh mạng chi ưu. Đáng thương tiểu thư. Thanh Hà tưởng tượng đến việc này, liền nhịn không được vì nhà nàng tiểu thư lưu nước mắt, nhưng cũng chỉ này mà thôi. Nàng giờ này khắc này một chữ cũng không dám nhiều lời, sợ lại nhìn đến cái gì không nên xem, nghe được cái gì không nên nghe bị diệt khẩu. Nàng chạy nhanh chạy. Phòng trong. Ở Trần trước gác liệt mà dùng cái loại này miệng lưỡi nói chuyện khi, Trần Niệm lại là bị nàng ca ca khi đến hai mắt đỏ bừng. Ngươi chính là cố ý. Ngươi cố ý làm Thanh Hà biết đến đúng hay không? Người xấu. Trần Niệm thở phi phi, chỉ có thể lại trừng nàng ca ca lại mắng hắn người xấu. Nàng ca ca càng ngày càng hỗn trướng, nàng trừng mắt nhìn hắn quá nhiều lần, trừng đến đôi mắt lên men, nước mắt lại ngăn không được mà bắt đầu lưu. Ô ô, ca ca ngươi hiện tại luôn là khi dễ ta. Trần Niệm bị hắn ca ca này đó hành vi làm cho đầu hôn nao trướng, thân thể đau nhức còn chưa mất đi, chăn lại che đến nàng thân thể nóng lên, nàng dứt khoát liền không bọc, ôm lấy chính mình khổ sở mà khóc lên. Dù sao che cũng vô dụng, nàng ca ca ánh mắt kia giống như thực chất, nàng ôm chăn, sợ là ở trong mắt hắn cũng cùng không có mặc quần áo giống nhau. Nhưng Trần Niệm không biết, ở trong mắt hắn, nàng mặc quần áo cùng không mặc quần áo, vẫn là có khác biệt. Liên tỉ như giờ phút này, đương nàng giận dỗi mà không nghĩ cái chăn, mặc cho tóc đen như tơ lụa che lại vai lưng, nàng chỉ lo lưu nước mắt khi, nàng ca ca ánh mắt, rõ ràng cùng mới vừa rồi không giống nhau. Chỉ là Trần Niệm không có nhìn đến. Đừng tổng trưng ngươi ca, Niệm Nhi. Ngươi biết ngươi mỗi lần như vậy trừng mắt ta thời điểm, ngươi ca trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Cả ca mỗi lần đều tưởng. Trần trước đi đến giường biên túi người mà xuống, tiến đến nàng bên thai nói hai chữ. Tức khắc, Trần Niệm nước mắt đều bị sợ tới mức dừng lại. Không dám khóc, cũng không dám lại trừng mắt hắn, sợ hắn ngay sau đó thật sự sẽ làm như vậy. Chỉ là, Trần trước ngay sau đó thật sự làm như vậy. Ngoan, làm ca ca lại lộng một lần được không? Cuối cùng một lần, hắn ôn nhu mà dụ hướng nàng. Năm ngón tay khẽ vuốt nàng phần lưng tóc đẹp, ca ca cũng làm ngươi lộng, Niệm Nhi, ngươi thật sự không nhớ được chính mình tối hôm qua làm cái gì. Trần Niệm gắt gao cắn răng, lắc đầu. Niệm Nhi, ngươi này muội muội không phải như vậy được a? Trần trước cười nhạo thành, điểm điểm nàng cái chán, nếu đã quên, kia làm ca ca tới giúp ngươi tưởng đi, giúp ngươi cái này tiểu phôi đản tưởng, tối hôm qua ngươi đối ca ca làm cái gì chuyện xấu. Không. Trần Niệm vẫn luôn lắc đầu, nhưng nàng thực mau lại bị nàng ca ca bưng kín miệng. Mặt sau là một chữ đều cũng không nói ra được. Trần Niệm không rõ, vì cái gì ở trên người nàng, nàng cái này ca ca sẽ có này nhiều tinh lực. Một buổi tối thêm một cái buổi sáng, hắn đều phảng phất là thành dã thú. Còn thường thường hỏi nàng, có nhớ hay không tối hôm qua đối hắn làm cái gì? Trần Niệm thật sự là không nhớ rõ. Nàng ý thức hôn mê, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy chính mình trầm ở một mảnh nước sâu. Chứ cái này ra liền không có. Tuy rằng nàng nhìn đến nàng ca ca ngực thượng dấu cắn cũng cực kỳ khiếp sợ, rất giống. Nàng trước kia sẽ làm ra sự. Nhưng Trần Niệm chính là không nhớ rõ. Không nhớ rõ chính mình trải qua sự, chỉ nhớ rõ nàng ca ca hành vi man dợ. Niệm Nhi, đều như vậy, ngươi còn phải gả cho người khác sao? Trần trước đem nàng gắt gao vứt ở trong ngực, đẩy ra tiểu cô nương bên thai bị mướt mồ hôi phát, thân thể của ngươi đều nhớ kỹ ca ca, còn bao dung người khác sao? Muốn. Trần Niệm bị hắn khi dễ thảm. Một lần lại một lần, thân thể của nàng cùng tâm đều kề bên rách nát, lại vẫn là quật cường mà trở về cái này tự. Hành! Cái này tự bị hắn ở đầu lưỡi nghiền nát, Trần trước cười, hàm chứa nàng nhuận bạch vành thai chơi, nghiến răng nghiến lợi, ca ca thế ngươi cầu hôn sự. Thay ta hảo muội muội cầu hôn sự. Trải qua lần này lúc sau, Trần Niệm muốn thoát đi nàng ca ca tâm liền tới đỉnh núi. Nàng thật sự là chịu không nổi. Hắn căn bản không có đem nàng đưa muội muội, mà là hắn cầm luyến. Ma người một cái buổi sáng sau khi đi qua, Trần trước rốt cuộc buông tha nàng. Tiêu thủy, thân thủ thế nàng tắm gội tẩy sạch sau, Trần trước thay đổi quần áo. Một thân màu tím gấm vóc bảo phục, eo chuế kỳ lân cách mang, tóc đen cao thúc, nhìn lại là y quan trình tề, không chút cầu thả. Không hề có mới vừa rồi mê loạn cùng lang thang, cả người đều là lộ ra một loại lạnh băng sắc bén cảm, cực tuấn mỹ, cũng cực lệnh người sợ hãi. Trần Niệm nhịn không được lạnh run xúc thân mình. Sắp sửa rời đi khi Trần trước nhìn phía nàng ánh mắt trầm xí lại lanh úp, nhưng cố tình kia phiếm hồng đôi mắt lại mang theo một chút cười. Phần 82. Cười nói hắn tiến cung chắc chắn giải trừ nàng cùng hoàng đế hôn sự, không cho nàng gả cho hoàng đế vì phi, thế nàng cầu cùng Lục Lương Thanh hôn ước. Nhưng Trần Niệm đã không tin. Hắn nói quá nhiều lời nói dối lừa nàng. Trần trước tiến cung lúc sau, Trần Niệm một người hể vải mà ghé vào hoa viên trên bàn đá. Trần Mậu ngẫu nhiên trải qua thấy được Trần Niệm, nhớ tới hôm nay Trần trước kêu thủy một chuyện. Nàng liền đã là biết được này hai người đã xảy ra cái gì. Nay tiểu nha đầu thật sự là cái tai họa, bị Sách Phong vì phi còn muốn cùng trước nhi thông đồng ở bên nhau, sợ là sẽ hại toàn bộ Trần phủ. Ta lúc trước liền nói, không nên làm nàng tiến Trần phủ. Là, phu nhân nói người, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Trần Mẫu bị khí đến thân hình không xong, bên cạnh nha hoàn chạy nhanh đỡ. Chỉ là nàng tuy rằng tức giận đến châu thoa lay động, bước chân đều không xong, nhưng bởi vì Trần trước, Trần Mẫu cũng không dám đi tìm nàng phiền thoái, chỉ là dừng lại xẻo nàng hai mắt, lại lo lắng sốt ruột mà siết chặt khăn, ngược lại đi rồi. Mà Trần Nghiệm, căn bản là không biết Trần Mẫu trải qua nơi này. Nàng lúc này mãn đầu góc đều là tối hôm qua cùng mới vừa rồi phát sinh sự. Ngày xuân tươi đẹp, trong vườn bách hoa thịnh phóng, còn có con bướm ở hoa gian bay múa, ngẫu nhiên còn có một hai chỉ biết ngừng ở nàng phát thượng, nhưng lúc này, Trần Nghiệm lại vô tâm ngắm hoa. Nàng còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi nàng ca ca. Nàng thật sự còn có thể gả chồng, gả cho Lục Lương Thanh sao. Nếu là này hết thảy đều không có phát sinh quá, nàng gả cho nàng như ý lang quân, hắn cũng cưới vợ, thật tốt. Như vậy, làm hắn cùng nàng đều có thể quá bình thường sinh hoạt. Liên ở Trần Nghiệm như vậy nghĩ khi, Thanh Hà bỗng nhiên chiều nàng đi tới, nói, tiểu thư, Lâm Gia Thiên Kim tới tìm ngài, nói là. Thanh Hà đoán được tướng quân cùng nhà nàng tiểu thư sự. Hoặc là căn bản không cần đoán, hôm nay buổi sáng, này ban ngày ban mặt, tướng quân ở nhà nàng tiểu thư khuê phòng đãi suốt một cái buổi sáng. Còn thường xuyên kêu thủy, làm như không có một chút muốn che lấp ý tứ. Trong phòng còn sẽ truyền ra cái loại này lệnh người mặt đỏ thai hồng thanh âm. Cơ hồ toàn bộ phủ người đều đã biết. Thanh Hà biết nhà nàng tiểu thư tâm tình không tốt, liền lệ thường bẩm báo một tiếng, đang chuẩn bị hỏi nhà nàng tiểu thư muốn hay không tống cổ trở về khi, Lâm Thải Vi tiêm tế thanh âm đã phiêu lại đây. Nghiệm Nghiệm. Trần Nghiệm chỉ một cái trước mắt, Thanh Hà nói còn chưa nói lời nói, Lâm Thải Vi liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Một bộ màu vàng hơi đỏ gấm váy dài, phe phẩy quạt tròn, nàng trên mặt thấm mồ hôi mỏng, nhìn qua tựa hồ thức gốc, một đôi mày liễu nhăn lại, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Thải Vi, sao ngươi lại tới đây? Trần Nghiệm đệ đi khăn cho nàng, khó hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào chạy trốn như vậy cấp, trên mặt tất cả đều là hãn. Bên cạnh Thanh Hà thấy thứ cũng liền không có nhiều lời, lui xuống. Trong lúc nhất thời, này to như vậy hoa viên trừ bỏ bách hoa cùng con bướm, liền chỉ còn này Trần Nghiệm cùng Lâm Thải Vi. Nghiệm Nghiệm, ngươi còn hảo đi. Lâm Thải Vi tuy có sự có cầu với nàng, nhưng nàng chưa mở miệng nói thẳng, mà là lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng vỗ, giả ý quan tâm nàng hai hạ. Hôm qua việc thật sự là làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới lại là sẽ đụng tới một cái dấu kín ở kia hái hoa tặc, sớm biết rằng đánh chết ta đều không mang theo ngươi đi kia tiểu quan quán. May mắn Võ Ninh Vương anh dũng, nhất kiếm giết kia hái hoa tặc, bằng không nếu là ngươi ra chuyện gì, ta thật sự là thực xin lỗi ca ca ngươi nói đến này. Lâm Thải Vi lại là lấy phiến che mặt, thấp giọng khóc nức nở, khóc lên. Trần Niệm đốn giác mặc danh, nàng cảm thấy nơi nào quái quái, rồi lại nói không nên lời, liền không nói gì, lại chống đầu. Nhìn trong hoa viên, cây hoa đảo phát ốc. Đêm qua, một mảnh hôn mê bên trong, nàng cũng thấy được bên cửa sổ thịnh phóng đào hoa. Còn có kia phó đổ mồ hôi nam nhân thân thể. Lệnh người huyết mạch sôi sục, cũng thực hấp dẫn nàng, dù hoặc nàng. Nàng lúc ấy dường như há mồm liền cắn. Trần Niệm hơi hơi nhíu mày, làm như nhớ tới một ít đứt quãng đoạn ngắn, nhưng thực mau nàng nháy mắt, này đó đoạn ngắn lại không thấy. Phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Lâm Thải Vi giả ý khóc một hồi, túi đầu. Dùng khăn xoa xoa đôi mắt cũng không tồn tại nước mắt sau, thực mau liền thay đổi một bộ thần sắc. Quan tâm cùng thăm hỏi kết thúc, nàng nhớ tới hôm nay tới đây mục đích, thật là thân mật mà hướng nàng này chỗ dựa, Nghiệm Nghiệm, ngươi lần trước lời nói còn tính toán sao. Trần Nghiệm trong đầu mới vừa rồi vẫn là đào hoa cùng chạy hãn nam nhân thân thể, bị nàng như vậy vừa hỏi cực kỳ mờ mịt, không biết nàng chỉ chính là cái gì, nói cái gì. Nói đến này, Lâm Thải Vi lấy phiến che mặt, nhìn qua còn có vài phần thẹn thùng, ngươi lần trước nói à. Sẽ giúp ta thu phục ca ca ngươi Võ Ninh Vương, làm ta đương ngươi tẩu tử. Những lời này lạc, Lâm Thải Vi lén lút mà nhìn bốn phía, đệ thấp chút thanh âm, bám vào Trần Nghiệm bên tai nói, còn nói sẽ hạ dược giúp ta đâu. Lâm Thải Vi sở dĩ như vậy muốn gả cấp Trần trước, đương Võ Ninh Vương phu nhân, một phương diện thật là vừa gặp đã thương, về phương diện khác còn lại là vì hắn quyền thế. Hắn quyền khuynh triều giã tay cầm binh quyền, ngay cả đương kim thánh thượng đều phải lễ nhượng ba phần, mà nàng cha năm gần đây bị con đường làm quan không thuận. Nhiều lần bị người chèn ép, hiện giờ lại vô tội cuốn vào cùng nhau án tử, nếu như không người ra tay tương trợ, sợ là sẽ có lao ngục nguy hiểm. Mà trước mắt triều đình bên trong, có thể dễ như trở bàn tay phiên vân phúc vũ người, đó là Võ Ninh Vương. Nếu là nàng thật sự có thể lên làm Võ Ninh Vương phu nhân, như vậy bằng vào Võ Ninh Vương quyền thế, bọn họ Lâm gia nhất định có thể như diều gặp gió, nàng cũng không cần lo lắng nàng cha, còn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Niệm niệm, ngươi đã quên sao? Liên ở chúng ta đi tiểu quan quán trên xe ngựa, ngươi chính là chính miệng đáp ứng quá ta. Thấy Trần Niệm ngốc lăng đã lâu cũng không hồi, Lâm Thải Vi lại nói câu nhắc nhở nàng. Cái này, Trần Niệm mới vừa rồi nhớ tới việc này. Đi tiểu quan quán trên xe ngựa, nàng xác nói qua lời này, giúp Lâm Thải Vi trở thành Võ Ninh Vương phu nhân, gả cho nàng ca ca. Không được nói, liền đối với nàng ca ca hạ dược. Hạ dược. Trần Niệm nhẹ giọng nhỉ non này hai chữ, nàng hình như có tâm sự, còn đang suy nghĩ thoát đi nàng ca ca sự, lông mi buông xuống gian, như nước mắt hạnh làm như mông tầng mở mịt hơi nước. Đúng vậy. Lâm Thải Vi vãn trụ nàng cánh tay, mặt dựa vào nàng trên vai, bộ dáng xem qua đi rất là thân mật, cực kỳ giống tình thâm tỉ muội. Hơn nữa, ca ca ngươi cũng nên cưới vợ không phải. Làm ta đưa ngươi tẩu tử không hảo sao. Niệm niệm, ta cùng ngươi nói, ta ca ca ngươi Võ Ninh Vương chính là vừa gặp đã thương, ngươi lần này ngươi nhất định đến giúp ta à, ta là thật sự thích ca ca ngươi. Nói xong, Lâm Thải Vi thật sự rất vài giọt nước mắt, dùng quạt tròn che lại mặt khóc nức nở. Bị Lâm Thải Vi như vậy nhắc tới, Trần Niệm hỗn độn trong óc đông nhiên hiện lên một đạo quang. Nàng tự nhận là nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp. Nếu ca ca thật sự cưới thê tử, hắn có chính mình phu nhân, định sẽ không như hiện tại như vậy đối nàng. Nàng cũng có thể gả chồng, rời đi như vậy ca ca, đi qua bình thường sinh sống. Tưởng tượng đến này, Trần Niệm lập tức liền ứng hạ, hảo, ta giúp ngươi. Nàng hư nhẹ một tiếng, siết chặt tay. Dù sao đối ca ca hạ dược loại sự tình này nàng ngửa quen đường cũ, cũng không phải lần đầu tiên làm. Ca ca như vậy hư, nàng không thể mềm lòng. Chương 46. Trần trước vào cung. Hắn chưa đi gặp Thái Hậu, mà là đi ngự thư phòng, thật sự nói việc này. Lui này tứ hôn. Nô muội tuổi còn nhỏ, lại sinh ra hương giã, thực sự gánh không được này quý phi chi vị, này hôn sự, thần này đương huynh trưởng liền thế nàng cự. Ngự thư phòng, Trần trước trực tiếp lui này hôn, lời nói, không hề có xoay chuyển đường sống, cũng không một tia xin chỉ thị miệng lưỡi. Phảng phất hắn chỉ là tới thông chi hoàng đế việc này, mà không phải tới trưng cầu này hoàng đế ý kiến. Ngữ khí lạnh băng. Quanh thân khí thế lạnh thấu xương bức nhân, phảng phất nghiêm xương hàng kiếm, trên mặt cũng không chút nào thần tử đối hoàng đế nên có sợ hãi, cung kính. Lúc này, Trần trước là liền trang đều lười đến trang, cuồng vọng tất hiện. Nay hôn sự, hoàng đế có đồng ý hay không đều đến lui. Nay từ hôn yêu cầu nói ra sau, ngự thư phòng tĩnh mịch sau một lúc lâu. Hai bên túi đầu lập thái giám cung nữ đều là mặt như màu đất, đại khí cũng không dám xuyễn. Hoàng đế Tiêu Hoài Đình bút, khoác áo khoác ngồi ở long ỷ phía trên. Khiếp mắt nhìn về phía trước mặt xài lang hổ báo, dã thú giống nhau tướng quân. Hắn nhìn qua phảng phất khí định thần nhàn, bên môi trước sau mang theo một tia đạm cười, chỉ là kia tái nhợt mặt so tuyết càng sâu, không chút huyết sắc, mà kia đáp ở trên long ỷ tay nắm chặt thành quyền, đã lởm chởm ngón tay không ngừng run rẩy, xương ngón tay sung ra, một sợi ánh nắng chiếu vào mặt trên, phảng phất ngay sau đó liền sẽ rách nát biến mất. Hắn này hoàng đế trở thành như vậy, có gì ý tứ? Từ vào chỗ khởi, liên bị trước mặt này lòng ngông dạ thú người áp chế, không hề có sức phản kháng. Hiện giờ, lại là liền cái hôn sự đều phải không được. Võ Ninh Vương thật sự là uy vũ, khí thế bức người. Thật lâu sau, Tiêu Hoài buông lỏng ra sắp sửa đứt gãy tay, trên mặt vẫn là kia phó thanh lành ôm yếu sắc mặt. Chỉ là, câu này nói xong sau, hắn lồng ngực chỗ hơi thở không xong, nặng nề mà ho khan lên, cuốn quýt đi lấy lụa khăn chống lại miệng mũi sau, đại ho khan bình phục, lụa khăn thượng đã là tràn đầy máu tươi. Tiêu Hoài túi đầu nhìn mắt lụa khăn thượng huyết, trong mắt không hề dao động, ném tại án trác. Bên cạnh thái giám thấy vậy vội vàng tiến lên, đệ một mảnh tân lụa khăn qua đi. Nay hôn sự, nếu là chấm không nghĩ thu hồi, Võ Ninh Vương đương như thế nào? Tiêu Hoài xoa xoa trắng bệnh bên môi huyết, cười nói, người Võ Ninh Vương muội muội như thế quý giá, liền chấm đều không xứng với nếu không, đúng không? Tiêu Hoài từ trước đến nay lấy bình tĩnh ôm yếu kỳ người, cực nhỏ nói ra này chờ ngôn ngữ. Hôm nay, hắn thế nhưng muốn che giấu không được. Này không khí đã là dương cung bạc kiếm, nhưng Trần trước chưa bao giờ đem này hoàng đế để vào mắt, chỉ nói, này muội muội là bổn vương tâm đầu nhục, bệ hạ mãi vì vua của một nước, vẫn là lúc này lấy đại cục làm trọng, chớ có bởi vì này hôn sự mất hiện giờ chi vị. Lời này rơi xuống, Tiêu Hoài cặp kia lưu ly mắt đột nhiên chấn động, làm như vừa vỡ vụn giống nhau. Trần trước lại như cũ như lúc ban đầu, dáng người đĩnh bạn, tàn mạn cuồng vọng không giảm, tuy túi đầu hành lễ, nhưng ai ở vào khống chế chi vị đã là rõ ràng. Tự này hoàng đế đăng cơ ngày khởi, hắn liền chưa từng nắm có thực quyền, tự nhiên cũng chiếm không được thượng vị. Trước kia, Trần trước chỉ nghĩ chinh chiến vệ quốc dưỡng muội muội, chưa bao giờ sinh ra mưu phản chi tâm. Hiện giờ, nay hoàng đế muốn mượn hắn muội muội diệt trừ hắn Trần trước, đó là một chuyện khác. Hắn Trần trước, chưa bao giờ là nhân từ nương tay người, nếu không phải như thế, cũng đảm đương không nổi này tướng quân vị chi vị cùng thường thắng tướng quân người, trong triều người cũng không phải sợ hắn sợ hắn. Thật lâu sau, Tiêu Hoài lại khụ hai tiếng, cười, Võ Ninh Vương nói chính là, chấm là nên lấy đại cục làm trọng. Niệm nhi cô nương cùng chấm trung quy là có duyên không phận. Nếu bệ hạ ứng việc này, như thế, thần liền lui. Trần Trước không muốn nhiều đãi, tưởng hồi phủ xem muội muội, liền hành lễ lui đi ra ngoài. Trần Trước đi rồi, Tiêu Hoài cười lạnh một tiếng, trong mắt ý cười liễm đi, thành không đáy thâm hàn. Hắn đem ho ra máu khăn ném xuống đất, hợp lại khởi áo khoác dựa vào long ỷ lưng ghế, mở miệng, đều cho chấm lui ra. Ngự thư phòng thái giám cung nữ nghe này sôi nổi lui ra, thức mau, ngự thư phòng chỉ hắn một người. Tiêu Hoài đứng dậy, một chân đạp lên trên mặt đất dính máu khăn, đi đến song cửa sổ biên. Nay chỗ, cùng hắn lần trước hắn nhìn Trần Niệm đi xa vị trí, giống nhau như lúc. Ra tới. Tiêu Hoài nhìn về phía trống trải không người ngoài điện, sau một lúc lâu nói hai chữ. Trong ngự thư phòng nguyên bản không người, nhưng ở Tiêu Hoài giọng nói rơi xuống thời khắc đó, liền có tối sầm ảnh từ ngự thư phòng nóc nhà hiện lên, ngay sau đó, liền có người quỳ gối Tiêu Hoài trước người. Một thân hắc y rìa kính trang, miếng vải đen che mặt, nhìn không ra diện mạo, chỉ dư một đôi lỗ trống lạnh băng đôi mắt, quanh thân đều là sát khí. Nô Khang người đâu? Nhưng có tra được. Tiêu Hoài vẫn chưa xoay người, vẫn bối tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắc y rìa nhân hồi, ngữ điệu cực bình, nghe không ra chút nào cảm xúc, đã bị cắt đầu, tử vong. Tiêu Hoài hơi hơi nhíu mày, phất tay háo nói, thật là cái phế vật, xem ra Võ Ninh Vương đã phát hiện việc này, cũng hảo. Tiêu Hoài phục lại cười, thực đạm, lưu ly trong mắt tơ máu hiện lên, cả người ham ở ngày xuân ánh sáng hạ, lại dị thường bi thảm, phảng phất muốn biến mất giống nhau. Hiện giờ Ngô Khang đã chết, lúc trước bao vây tiêu trừ kế hoạch đã bị Võ Ninh Vương phát hiện. Phong phi ngày đêm này dẫn đến Huyền Linh Điện treo cổ đã mất dùng, kế hoạch có biến, đêm nay. Tiêu Hoài nặng nề mà khụ thanh, một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, trên mặt lại vô thống khổ chi sắc, phân phó nói, đêm nay triệu tập 300 tử sĩ, cần phải đem Võ Ninh Vương Trần Trước ngay tại chỗ treo cổ. Phần 83 là Hắc Y thì tử sĩ hồi. Còn có, đại dơ tay lau đi khỏe môi vết máu sau, Tiêu Hoài nhìn mắt bên ngoài, bình tĩnh nói, nếu là Trần Trước khó sát, nhưng bắt hắn muội muội Trần Niệm uy hiếp. Đây là hắn tử huyệt. Hắc Y tử sĩ mặc một lát, hỏi, Võ Ninh Vương muội muội nhưng sắc không? Tiêu Hoài cười, đạm thanh, thời khắc mấu chốt, đều có thể sát. Là, Tiêu Hoài rời đi xong cửa sổ trước ánh sáng, chiều trong ngự thư phòng bóng ma chỗ đi đến. Liên ở Hắc Y tử sĩ dục rời đi là lúc, âm ú chỗ chuyển đến lạnh băng thanh âm. Nếu như mang không trở về Võ Ninh Vương cái đầu trên cổ, nhà các ngươi trung thê nhi liền một khối. Chôn cùng. Từ ngự thư phòng rời đi, Trần Trước ra cửa cung, sắp sửa lên xe ngựa hồi phủ khi, thấy được dục tiến cung Lục Lương Thanh. Như cũng là màu son quan bảo, nhìn lại một thân thanh chính, mặt mày trong trẻo, hình dung đứng trang nghiêm. Như thế nhân vật, ở đương kim quan trường, là thật giống cái dị loại. Lục Lương Thanh cũng là thấy được Trần Trước, chắp tay hành lễ, hạ quan gặp qua Võ Ninh Vương. Hôm nay nghỉ tắm gội, như thế nào Lục đại nhân còn hướng trong cung đi? Trần Trước lười biếng hỏi, nay miệng lưới tuy nghe qua không chút để ý, nhưng lại mãn hàm áp bách ý vị. Huống chi Trần Trước cặp kia chim ưng ánh mắt chính dừng ở trên người hắn, xem kỹ ý vị rất nặng. Nhìn qua cũng cực kỳ không tốt, thậm chí lại hướng kia hai mắt chỗ sâu trong nhìn trộm, có thể tìm được một tia sát khí. Trần Trước biết hắn muội muội đối người này động xuân tâm, tuy cực thiện, hứa còn không tính là thích, chưa nói tới nam nữ chi ái, nhưng trước mặt người này, liền nói không chừng. Trần Trước quyết ý thử một phen, lại suy nghĩ sau này muốn như thế nào. Thật sự làm hắn kia muội muội gả cho hắn. Sau đó hắn lại làm nàng không thể gặp quang tình nhân, lôi kéo nàng làm kia gây rối việc sao. Làm cho thân thể của nàng không rời đi hắn cái này ca ca đúng không? Nếu là thân thể của nàng có thể không rời đi hắn, cũng là tốt. Giờ này khắc này, Trần Trước khoảnh khắc thất thần, thế nhưng như thế hoang đường mà tưởng. Đãi hoàn hồn qua đi, hắn kéo kéo khỏe miệng tự dễ cười, tưởng, hắn thật sự là điên rồi. Mặt đều từ bỏ. Hai người đứng ở cửa cung trước, quanh mình là lui tới đám người. Nhưng thấy hai người quần áo cực kỳ quanh thân khí chất, đều là không dám tới gần, đều đường vòng đi rồi. Quanh thân yên tĩnh, Lục Lương Thanh nghe được Trần Trước hỏi chuyện, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ dùng như ngày thường giống nhau ngữ khí trả lời, cử chỉ có độ, có công vụ cần tiến cung bẩm báo, nói, Võ Ninh Vương hôm nay vì sao cũng vào cung. Vì sao Trần Trước vóc người cao lớn, so Lục Lương Thanh cao, lúc này rũ mắt nhìn xuống, rất có trên cao nhìn xuống ý tứ. Nhưng ở trong triều mọi người đều sợ hai Trần Trước trước mặt, Lục Lương Thanh lại cùng với dáng người thẳng thắn như tùng, không có chút nào nịnh nọt sợ hai thái độ. Bổn vương đi trong cung giải trừ Ngô muội cùng thánh thượng hôn sự. Trần Trước cố ý đem việc này nói cùng hắn, quan sát hắn thần sắc. Lục Lương Thanh nghe này mí mắt khẽ nhúc nhích, thiếu nữ như điệp nhẹ nhàng thân ảnh không chịu khống chế mà hiện lên trước mắt. Hợp lại ở ống tay áo tay lại đỏ đầu ngón tay. Hồi lâu, Lục Lương Thanh môi mấp máy, há mồm, lại không nói ra lời nói tới. Trần Trước hừ cười một tiếng, tiếp theo nói, bổn vương trong nhà cái kia muội muội thật sự là không nghe lời, xảo phải gả cho Lục đại nhân, không biết Lục đại nhân là ý tưởng gì. Đầu ngón tay hồng càng sâu. Lục Lương Thanh trên mặt lại bất động thanh sắc, suy nghĩ một lát sau hồi, cử chỉ phong nhã có lễ, này nhân duyên một chuyện chú trọng cái lưỡng tình tương duyệt, còn phải hai bên nam nữ cho nhau xác nhận tâm ý mới được, không cần từ người thứ ba truyền đạt, ngày sau, ta sẽ tự mình triều Trần cô nương xác nhận tâm ý, không nhọc võ Ninh vương ưu phiền. Lời này nhìn như không trả lời, lại dường như trả lời. Không chê vào đâu được, tích thủy bất lậu. Hạ quan còn có chuyện quan trọng trong người, trước cáo tử. Sau khi nói xong, Lục Lương Thanh liền lại hành lễ, xoay người rời đi. Lục Lương Thanh rời đi sau, Trần Trước một đôi mắt phượng híp lại, phảng phất giống như hàn tinh. Lại là một cái mơ ước hắn muội muội sắc đẹp xuất sinh. Lúc chạng vạng, hoàng hôn ngày mộ, Trần Trước trở về phủ. Gần như là theo bản năng, hắn nhấc chân liền tưởng hướng Trần Niệm Khuê phòng phương hướng đi. Chỉ là, hôm qua cùng buổi sáng tình hình bỗng dưng hiện lên trước mắt khi, hắn dừng bước, sau đó, cho chính mình một cái tát. Rất nặng. Bên cạnh hạ nhân đều bị này bàn tay thanh kinh đến, lại là không nhịn xuống liền chiều bọn họ tướng quân nhìn qua đi khi, phát hiện bọn họ tướng quân ném chính mình một cái tát, lại là đem chính mình đánh đến tóc mai hỗn độn, khóe môi đều chảy ra huyết. Thoáng chốc, mọi người hoàn hồn qua đi lập tức không dám lại xem, đầu đều phải thấp đến trên mặt đất. Đối chính mình đều hạ như vậy tàn nhẫn tay, lại xem, phỏng chừng bọn họ sẽ đầu rơi xuống đất. Đánh chính mình một cái tát sau, Trần Trước nuốt xuống máu tươi, thoáng thanh tỉnh lại đây. Hắn thật sự là cái xuất sinh, tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược, bị hắn lộng một buổi tối cùng buổi sáng sau đáng thương đến muốn mệnh, hắn như thế nào còn như vậy trọng dục vọng. Hắn không phải người. Một cái tắt qua đi, Trần Trước ở hành lang hạ đứng yên một lát, ngay sau đó cắn răng, cưỡng bách chính mình đi tỉnh thất. Hướng nước lạnh bình tĩnh. Chỉ là, ở Trần Trước kiệt lực đem chính mình dục vọng áp xuống, chuẩn bị đi hướng nước lạnh khi, tiểu cô nương tiểu mềm điểm mị thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai. Ca ca. Niệm Nhi hôm nay vì ngươi làm một bàn đồ ăn đâu? Trần Trước lập tức ngạc nhiên. Hắn theo thanh âm xem qua đi, ở sáng lạn giữa trời chiều, thấy được hắn muội muội kia trương đào hoa khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt hơi hơi cong lên, liễm diễm đầy nước, kia lông mi liên tục chớp chớp, như là hoa giàn con bướm. Nàng sinh chính là như thế đẹp, tiểu tiếu tươi đẹp tức ác, trong nháy mắt liền lung lay hắn mắt. Mà giờ này khắc này, nàng đang ở đối với hắn cười duyên. Nàng dường như, hồi lâu chưa từng như vậy đối hắn cười. Niệm Nhi. Trần Trước nghẹn ngào gọi nàng, ánh mắt tối nghĩa, tại đây ngày xuân giữa trời chiều, hắn lâu dài mà ngóng nhìn nàng. Chỉ xem nàng. Trong mắt cũng chỉ có nàng. Sau đó, hắn đi qua đi, đem nàng một phen ôm vào trong ngực. Chương 47. Niệm Nhi, Niệm Nhi, Niệm Nhi. Trần Trước đem Trần Niệm gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Mặt toa ở nàng cần cổ, nóng rực hô hấp phất quá thiếu nữ phát, vẫn luôn gọi nàng tên. Vẫn luôn gọi, Niệm Nhi. Cái này hắn gọi vô số lần tên. Dường như nàng cùng hắn, thật sự về tới từ trước. Nàng vẫn là như từ trước như vậy thích hắn, thích nũng nịu mà kêu hắn ca ca. Hết thể đều đi trở về, nàng sẽ không lại rời đi nàng. Mà Trần Niệm lại là luống cuống. Ca ca bỗng nhiên liền ôm lấy nàng, còn mê luyến mà ở nàng cổ cọ, dùng một loại cực kỳ ôn nhu tiếng nói gọi nàng Niệm Nhi. Không biết vì sao, tiểu cô nương mới vừa rồi còn kiểu diễm khuôn mặt nhỏ đột nhiên liền nhiễm vài phần bạch. Bắt đầu sợ hãi. Niệm Nhi không sinh ca ca khí sao? Trần Trước hai mắt phím hồng, đem thiếu nữ bên gáy tóc đen phất khai, môi mỏng dán nàng non mịn ra thịt tới lui tuần tra, ca ca biết sai rồi. Ca ca quá hôn trướng, không nên đối với ngươi làm những cái đó sự. Niệm Nhi đừng rời khỏi ca ca, được không? Trần Trước nỉ non nhẹ ngữ, năm ngón tay cắm vào nàng tóc đẹp, sợi tóc mềm nhẹ mà xẹt qua mu bàn tay, ngón tay khi, hắn mí mắt run rẩy, đôi mắt liền phím hồng. Hắn đem nàng ôm đến càng ngày càng gấp, làm như muốn đem nàng xoắn nát. Sau đó khảm đến thân thể của mình. Nam nhân lúc này chút xuống mà ra cảm tình cực kỳ mãnh liệt không thôi, liền giống như kinh thiên hãi lạng giống nhau, đột nhiên đem nàng thổi quét, lại đem nàng bao phủ. Trần Niệm ngẩn người, lạch cạch một tiếng, cần cổ truyền đến một trận ôn nhuận ướt át. Này ướt át nháy mắt mang theo lửa lớn, đem nàng thiêu cái hoàn toàn. Nàng tức khắc vô thố, nam nhân nghẹn ngào trầm thấp thanh âm quanh quẩn bên tai, kia nóng bỏng chất lỏng còn không ngừng nhỏ giọt, bỏng cháy nàng làn da. Niệm Nhi nghe lời, đừng rời khỏi ca ca được không? Trần Niệm thế mới biết, nàng ca ca ôm nàng lại khóc. Hắn rõ ràng cực nhỏ rơi lệ. Liên tính ở chiến trường bị đầy người thương trở về, hắn cũng không có chảy qua một giọt nước mắt, trên mặt chưa từng có một phân đau đớn. Nàng nhìn bị thương hắn vẫn luôn khóc, hắn cũng chỉ là sờ sờ nàng đầu cười, còn tới hướng nàng, đậu nàng cười. Chính là gần nhất. Ca ca giống như tổng ôm nàng khóc. Trần Niệm run sợ phát run, không biết theo ai, chỉ có thể đem nàng ca ca đẩy ra, cứng đờ nói, ca ca, ta sẽ không rời đi ngươi, Niệm Nhi hôm nay cho ngươi làm đồ ăn đâu, ngươi đi nếm thử được không? Ân Trần trước giơ tay vướt ve nàng mặt, một tấc, cực kỳ mềm nhẹ mà vướt ve. Làm như sợ hai hắn thoáng dùng trọng một phân sức lực, làm đau nàng, trước mặt muội muội liền sẽ biến mất không thấy. Niệm Nhi, ngươi như thế nào tốt như vậy, hôm nay còn nhớ tới cấp ca ca nấu cơm. Trần trước như thế hỏi, Trần Niệm chỉ có thể xinh đẹp cười, tìm cái lý do nói dối, chính là cảm thấy chính mình không nên như vậy mắng ca ca. Tưởng đối ca ca hảo điểm. Những lời này vừa nói ra, Trần trước trong mắt hơi nước càng sâu. Bên trong trừ bỏ kinh ngạc, còn có dần dần nảy lên tình tố cùng dục vọng. Hắn là kinh hỉ. Hắn trong lòng trào ra chưa bao giờ từng có kinh hỉ. Chỉ là, nếu là Trần trước nhìn đến hắn muội muội cười có thể thanh tỉnh một chút, đối mặt Trần Niệm như thế khắc thường hành động có thể tinh tế cân nhắc một phen, hoặc là rũ mắt có thể thoáng nhìn Trần Niệm kia run rẩy không thôi tay, có thể phát hiện nàng tươi cười hoảng loạn, có thể nhìn đến nàng bên mái bị mồ hôi lạnh tẩm ướt sợi tóc. Hắn liền sẽ phát hiện, này muội muội bất quá là đang lừa hắn mà thôi. Trần Niệm cho hắn hạ dược cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước, Trần Niệm tự mình xuống bếp cho hắn ngao canh khi, hạ đó là mê dược. Nhưng Trần trước không có lẽ là hắn đã quên, có lẽ là hắn hy vọng hôm nay lâu lắm. Nhìn đến như vậy ngoan ngoãn muội muội, nhìn đến muội muội đối chính mình cười, hắn liền trầm luân trong đó không kềm chế được. Nếu là nàng lại cùng hắn làm nũng, chủ động thân hắn một ngụm, sợ là nàng chiều hắn cắm đao hắn đều đang cười. Ta không hảo Trần Niệm bị nàng ca ca nói đến nhĩ hồng, thậm chí là hổ thẹn, nhỏ giọng nói, ta một chút đều không hảo a. Nàng rõ ràng chính là phải đối hắn hạ dược, ca ca còn ngây ngốc, khen nàng hảo. Ca ca Niệm Nhi tốt nhất. Niệm Nhi, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu hảo. Ca ca có bao nhiêu thích ngươi. Trần trước cười, thoáng nhìn nàng đỏ lên vành hai, nhịn không được vớt ve hạ, nhéo nhéo. Trước mặt muội muội thật sự là quá ngoan quá đáng yêu, Trần trước ngón tay đụng tới tiểu cô nương non mềm vành hai, này xúc cảm mỹ diệu đến hắn ra đầu tê dại, cái trán gân xanh kinh hoàng, tầm mắt chết đi, hắn liền thấy được tiểu cô nương rất nhỏ nhấp khởi cánh ngôi. Làm như thục thấu anh đảo, hồng nhuận no đủ, thật sự là kiểu diễm ước ác. Niệm Nhi, ngươi nói. Ngươi như thế nào mỗi một chỗ đều có thể lớn lên tốt như vậy khắc chế dục vọng ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Trần trước giơ tay, bàn tay to khống chế nàng cái hót, cười khẽ thanh, như vậy muốn ngươi ca mệnh. Ca ca thật muốn chết ở trên người của ngươi. Cái gì có chết hay không à, ca ca ngươi đừng nói như vậy lời nói ai. Trần Niệm bị hắn lời này nói được đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ đến không được, lại không nghĩ từ trong miệng hắn nghe được chết cái này tự. Nàng không cần nàng ca ca chết. Nàng chỉ là... Tiểu cô nương tưởng không rõ loại này phức tạp cảm tình, dứt khoát liền cúi đầu, gắt gao nhấp môi không nói chuyện nữa. Trần trước thấy nàng như vậy, cho rằng chính mình mới vừa rồi nói lại nói được quá hôn trướng, tiểu cô nương ra mặt mỏng, một thẹn thùng liền không cao hứng. Hảo, ca ca không nói như vậy, không nói như vậy Trần trước bất đắc dĩ nói, chính là Niệm Nhi à, ca ca không nói như vậy nói, muốn như thế nào nói, ngươi mới có thể hiểu. Ca ca là thật sự thích ngươi, thích đến muốn điên muốn chết. Lại có lẽ... Hắn đã sớm là người điên. Tưởng cập này, Trần trước cười khẽ thanh, thô to tay dễ như trở bàn tay mà khống chế nàng cái gáy, ở nàng cái gáy xoa nhẹ vài cái sau, nam nhân kia xinh đẹp môi mỏng liền thấu qua đi. Hắn tưởng hàm chứa tiểu cô nương cánh môi mút vào, cùng nàng hôn môi. Cứ việc bọn họ lúc này còn đứng ở chính đường đình viện chỗ, bốn phía toàn là túi đầu hạ nhân nha hoàn, tuy không người dám xem, nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, Trần Niệm đốn giác hoảng loạn cảm thấy thẹn, vội thấp đầu đi xuống. Không cho hắn thân. Ca ca, ngươi đừng. Có người. Tiểu cô nương gò má nóng lên, túi đầu, vẫn luôn rảo trong tay khăn. Nàng trong lòng còn cất giấu sự. Nàng hôm nay là phải đối ca ca hạ dược, Lâm Thải Vi còn giấu ở nàng trong khuê phòng. Phần 84. Chỉ cần nàng lừa ca ca ăn xong những cái đó đồ ăn, thì tốt rồi. Chỉ cần ca ca ăn xong, nàng là có thể thoát ly ca ca không chế. Nàng cùng hắn sẽ không lại là hiện giờ loại này hoang đường huynh muội quan hệ. Lúc này, Trần Niệm còn như thế thiên chân tưởng. Ca ca không thân ngươi, Niệm Nhi đừng sợ được không? Nói thật, ngươi đừng sợ ca ca được không? Ca ca không nghĩ ngươi như vậy sợ ta. Chúng ta không phải huynh muội sao? Ca ca cùng ngươi là trên đời này thân nhất người đi. Ca ca một tay nuôi lớn ngươi. Niệm Nhi, ngươi hiện tại như thế nào sẽ sợ ta hận ta luôn muốn phải rời khỏi ta đâu? Trần trước nỉ non, Tuấn Mỹ sắc bén trên mặt lại có loại đau thương biểu tình, thanh âm cực nhẹ, làm như đang nói cho nàng nghe, lại hình như là ở tự quyết định. Hắn không rõ. Trần Niệm không có hồi. Nàng nỗi lòng rườm rà, vẫn luôn cúi đầu, co rúm đáng thương bộ dáng xem đến nam nhân đầu quả tim phát run, hô hấp thô nặng. Nhưng Trần trước không có cường thế mà thân nàng. Hắn tay từ cái gãy chuyển qua thiếu nữ tuyết trắng sau cổ, nhẹ nhàng xoa, như có như không, như là có lông chim phất quá, mang theo một trận tê tê dại dại cảm giác. Thực thoải mái, Trần Niệm bị hắn này động tác trấn an đến, hoảng loạn tâm dần dần bình tĩnh trở lại, môi đỏ khẽ nhếch, hô khẩu khí. Trước kia, ở nàng thương tâm hoặc là sợ hãi khi, Trần trước liền sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, như vậy xoa nàng sau cổ. Xoa xoa, nàng bị trấn an đến, thực mau liền sẽ không khóc, sẽ ngoan ngoãn mà hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ. Ngủ thật sự trầm, thực thoải mái. Lần này cũng là làm chuyện trái với lương tâm thỏ con bị trấn an xuống dưới, rào khăn tay cũng lỏng, trong lòng hoảng loạn cùng chịu tội cảm tức khắc tiêu không ít. Tiểu phôi đản, ngươi ca liền ôm ngươi một cái, được không? Đáng thương ngươi ca, được không? Trần trước ở nàng bên thai lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn, bên môi câu lấy một mặt cười. Lang thang chung mang theo một tia cầu xin. Đối mặt nàng, hắn dục vọng vốn là rất nặng, nhìn đến nàng này mê người hái đáng thương bộ dáng. Hắn càng là khó có thể khắc chế. Chịu đựng không thân nàng không lộng nàng, đối Trần trước mà nói đã là rất khó việc. Hiện giờ Nhuyễn Ngọc ôn hương liền ở trước mắt, hắn liền muốn ôm ôm nàng, lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nam nhân ấm áp hô hấp dừng ở bên gáy, thoáng chốc, kia tuyết trắng da thịt liền nhiễm hồng, làm như tinh tế bạch sứ thượng bao phủ tầng phấn mặt. Trần trước hầu kết giật giật, lông mi buông xuống, ánh mắt liền đen tối vài phần, đám xương tiệm khởi. Hắn bị mê mắt rối loạn thần. Ca ca hô hấp liền ở nách hai. Tia trương cực kỳ tuấn mỹ mặt liền ở trước mắt, tồn tại cảm quá cường, Trần Niệm đầu cũng là choáng váng, nhưng nàng vừa nhớ tới Lâm Thải Vi còn ở trong phòng, nàng chờ hạ còn phải làm sự tình. Nàng méo một phen chính mình thủ đoạn, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Ngươi đừng ôm ta, lạp Trần Niệm lại một lần đẩy ra nàng ca ca. Hảo, chỉ cần Niệm Nhi không đi, ca ca làm cái gì đều có thể, ca ca không ôm ngươi. Trần trước buông lòng tay, cũng không ôm nàng, chỉ dùng một đôi tối nghĩa mắt đen nặng nề xem nàng. Này ánh mắt sâu đậm. Bên trong rút đi nhất quán lạnh băng giá lạnh, lúc này chỉ có đối nàng cái này muội muội ôn nhu cùng mê luyến, đỏ lên thấm thủy, gợn sóng nổi lên bốn phía. Trần Niệm cái mũi bỗng nhiên ế ẩm. Nàng không dám lại xem, chỉ có thể rời qua mặt nói, ca, ca ca, đồ ăn liền mau lạnh, Niệm Nhi làm thật lâu đâu, ca ca mau đi ăn đi. Nghe được nàng lời này, Trần trước nhưng thật ra một chút cười khai, tay đắp ở nàng phía sau lưng, mang theo nàng phòng ăn đi, tuy rằng ca ca thực vui vẻ. Ngươi này tiểu khí tiểu gia hỏa cư nhiên sẽ vì ca ca nấu cơm, ca ca phần mộ tổ tiên sợ là đều bốc khói, nhưng về sau vẫn là đừng chính mình động thủ biết không, thương tới rồi làm sao bây giờ. Trần trước biết nàng làn da kiều nộn, ngày thường hắn vuốt ve nàng, liền tính hắn khắc chế dùng cực nhẹ sức lực, tiểu cô nương trên da thịt vẫn là sẽ lưu hồng. Ngày thường liền cơm đều là hắn uy, hôm nay cho hắn nấu cơm, Trần trước thật sự là cảm thấy phần mộ tổ tiên đều phải mạo khói nhẹ. Hắn lại như thế kinh hỉ, ngày gần đây tới. Bọn họ huynh muội chi gian đối kháng làm hắn trắng đêm khó miên đau đầu rục nức. Nàng kháng cự, nàng phẫn nộ, nàng đối hắn oán hận cùng xa cách đều như là một phen thanh đao, tinh chuẩn vô cùng mà cắm ở hắn trái tim. Nhưng hôm nay tới xem, tiểu gia hỏa dường như biến oan. Mặc kệ là bởi vì cái gì, nàng cuối cùng sẽ không nháo phải rời khỏi hắn. Trần trước bị ngày gần đây tới huynh muội quan hệ làm cho quá mức mỏi mệt, lúc này trước mắt này ngoan ngoãn muội muội cực kỳ giống một giấc mộng. Thế cho nên hắn cố ý xem nhẹ này sở hữu dị thường. Trầm ở này trong ngộng. Nàng tất nhiên là lương tâm phát hiện, không đành lòng như vậy đối hắn cái này huynh trưởng, hôm nay mới đáng thương hắn. Trần trước như thế tưởng. Thấy ca ca mang theo nàng hướng phòng ăn đi, Trần Niệm cuống quýt nói, ca ca, đồ ăn ở ta trong phòng, chúng ta đi ta trong phòng ăn cơm đi. Trần trước chút nào đều không có sinh nghi, lập tức liền ứng hạ, tâm tình làm như cực hảo. Thức mau, Trần Niệm liền mang theo Trần trước vào phòng. Tiến nhà ở, Trần Niệm liền không tiền đồ, chân bắt đầu phát run. Nàng trên trán mồ hôi lạnh cũng là ròng ròng mà rơi. "Ca ca, ngươi mau nếm thử đi." Trần Niệm mặt đều phải cười cương, lôi kéo nàng ca ca ở bắt rác trước bàn ngồi xuống. Nhưng là, kinh hỉ về kinh hỉ, đương Trần trước nhìn đến trên bàn này, đó mau thành than đen vô pháp nhìn thẳng đồ ăn khi, hắn vẫn là thoáng kinh ngạc một chút. Nhưng vì không đả kích hắn này yếu ớt muội muội, hắn quét mắt sau liền ngồi nghiêm chỉnh. Đặc biệt bình tĩnh mà bắt đầu trợn mắt nói dối. Sắc hương vị đều đầy đủ, Niệm Nhi làm thực hảo. Trần Niệm đã chịu khen, đôi mắt một chút liền sáng, không tin hỏi, thật vậy chăng? Trần trước cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục bình tĩnh mà nói dối, mặt không đổi sắc, tự nhiên là thật, ca ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Niệm Nhi làm ăn rất ngon, tay nghề so danh chủ đều phải hảo. Trần Niệm kinh ngạc nước mắt, nhìn chằm chằm trước mặt ca ca nhìn sau một lúc lâu, xem hắn thật sự kẹp chiếc đũa ăn vài khẩu sau, tin lời này. Chỉ là, xem nàng ca ca ăn uống rất tốt mà ăn, nàng lại bất giác vui mừng, tâm ngược lại nắm thành một đoàn. Bình phong sau Lâm Thải Vi còn ở đối nàng dùng tay ra hiệu, cho nàng so một cái ngón tay cái. Cái này làm cho Trần Niệm cảm thấy, nàng lúc này quả thực chính là một cái đem ca ca bán nhập thanh lâu tú bà. Còn cho hắn hạ mê dược. Ca ca lại là một chút đều không nghi ngờ, còn khen nàng nấu cơm ăn ngon. Bị bán còn thay người đếm tiền đâu. Ca ca như thế nào ngu như vậy, vẫn là tướng quân đâu. Tiểu cô nương cúi đầu cắn cắn môi, ấy náy cảm nảy lên trong lòng, môi vừa bị rảo phá đều không biết. Trong phòng tĩnh lặng sau một lúc lâu, Trần trước ăn một lát sau gác xuống chiếc đũa, tay cầm thành quyền đặt ở đầu gối. Nam nhân hầu kết nhanh chóng mà phập phồng, hắn gương mặt kia trầm ở chiều hôm tối tăm bên trong, nhất quán sắc bén lánh khốc đều trừ khử không ít, lại là lộ ra vài phần ôn nhu cùng yếu ớt. Có một loại lệnh nhân tâm kinh tuấn mỹ. Lúc này tràn đầy mê hoặc ý vị. Trần Niệm xem lốc một lát, ngay sau đó, trước mặt nam nhân, nàng huynh trưởng đỗng nhiên ửng hồng một đôi mắt, hỏi nàng. Niệm nhi, ngươi sẽ không rời đi ca ca, đúng hay không? Nam nhân phá ách phát run thanh âm lọt vào thai, Trần Niệm như bị sét đánh, ở trước mắt, lại là bị những lời này hỏi đến đầu phát ngốc. Nàng đột nhiên chính lăng, trong tay nhéo khăn buông lỏng, bay tới trên mặt đất, lộ ra mặt trên thêu một góc đào hoa. Khăn là tốt nhất vẫn cẩm, nhưng mặt trên thêu kia chi đào hoa lại siêu siêu vẹo vẹo, không hề đào hoa kiểu diễm mỹ cảm. Bởi vì này khăn là hồi lâu phía trước. Trần trước vì đậu nàng vui vẻ, chuyên môn cho nàng thêu. Trần Niệm không nhớ rõ khi đó là bởi vì cái gì tức giận, nàng nhìn đến bên ngoài nha hoàn ở làm nữ hồng, liền xoay eo, thở phì phì mà nói muốn ca ca cho nàng thêu khăn. Trần trước vì hống nàng vui vẻ, nhìn cái này tiểu ra hỏa sau một lúc lâu, cười ứng. Thêu thời điểm, Trần Niệm còn tổng bò đến hắn bối thượng kẹp hắn eo, nhìn hắn vụng về bộ dáng, cười hoa chi loạn chiến. Trần trước chính xác răn dạy nàng, tiểu cô nương bị dọa đến, ô ô yết yết mà lưu nước mắt sau, hắn lại sẽ đem nàng ấn đến trên giường, thở dài một chút mà ăn nàng nước mắt, mệnh nàng không chuẩn lại nháo, sau đó tiếp tục cho nàng thêu, hống nàng vui vẻ. Mặt sau, Trần trước cái này lấy quán đao kiếm, chỉ biết đánh đánh giết giết tháo nam nhân, thế nhưng thật sự cho nàng thêu xong rồi cái này khăn. Rất khó xem, một chút đều không giống đào hoa, nhưng Trần Niệm thực thích, vẫn luôn đều lưu trữ, giặt sạch lại tẩy. Lúc này khăn rơi trên mặt đất, Trần Niệm tuy rằng hoảng hốt vô thố, nhưng vẫn là khom lưng nhặt lên, nắm chặt ở lòng bàn tay. Ca ca, ta đảo điểm nước cho ngươi uống. Trần Niệm không có trả lời nàng ca ca vấn đề này, giả vờ đứng dậy, phải cho hắn đổ nước uống khi, nam nhân bỗng nhiên bóp lấy nàng vòng eo. Nam nhân thô to tay hoành ở nàng bên hông, tựa như bàn ủi, ở nâng tiểu cô nương mềm mại mảnh khảnh vòng eo. Trần Niệm bị nâng đến, thân mình một chút mềm, không dám động, thoáng chốc ngốc tại chỗ. Nàng ca ca rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng giờ này khắc này nàng chính là cả kinh cung chi điểu, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm nàng dọa phá gan, rơi lệ chân mềm. Ca ca nàng mang theo khóc nức nở kêu hắn, kiều kiều mềm mại, có thể đem nhân tâm đều cấp tiêu tô. Ai, ca ca lại không đối với ngươi như thế nào, Niệm Nhi, như thế nào như vậy tiểu khí, này cũng khóc. Trần trước cho nàng sát nước mắt, xinh vết chai mỏng lòng bàn tay ma quá nàng đôi mắt, mang theo một mặt hồng. Nay mặt hồng cũng thấm vào hắn đôi mắt, khiến cho hắn động tình không thôi. Niệm Nhi, trước kia ca ca là hôn trướng, cầm thú, không phải người. Về sau sẽ không. Ca ca bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ đem Niệm Nhi nhốt lại. Trần Niệm đột nhiên nắm khẩn trong tay khăn. Hai người ly đến cực gần, thân mình tựa hồ muốn dán ở một chỗ. Trần Niệm đứng, hắn ngồi, bàn tay to thủ sẵn nàng vòng eo đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Một cái cực thân mật tư thế, hắn thoáng ngẩng cổ xem nàng, hàm dưới sắc bén, trên cổ hầu kết ở kịch liệt mà phập phồng. Rõ ràng trong lòng ái dục quay cuồng, chiều trướng vạn trượng, mấy muốn khống chế không được mà trào ra, nhưng nam nhân lúc này thanh âm lại cực nhẹ cực chiến miên. Ôn nhu mà chiền ở thiếu nữ bên hai, cọ sát lưu luyến, chỉ bọn họ hai người nhưng nghe được. Chỉ dừng ở nàng bên hai. Bình phong sau Lâm Thải Vi tất nhiên là cũng nghe không đến này đối huynh muội nói nhỏ, cũng là nhìn không tới bọn họ lúc này lưu luyến đến cực điểm tư thế. Nàng còn ở bổ trang bổ phấn mặt, đánh chính mình bản tính như ý, còn đang suy nghĩ trở thành Võ Ninh Vương phu nhân sau muốn như thế nào lợi dụng Võ Ninh Vương quyền thế, vì nàng gia tộc lót đường. Chỉ là nàng này bản tính từ lúc bắt đầu liền đánh sai. Niệm Nhi, ca ca nói qua, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ca ca. Cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Niệm Nhi hôm nay cấp ca ca nấu cơm, có phải hay không liền đáp ứng ca ca, về sau sẽ không lại rời đi ca ca. Trần trước bóp thiếu nữ một tay có thể ôm hết eo, thoáng dùng sức đem nàng đi xuống vùng, Trần Niệm liền ngã ngồi ở nàng ca ca trên đùi. Hai người khoảng cách lại một lần bị kéo vào, Trần Niệm hoảng loạn không thôi, nước mắt rào rạt mà rơi, không thể không đối thượng nàng ca ca lúc này ánh mắt. Hắn đang xem nàng. Này ánh mắt quá sâu, sâu đến làm như muốn đem nàng nhìn thấu, giống như thực chất, dường như hắn kia mang theo kén lòng bàn tay chính một chút mà vớt ve nàng ngôi, cho đến toàn thân. Này ánh mắt quá mức trần trụi cùng khiếp người, không hề che giấu. Hắn nhìn chính mình muội muội, nhìn nàng mặt, nàng đôi mắt. Đem chính mình dục vọng cùng với cảm tình tất cả đều trần trụi, thậm chí là máu chảy đầm địa mở ra ở nàng trước mặt. Trần Niệm một cái giật mình, nàng quá sợ hãi, căn bản nhịn không được nam nhân lúc này ánh mắt, toàn thân bỗng nhiên ngăn không được mà run rẩy. Nàng ca ca nhưng vẫn nhìn chăm chú vào nàng, cực kỳ nghiêm túc, cũng cực kỳ thành kính, thâm thúy đôi mắt không chớp mắt. Trần Niệm chỉ cảm thấy, nơi đó mặt cất giấu cảm tình tựa gió lốc chiều nàng thổi quét mà đến, đem nàng lôi cuốn đến một mảnh vực sâu, mấy muốn đem nàng bao phủ cắn ướt. Nàng đống nhiên bắt đầu ý thức được một sự kiện. Nàng ca ca đặt ở trên người nàng cảm tình quá sâu quá nặng, nàng căn bản là không chịu nổi. Nếu là bị ca ca phát hiện nàng hạ dược, còn cùng người khác cho hắn thiết cục, muốn bức bách hắn thành thân. Kia. Thiếu nữ mặt một chút tái nhợt. Trần trước xem nàng thật lâu sau, chung quy là khó có thể khắc chế đối nàng dục vọng, thả, thân thể hắn nổi lên một trận mạc danh khô nóng, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, ý thức cũng dần dần hôn mê. Niệm Nhi đầu váng mắt hoa gian, Trần trước đối nàng ẩn nhẫn cảm tình tất cả sụp đổ, lúc này, hắn điên cuồng mà tưởng vuốt ve nàng, tưởng hôn nàng. Chỉ là, đương hắn giơ tay, ngón tay vừa đụng tới thiếu nữ kia nhuận hồng cánh môi khi, mê dược tính phát tác, hắn đột nhiên thất lực, ngã xuống. Phần 85. Phanh một tiếng, đương nàng ca ca ở nàng trước mặt ngã xuống đi thời điểm, Trần Niệm Tâm làm như cũng nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Ca ca, ta. Thực xin lỗi, ta. Trần Niệm hoảng loạn không thôi, theo bản năng liền muốn chạy trốn khi, một đoạn lụa mỏng làn váy lại bị nam nhân gắt gao túm chặt. Niệm Nhi, Niệm Nhi. Cả người khô nóng đau đầu dục nước khoảnh khắc, Trần trước từng tiếng mà gọi nàng, gọi đến thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt nửa hạp, bên trong lại như cũ đều là ôn nhu. Niệm Nhi, người muốn đi đâu? Đừng rời đi ca ca, Niệm Nhi. Ca ca, thực xin lỗi, ta. Ta Trần Niệm bắt đầu nói năng lộn xộn, khóc đến hai mắt mơ hồ, dường như bị hạ dược nhân tài là nàng. Mà không phải lúc này nằm liệt trên mặt đất, vừa dược hiệu phát tác, cần cùng người giao hợp giải dược tính Trần trước. Ca ca, Niệm Nhi không muốn cùng ca ca như vậy, không nghĩ vẫn luôn bị ca ca khống chế. Ca ca, ngươi cùng người khác thành thân, cưới người khác được không? Niệm Nhi cũng cùng người khác thành thân, cái này, chúng ta liền có thể trở nên giống như trước đây. Có lẽ, lời này nói xong lời cuối cùng, Trần Niệm chính mình đều không tin, chính mình cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Thật lớn sợ hãi cùng hoảng loạn bao phủ nàng. Niệm Nhi, đừng rời đi ca ca. Trần trước ngã trên mặt đất, còn ở niệm những lời này, tay còn ở gắt gao mà bắt lấy kia tiệt làn váy. Niệm Nhi, ca ca đều đáp ứng ngươi thành hôn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn phải cho ca ca ngươi hạ dược, làm ta đi cưới người khác? Ngươi cũng biết. Đây là ở cầm đao thọc ngươi ca tâm, muốn ngươi ca mệnh. Mê dược phát tác, từng trận tra tấn người dục vọng ở gặm cắn hắn tâm trí. Phi cùng người giao hợp mới có thể giải. Nhưng là, trước mắt tiểu cô nương không muốn. Không những không muốn, còn thiết kế làm hắn cùng người khác giao hợp, cùng người khác thành thân, mượn này tới thoát khỏi hắn. Trần trước hơi hơi nhắm mắt, lúc này mới biết, ruột gan đứt từng khúc ra sao tư vị. Hắn cùng nàng, vì sao sẽ tới hiện giờ tình trạng này. Hắn đem nàng nhặt trở về thân thủ nuôi lớn nàng, bọn họ là huynh muội, không phải trên đời này thân nhất người sao. Mà Trần Niệm nghe được Trần trước những lời này, càng là bị dọa thảm. Cũng quýt lui về phía sau vài bước, xe kéo một tiếng, Trần trước túm kia tiệt làn váy liền bị xé nát. Trần trước nháy mắt giật mình ngạc, thủ đoạn chỗ gân xanh bạo khởi. Hắn chảo không được. Mà tiểu cô nương xoay người liền chạy, chỉ ở hắn mũi gian lưu lại một trận tàn hương. Ở mới vừa rồi kia khoảnh khắc, hoảng loạn dưới, Trần Niệm thật là chạy. Nàng mới bắt đầu ý thức được, nàng ca ca đem nàng xem đến có bao nhiêu quan trọng. Nay không phải cho hắn hạ mê dược, làm hắn cùng người khác thành thân là có thể giải quyết vấn đề. Trần Niệm bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực thiên chân, trước kia nàng đối ca ca hạ mê dược, nàng ca ca đều có thể nhịn xuống bất động nàng, hiện tại đối hắn hạ mê dược, có lẽ một khắc lúc sau, nàng ca ca liền có thể khôi phục nguyên trạng. Đến lúc đó, hắn khẳng định lại sẽ nổi trận lôi đình, đem nàng nhốt lại, dùng xích sắt khóa lên. Nhất định sẽ. Ca ca nhất định sẽ. Trần Niệm không nghĩ đối mặt bạo nộ dưới chân trước kia giao hấn làm nàng rõ ràng mà minh bạch, nàng lần này gặp phải chỉ biết so trước kia còn muốn khủng bố. Nàng căn bản là không chịu nổi. Vì thế sợ hai dưới, Trần Niệm liền chạy. Trần Niệm chạy lúc sau, phòng trong một mảnh hỗn độn. Thiếu nữ lưu lại tàn hương quanh quẩn không tiêu tan, Trần Trước đem nàng kia tiệt xa y y làn váy cái ở trên mặt, đột nhiên ngửi mấy khẩu sau, đống nhiên cười thảm ra tiếng. Dược tính còn ở liên tục, thả đang không ngừng tăng thêm. Trần Trước thở hổn hển, miễn cưỡng chống ngồi dậy sau, lấy ra bên hông một phen đoàn đao, lưu loát mà ở chính mình cánh tay cắt một đao. Máu tươi hào hạt chảy ra, đau ý khó khăn lắm áp xuống dược tính, tinh thần khôi phục vài phần thanh minh sau, Trần Trước quét mắt này gian nhà ở. Thời khắc này, hắn phát hiện bình phong sau Lâm Thải Vi. Mà Lâm Thải Vi ở nhìn đến vừa rồi kia một màn, ở nghe được kia đối huynh muội gian đối thoại sau, cứ việc kinh ngạc, nhưng là vì nàng gia tộc, vì nàng cha án tử, nàng vẫn là quyết định bác một bác. Hắn đã trúng mê dược, phân không rõ người, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nàng nhất định sẽ là Võ Ninh Vương phu nhân. Huống hồ bọn họ là huynh muội, không có khả năng ở bên nhau, liền tính hai người không có huyết thống, kia Trần Niệm cũng là hắn Võ Ninh Vương một tay nuôi lớn, so thân huynh muội còn thân, sẽ bị người lên án. Bọn họ sẽ không ở bên nhau, chỉ có nàng là Võ Ninh Vương phu nhân. Nếu là sự tình không thành, nàng cũng có thể nói là Trần Niệm nói muốn hạ dược, không liên quan chuyện của nàng, không liên quan chuyện của nàng. Chỉ là, còn không đợi Lâm Thải Vi thuyết phục chính mình, đánh bạo đi ra bình phong khi, loảng xoảng một tiếng, bình phong trực tiếp đổ. Trần Trước tới. Nhưng là, cứ việc hắn lúc này còn trúng dược, dược tính còn đang không ngừng mà tăng thêm, nhưng nhìn đến trước mặt Lâm Thải Vi, nghe trên người nàng son phấn hương khi, hắn trong mắt lại không hề dục vọng. Chỉ có bạo nộ cùng chán ghét. Ta muội muội như vậy ngoan, hạ dược có phải hay không ngươi xúi dục nàng? Trần Trước hỏi, hai mắt đỏ đậm, trong mắt phẫn nộ mấy muốn đem nàng xé nát. Trong tay còn cầm chuôi này cắt cánh tay hắn, dính hắn máu tươi đoàn đao, lúc này hắn bộ dáng, nói là tu la ác quỷ cũng không quá. Cái này, Lâm Thải Vi cái gì mộng đẹp cũng không dám làm, nàng bị dọa đến cả người phát run, nói chuyện đều nói lắp, tướng quân, ta không có, ta chỉ là cùng nàng nói lòng ta duyệt tướng quân, Trần Niệm liền nói. Nói nàng có thể giúp ta, làm ta đương nàng tẩu tử, nàng nói, chỉ cần nàng cấp tướng quân ngài hạ dược, lại đem ta cùng tướng quân an bài ở một gian nhà ở. Như vậy tướng quân liền không thể không cưới ta. Cầu tướng quân tha mạng à, ta đích xác không có xúi dục Trần Niệm, càng không có cái này lá gan, cầu tướng quân tha mạng, cầu tướng quân tha mạng. Lâm Thải Vi biết, trước mắt người này thật sự là muốn giết nàng, cũng sẽ sát nàng, vì mạng sống, nàng cái gì đều không dành lo, chỉ có thể đem chuyện này đều đẩy đến Trần Niệm trên đầu, không ngừng xin tha. Trần Trước híp lại đôi mắt, trong mắt sát ý chút xuống mà ra khi, hắn nhắm hai mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, cấp lao tử lan. Sợ dọa đến nàng, ta lần này không giết ngươi, về sau, chớ có tới gần ta muội muội nửa bước, nếu không, ta làm ngươi cả nhà đều chết không có chỗ chôn, minh bạch sao? Thốt ra lời này ra, Lâm Thải Vi bị dọa đến gần như ngất, nàng vội vàng đồng ý, ta biết, đã biết, ta về sau định sẽ không. Lan! Lâm Thải Vi một chữ cũng không dám nói, cuống quýt rời đi nơi này. Khoảnh khắc chi gian, phòng trong chỉ dư hắn một người, dược tính lại nảy lên khi, Trần Trước ninh mày kiếm. Lại hướng chính mình trên tay cắt một đao. Sau đó, hắn đi ra nảy gian nhà ở, máu tươi tích một đường. Tới rồi ngoài phòng, bóng đêm nặng nề, đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy nàng tung tích. Chạy trốn thật là nhanh. Thật sự tuyệt tình, liền hắn cái này ca ca đều từ bỏ. Hắn quả nhiên là dưỡng một cái hảo muội muội a. Trần Trước cười lạnh thành, dã thú giống giận, Trần Niệm. Không người ứng hắn, tiểu gia hỏa cũng không ra tới. Trần Trước lại kêu, Trần Niệm. Vẫn là không người ứng. Trong phủ thị vệ cùng hạ nhân toàn gom lại nơi này, nơm nớp lo sợ. Bọn họ tuy nghi hoặc, lúc này ở thịnh nộ tướng quân trước mặt, cũng là không dám nói một chữ. Cánh tay chỗ đau ý càng thêm kịch liệt, nhưng truyền ở hắn mũi gian thiếu nữ thanh hương còn chưa tan đi, vì thế, dược tính thật lâu chưa tiêu, dù hắn đi xuống chìm. Trần Trước siết chặt lòng bàn tay kia tiệt làn váy, lập tức hạ lệnh, hoàn toàn điều tra trong phủ mỗi cái góc, phát hiện tiểu thư tung tích kịp thời hồi bẩm. Thị vệ nghe này cũng là sửng sốt. Nhưng bọn hắn không dám trì hoãn nửa phần, càng không dám hỏi nhiều, lĩnh mệnh sau đều liền đều đi xuống. Tối tăm trong bóng đêm, Trần Trước mày kiếm càng ninh càng sâu. Hắn tâm bỗng dưng trầm đến băng nguyên, toàn thân lạnh lẽo. Trần Trước hiểu biết hắn này muội muội, ẩn ẩn đoán được. Tiểu gia hỏa chạy, có lẽ là không ở trong phủ. Trần Trước bước chân phù phiếm, hắn đứng ở Trần Niệm đình viện bên trong, xem này dưới ánh trăng mãn viên xuân sắc, chỉ cảm thấy nơi trốn đều là Trần Niệm bóng dáng, trên người chi đau tựa như lăng trì. Hắn muội muội, vì sao luôn là nghĩ phải rời khỏi hắn? Hiện giờ lại vẫn cho hắn hạ dược, trực tiếp biến mất. Vì cái gì? Mà không bao lâu, phái đi điều tra Trần Niệm rơi xuống thị vệ còn chưa hồi bẩm, một trận đao kiếm khôi giáp thanh tự đỉnh viện ngoại chuyện tới, có người hô to, tướng quân. Là Liêu Hoài. Tình huống khẩn cấp, Liêu Hoài trực tiếp vào phủ, hắn đi theo Trần Trước bên người nhiều năm, tất nhiên là biết Trần Niệm là Trần Trước muội muội, mà bọn họ tướng quân cực kỳ để ý cái này muội muội. Lúc này, hắn nhập phủ hỏi người sau, liền lập tức chiều Trần Nghiệm này chỗ đỉnh viện đi đến, quả nhiên thấy được bọn họ tướng quân. "Tướng quân, mặt tướng có việc gấp bẩm báo." Liêu Hoài tiến lên hành lễ, rũ mắt gian thoáng nhìn Trần Trước cánh tay chỗ chạy xuống huyết, không cấm kinh hãi. Nói, Trần Trước hạ bậc thang, khuôn mặt lạnh lùng, quét mắt Liêu Hoài mặt sau Ngự Lâm quân. Liêu Hoài lập tức tiến lên, đưa lô thai nói, "Tướng quân, thuộc hạ được đến nhãn tuyến mật báo, hoàng cung có rất nhiều tử sĩ tập kết, hẳn là thánh thượng được ăn cả ngã về không, dục trí tướng quân vào chỗ chết, bất quá hạnh đến tướng quân trước tiên bố trí, Ngự Lâm quân toàn ở tướng quân tay, hoàng cung bố phòng cũng là, tướng quân đại có thể trừng trị nghịch tặc chi danh, triệu tập Ngự Lâm quân, tru sát tử sĩ. Thuộc hạ chờ tùy thời đợi mệnh, chờ đợi tướng quân phân phó." Liêu Hoài bẩm báo xong, tự nhận làm việc không có bại lộ, nhưng hắn lại mạc danh cảm thấy bọn họ tướng quân quanh thân hơi thở càng thêm lạnh thấu xương bức người, không rét mà run. Hắn lưng lạnh cả người, suy tư một lát sau lại bổ câu, "Tướng quân yên tâm, phủ ngoại sớm đã che kín Ngự Lâm quân, tử sĩ quyết định công không vào Trần phủ, tướng quân nhưng yên tâm người nhà an nguy." Những lời này rơi xuống, trong phủ điều tra Trần Nghiệm rơi xuống thị vệ đáp lời, "Hồi bẩm tướng quân, đã phái người điều tra trong phủ các nơi, tạm chưa phát hiện tiểu thư tung tích." Trần Nghiệm, Trần Trước trong cổ họng này lên từng trận máu tươi, hắn run thanh âm nói, "Trần Nghiệm không thấy." Liêu Hoài hoảng hốt. Chương 48. Nghe được lời này, Liêu Hoài đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. "Nghiệm tiểu thư không thấy, này thật sự là ở muốn bọn họ tướng quân mệnh, hơn nữa trước mắt này thời điểm mấu chốt, nếu là tử sĩ muốn dùng tiểu thư tới uy hiếp tướng quân, kia." Tưởng cập này, Liêu Hoài phía sau lưng lạnh cả người, hồi lâu không nói gì. Ở cùng Trần Nghiệm có quan hệ sự tình thượng, Liêu Hoài bọn họ không dám xen vào nửa câu. Đây là bọn họ tướng quân mệnh, ai dám muốn bọn họ tướng quân mệnh. Liêu Hoài không dám nói lung tung, chỉ có thể ở một bên trầm mặc, chờ đợi phân phó. Trong phủ mỗi cái góc đều điều tra sao. Trần Trước nắm chặt lòng bàn tay sao y y, sinh sôi đem trong cổ họng huyết nuốt xuống sau. Thanh âm tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng tinh tế nghe qua, nơi này mỗi một chút âm dung đều mang theo huyết. Thị vệ nơm nớp lo sợ hồi bẩm tướng quân, mới vừa tập kết trong phủ sở hữu thị vệ, đã đem các nơi đều điều tra một lần, xác thật không phát hiện tiểu thư tung tích. Thủ vệ đâu? Trần Trước đầu tiên là nhàn nhạt một tiếng, cực nhẹ, phía dưới người đều làm như không nghe rõ sử sốt, nhưng thực mau, bọn họ bên thai truyền một trận rít gào, mấy muốn chấn vỡ mỗi người màng thai. Làm thủ vệ lăn lại đây. Là. Mọi người bị dọa đến hồn đều phải bay, chạy nhanh gác môn người hô lại đây. Tiểu thư có phải hay không đi ra ngoài? Trần Trước hỏi, cái trán gân xanh nổ lên, mỗi cái tự làm như đều phải cắn nuốt xuống đi. Hiển nhiên, hắn ở cực lực khắc chế giữ dằn đến muốn giết người cảm xúc. Hồi tướng quân, một nén hương trước, tiểu thư thật là gia phủ, chúng ta không dám cản A thủ vệ quỳ trên mặt đất nói năng lộn xộn, không ngừng dập đầu. Đi bên nào? Hướng chợ phía tây phương hướng đi. Tối nay tiểu thư nếu là có một chút sơ suất, ta muốn các ngươi trốn cùng. Trần Trước lạnh lùng nói, lồng ngực đều phải bị chấn nát giống nhau, thoáng chốc một trận tanh ngọt nảy lên trong cổ họng, phun một tiếng, hắn thật sự một búng máu phun ra. Phiến đá xanh mặt đất đại than vết máu, ở thanh lánh như nước dưới ánh trăng, nhìn lại nhìn thấy ghê người. Thoáng chốc, huyết tinh khí bốn phía, mọi người đều là trong mắt phóng đại, lại không người dám ra tiếng. Đình viện yên lặng, khoe môi huyết còn ở đi xuống thấm, trong miệng tràn đầy máu tươi. Trần Trước kia Trương Tuấn Mỹ sắc bén mặt lúc này tái nhợt vô cùng, thậm chí muốn bạch quá này thê lành anh trăng, bén nhọn cùng lánh lệ đều bị tiêu ma đi. Bị hắn này muội muội tiêu ma đi. Liêu Hoài theo trên mặt đất vết máu nhìn lại, ở bọn họ tướng quân trên mặt thấy được chưa bao giờ từng có bi thảm. Liên tính ở trên chiến trường lâm vào tuyệt cảnh, liên tính cả người đều cắm đầy mũi tên, cũng chưa từng ở trên người hắn xuất hiện quá bi thảm. Phần 86. Khắc chế không được mà phun ra khẩu huyết sau. Trần Trước trên mặt vẫn là bình tĩnh đến nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Hắn dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng huyết, hơi hơi nhắm mắt mắt sau lại mở, giống lên câu, đều cho ta đi tìm. Dứt lời, trước mặt quỳ thị vệ một chút cũng chưa ảnh, đi ra ngoài tìm người. Tướng quân, ngài đừng vội, có lẽ là niệm cô nương nhất thời ham chơi, nói không chừng quá một hồi liền đã trở lại. Tử sĩ Trần Trước hàng mi dài rũ xuống lẩm bẩm, môi mỏng thượng còn ấn đỏ tươi huyết. Tiêu cẩu hoàng đế tất nhiên tưởng lấy niệm nhi áp chế ta, niệm nhi có nguy hiểm, có nguy hiểm. Niệm nhi có nguy hiểm. Trần Trước hai mắt đỏ bừng như máu, bên trong có thủy lan xuống, làm như máu tươi lại hình như là nước mắt. Hắn không nên như vậy đối nàng, nàng rõ ràng tiểu khí đến không được, rõ ràng chịu không nổi một chút ủy khuất, rõ ràng như vậy yếu ớt, vì cái gì hắn muốn cầm tù nàng, vì cái gì muốn cưỡng bắt nàng. Trần Trước lúc này thật sự là lá gan muốn nứt ra, định ra tâm thần sau lại nuốt xuống một búng máu, xoay người đi thư phòng cầm chính mình bội kiếm. Không thể lại trì hoãn, hắn cần phải đi cứu hắn muội muội. Hắn nhanh chóng nói, phân phó Liêu Hoài sự tình, Ngự Lâm quân ở chúng ta tay, hoàng cung bố phòng lúc trước sớm đã thiết hạ, nếu này hoàng đế một hai phải trừ ta Trần Trước, ta đoạn không có nhân tử nương tay chi lý. Trần Trước rút kiếm, sáng như tuyết kiếm quang ở trên mặt hiện lên khi, ý cười lạnh lạnh, chúng ta mấy năm liên tục chinh chiến, vì cái này quốc gia xá sinh quên tử, hoàng đế đó là như thế đối đại với chúng ta này đó tướng lãnh sao. Một cái ma ốm hoàng đế, nếu dám làm việc này, liền hẳn là nghĩ đến kết cục. Kia tướng quân ý tứ là, Liêu Hoài nghe này ngẩn ngơ ngước mắt, trên mặt biểu tình trừ bỏ kinh ngạc, còn có bộc lộ ra ngoài kích động. Hắn ngay sau đó quỳ một gối xuống đất hành quân lễ, mặc kệ như thế nào, thuộc hạ đều thể sống chết đi theo tướng quân, chờ đợi tướng quân sai phái. Liêu Hoài quỳ một gối xuống đất sau, mặt sau tướng lãnh binh lính cũng đều quỳ xuống, lớn tiếng nói, thể sống chết đi theo tướng quân, chờ đợi tướng quân sai phái. Trần Trước 12 tuổi liền vào quân doanh, phía dưới tướng lãnh nhiều là cùng hắn cùng nhau thú vệ biên quan vào sinh ra tử người. Tuy hắn ngày thường tính tình lãnh lệ tàn khốc, bất cận nhân tình, nhưng ở chiến trường phía trên, Trần Trước sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái cấp dưới, vẫn luôn cùng bọn họ cùng tiến thối cùng sống chết, gương cho binh sĩ. Ở bọn họ này đó cấp dưới trong mắt, Trần Trước có kinh người tướng tài, lại dũng manh thiện chiến, sát phạt quyết đoán, cho nên bọn họ đối Trần Trước vị này tướng quân cực kỳ trung thành, sợ hãi lại sùng kính. Trần Trước nhắm mắt ổn ổn tâm thần, đem lòng bàn tay kia tiệt thiếu nữ Sa Y Y bỏ vào vạt áo, ra ngực. Theo sau, hắn dẫn theo kiếm hướng ra ngoài đi đến, Liêu Hoài vội vàng đuổi kịp. Chuẩn bị ngựa, ta đi tìm Nhậm Nhi, ngươi truyền lệnh Ngự Lâm quân thống lĩnh Trương Minh Tiêu, nói. Tới rồi phủ một khi, hạ nhân dắt một con ngựa tới, Trần Trước dừng lại, quay đầu đối Liêu Hoài nói, nói treo cao trường kiếm đã lạc, nội thị toàn bộ tru sát, đối ngoại tuyên bố hoàng đế chết vào bẩm sinh chi bệnh. Đến nỗi nên như thế nào làm được tích thủy bất lậu, ta lúc trước đã phân phó, hắn biết. Liêu Hoài thấy hắn muốn ra phủ, vội nói, tướng quân. Này đó tử sĩ đều là hướng về phía ngài tới, Ngự Lâm quân đã ở Trần phủ bốn phía thủ vệ, ngài hiện tại tùy tiện đi ra ngoài cực kỳ nguy hiểm. Nghiệm Nhi ở bên ngoài. Trần Trước đống nhiên cực nhẹ mà nói câu, hai tròng mắt một cái chớp mắt thất thần, như là hồn linh thiếu hụt người. Nghiệm Nhi ở bên ngoài. Hắn lại nói một câu, đại cánh tay chỗ đau ý chuyển đến khi mới khó khăn lắm hoàn hồn, nha đều phải cắn, hoàng đế lần này là muốn giết ta, ta Trần Trước liền như vậy một cái tử huyệt, hắn chắc chắn bày mưu đặt kế tử sĩ. Dùng Nghiệm Nhi tới uy hiếp ta. Trần Trước đem kiếm đừng ở bên hông, ngay sau đó xoay người lên ngựa lạc khẩn dây cương. Liêu Hoài căng ra đầu khuyên nhủ, kia tướng quân ngài càng không thể đi. Nghe nói những cái đó tử sĩ là hoàng đế nhiều năm bồi dưỡng, vì chính là có thể một sớm ám sát tướng quân ngài nếu là. Ta là nàng huynh trưởng. Trần Trước cười cười, nghe qua nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thấm hồng đuôi mắt lại phiếm thủy quang, dưới ánh trăng xem qua đi, thế nhưng như là huyết lệ. Tiểu gia hỏa kia nhát gan, không ta cái này ca ca không được. Tướng quân Liễu Hoài nghe này thở dài, không hề khăng khăng khuyên bảo, cũng sợ người một nhà đầu rơi xuống đất. Nay tiểu cô nương ở bọn họ tướng quân trong lòng, chính là ai đều sò không được. Tướng quân công đạo sự, thuộc hạ chắc chắn làm tốt. Lần này bất quá là này hoàng đế hấp hối dãy rùa thôi. Trần Trước lạnh giọng mệnh lệnh, ngươi đi thông báo Trương Minh Tiêu, những người khác phân tán bốn lộ đi tìm tiểu thư, nếu ngộ tử sĩ, trực tiếp lấy trừng trị nghịch tặc chi danh tru sát. Dứt lời, tiếng võ ngựa vẩy ra, còn không đợi Liễu Hoài đáp lời, Trần Trước sớm đã dơ roi mà đi. Bên kia, bóng đêm bên trong hắc ảnh xuyên qua, tử sĩ đích sắc đã tuân lệnh hành động. Trần phủ cách đó không xa tối sầm lại hẻm bên trong, tập kết rất nhiều hắc ý liề tử sĩ. Một người chiều cầm đầu người bẩm báo tình huống, chúng ta hành động hẳn là bị phát hiện, Trần phủ bốn phía tụ tập rất nhiều Ngự Lâm quân, toàn trang bị hoàn mỹ, nếu là tưởng mạnh mẽ đánh vào Trần phủ, sợ là rất khó. Hắc ý liề đầu lĩnh sát khí mọc lan tràn, ngón tay niết ca ca rung động. Trần Trước kia muội muội Trần Nhiệm đâu, nhưng ở phủ. Người nọ cũng không biết Trần Nhiệm sự, chỉ biết bọn họ lần này nhiệm vụ là sát Trần Trước, đúng sự thật hồi, tình huống không rõ. Bất quá ta vừa rồi theo dõi Trần Phủ khi, nhưng thật ra có một nữ tử ra phủ, xem quần áo không giống như là nha hoàn. Nghe này, đầu lĩnh nhẹ nhàng thở ra, âm hiểm cười, bắt được này nữ tử. Chỉ cần bắt được nàng, Võ Ninh Vương tự nhiên sẽ ra tới, đến lúc đó dùng này muội muội uy hiếp hắn, đem hắn dẫn vào chúng ta mai phủ. Giết hắn đó là dễ như trở bàn tay. Là kia hắc y ghi nhân tiếp tục nói, lão đại, nàng kia ly phủ không lâu, đó là dọc theo đằng trước cái kia phố đi, chỉ chốc lát liền có thể bắt được. Hành động. Đầu lĩnh hạ lệnh, hẻm tối trung hắc ảnh dây lát liền biến mất. Đi truy tung Trần Nghiệm. Hắc y ghi nhân ở tìm nàng, nàng ca ca cũng ở tìm nàng. Trần Niệm thật là rời đi Trần phủ. Kỳ thật, nàng đều không phải là tưởng vĩnh viễn mà rời đi nàng ca ca. Vừa ra phủ, đương Trần Niệm lẻ loi mà đi ở trên đường khi, nàng mới phát hiện này thiên đại địa đại, nàng thế nhưng không chỗ để đi. Nàng là cô nhi, là ca ca đem nàng nhặt trở về, là nàng ca ca một tay đem nàng nuôi lớn. Tại đây trên đời, cùng nàng Trần Niệm có liên hệ. Chỉ có nàng ca ca Trần trước mà thôi. Nàng ca ca ở địa phương mới là nàng ra. Nhưng là, Trần Niệm lại biết chính mình làm một kiện rất xấu sự, vô pháp tha thứ sự. Nàng ca ca khi đó lôi kéo nàng làn váy, hỏi nàng vì cái gì phải cho hắn hạ dược, cầu nàng không cần đi thời điểm, ánh mắt kia. Quá đáng thương. Hồng hồng, bên trong tẩm đầy thủy quang. Nàng ca ca luôn luôn đều là dũng mãnh cứng cỏi, hắn là đại tướng quân, Trần Niệm chưa bao giờ ở trên người hắn xem qua loại này ánh mắt. Ánh mắt kia, Trần Niệm hiện tại nhớ tới đều cái mũi lên men. Nàng biết, lần này nàng là thật sự làm một kiện sai sự. Nàng ca ca nhất định sẽ sinh khí, sẽ nổi trận lôi đình, sẽ cầm tù nàng. Nàng không chịu nổi nàng ca ca lửa giận. Trần Niệm liền tưởng trước tiên ở bên ngoài đãi một hồi, tìm cái góc trốn một hồi, chờ đến nàng ca ca hết giận, nàng lại trở về nhận sai, cùng nàng ca ca làm nũng, làm nàng ca ca không cần quan nàng. Trần Niệm đơn thuần mà như vậy nghĩ. Chỉ là trước mắt, nàng đứng ở này bốn bề vắng lặng trên đường, đưa mắt nhìn lại nơi nơi là đen tối bóng dáng, Trần Niệm quần áo ăn mặc mỏng. Ban đêm gió lạnh một thổi hàn khí tận xương, nàng run bần bật, nước mắt một chút liền ra tới. Trần Niệm lập tức tưởng về nhà. Nàng tưởng hồi phủ đi tìm ca ca, muốn ca ca ôm một cái nàng. Ca ca trong lòng ngực nhất ấm. Ca ca. Niệm nhi sai rồi. Niệm nhi không nên đối với ngươi hạ dược, không nên bức ngươi cưới người khác. Niệm nhi chỉ là sợ, sợ ca ca đem ta giam lại. Ta sợ bóng tối, ca ca trước kia còn quan ta. Ca ca không đau Niệm nhi. Ca ca là người xấu. Không đau Niệm Nhi. Không đau Niệm Nhi. Không yêu Niệm Nhi. Chính là, ca ca không thể không đau ta, không thể không yêu ta. Trần Niệm lau nước mắt vừa đi một bên nỉ non, ngay từ đầu là cùng nàng ca ca nhận sai, mặt sau nhớ tới nàng ca ca hành động lại nhịn không được lên án lúc sau hủy khuất mà bá đạo mà nói ca ca không thể không đau nàng, không thể không yêu nàng. Trần Niệm vẫn luôn lầm bầm lầu bầu, gây yếu thân mình run lên, làm như thật sự muốn khóc ngất xỉu giống nhau. Tưởng tượng đến nàng ca ca. Nàng liền càng thêm thương tâm, lúc này khóc đến đầu ngất đi, khống chế không được, tiếng khóc cùng nói chuyện thành càng lúc càng lớn, tại đây bốn bề vắng lặng ban đêm cực kỳ rõ ràng. Mỗi một chỗ, một người lỗ thai hơi hơi động hạ. Trần Niệm khóc sẽ cái gãy tử mơ màng trướng trướng, liền ngừng lại, nàng bắt đầu dao động, nghĩ muốn hay không hồi phủ đi tìm ca ca. Chỉ là lúc này, có hắc ảnh hưu một chút, ở nàng trước mặt hiện lên. Trần Niệm phát giác không thích hợp, vì cái gì này trên đường một người đều không có. Lại có nơi nơi tán loạn hắc ảnh. Đưa một cái bóng đen lại ở trước mắt hiện lên, cách đó không xa mái hiên chuyển đến ngói thanh khi, Trần Niệm lập tức dừng bước, nước mắt cũng không rớt. Thấu xương hàn ý từ chân dựng lên, dần dần lan tràn khắp người. Trần Niệm bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, theo bản năng xoay người liền muốn chạy khi, đồng nhiên bốn phương tám hướng đều chuyển đến ngói thanh, ngay sau đó, những cái đó hắc ảnh rơi trên mặt đất cụ hóa thành người, ngừng ở nàng bốn phía. Trần Niệm cắn khẩn môi, lấy hết can đảm hướng bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên, nàng thấy được tay cầm lưỡi dao hắc y hiền nhân, đều lấy miếng vải đen che mặt, lộ ở bên ngoài cặp mắt kia đằng đằng sát khí. Bọn họ không ngừng mà chiều nàng tới gần. Trần Niệm tức khắc cả người cứng đờ, nàng kháp hạ đùi, nỗ lực mà áp xuống sợ hãi bảo trì chấn định, gắt gao cắn môi, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nhưng là, bên cạnh đám hắc y hiền nhân này lại giống như ưu linh quỷ ảnh, còn đang không ngừng mà chiều nàng tới gần, giơ lên trong tay đao. Thiếu nữ đồng tử chợt phóng đại. Ở cực độ sợ hãi dưới, nàng tựa hồ một chút thanh âm đều phát không ra. Nàng không biết muốn như thế nào trốn, nhiều như vậy cầm đau người, nàng muốn như thế nào trốn. Đột nhiên, nàng rất tưởng nàng ca ca. Chính là giờ này khắc này, Trần Niệm nhìn đến này đó cầm đau hắc y hiền nhân, nàng lại không hy vọng nàng ca ca tới. Ca ca tới sẽ bị thương, nàng không cần nàng ca ca bị thương, không cần. Ca ca ngàn vạn đường tới. Nàng không cần nàng ca ca tới. Trần Niệm hãm sâu thật lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng, thậm chí nàng bắt đầu không tiền đồ mà tưởng, nếu nàng ôm đầu nhắm mắt lại chờ chết nói, có thể hay không như vậy đâu. Nhưng mà, liền ở Trần Niệm thật sự muốn ôm hạng nhất khi chết, tối tăm bên trong, một đạo thanh âm bỗng dưng bay tới nàng bên tai. Mang theo ôn nhu cười, còn có kịch liệt tâm dung. Niệm nhi, lại đây ca ca nơi này. Nháy mắt, Trần Niệm tâm nhanh chóng hạ truy, nàng cả người đột nhiên run lên, theo thanh âm xem qua đi, quả nhiên. Nàng thấy được nàng ca ca. Trần trước. Nàng ca ca đứng ở nàng phía trước nơi xa, nghịch ánh trăng mà đứng. thân hình thon gầy cao lớn, hắn sợi tóc hỗn độn, tay cầm trường kiếm, theo gió cổ động quần áo thượng tràn đầy máu tươi, thậm chí kia cánh tay chỗ còn ở đi xuống lấy máu, còn từng giọt mà rơi trên mặt đất. Trần Niệm một đôi mắt hạnh đống chảy ra nước mắt, một gâu gâu thủy chút xuống mà ra, như thế nào ngăn đều ngăn không được. Niệm Nhi, đừng sợ, lại đây ca ca nơi này. Trần Trước lại ôn nhu mà hô thanh, đem Lốc Lăng tiểu cô nương kêu hoàn hồn. Bốn phía đều là tay cầm sắc bén lưỡi dao hắc y rìa nhân, đưa bọn họ hai người vây quanh ở một chỗ. Trần Niệm ừ một tiếng, nhịn xuống nước mắt sau dẫn theo làn váy nhanh chóng chạy qua đi. Lúc này, Trần Trước thở dốc chưa định, cũng chiều Trần Niệm chạy đi. Ở tiểu cô nương chân mềm vừa té ngã trên mặt đất khi, hắn nửa ngồi xổm xuống thân đi, kịp thời đem nàng vớt ở trong ngực. Ở bị ca ca ôm lấy một khắc, Trần Niệm cắn hạ hắn ca ca bả vai, nước nở hô thanh ca ca, sau đó gắt gao chịu đựng tiếng khóc. Hai người thân thể tương dán, trái tim kịch liệt chấn động, tim đập ở từng người bên thai nổ vang không ngừng. Rốt cuộc ôm đến hắn muội muội. Sống sót sau tai nạn giống nhau, đương tiểu cô nương mềm mại diệp thân thể ham ở trong lòng ngực hắn khi, Trần Trước ngực phập phồng há mồm thở dốc, xoa nàng đầu nhỏ trấn an nàng. "Tiểu gia hỏa, ai nói ta không yêu ngươi?" Ca ca Trần Trước đem Trần Niệm gắt gao ôm vào trong ngực, thanh âm ách đến muốn chảy ra huyết tới, nước mắt quần quần mà rơi. Phần 87. Trong lòng ngực tiểu cô nương mèo kêu dường như hừ một tiếng, lại đem hắn ôm chặt hơn nữa. Trần Trước lại cười, hắn run môi mỏng, ở Trần Niệm phiếm hồng vành thái thượng rơi xuống một hôn, "Ca ca yêu nhất ngươi a." Chương 49. "Ca ca yêu nhất ngươi a." Nam nhân những lời này theo hôn rừng ở bên thai khi, làm như có chỉ con bướm ngừng ở nàng đầu quả tim. Một trận tê dại cảm từ đây dựng lên, nhảy đến ra đầu đến toàn thân khi, Trần Niệm chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều là run. Nàng lại dương nha, cắn khẩu nàng ca ca bả vai. Nàng biết chính mình không thể khóc, muốn nhịn xuống, nhưng câu nói kia lại làm nàng trái tim kinh hoàng, cái mũi lên men đôi mắt thấm hồng, một gâu gâu thủy loạn choạng chảy ra. Này nước mắt thực mau dính ướt Trần Trước vào áo, này dính ướt dán hắn ngực kia tiệt xa ý đi. Ca ca yêu nhất nàng, đúng hay không? Trần Niệm như thế tưởng, mới vừa rồi trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng đều bị giờ phút này kia mãnh liệt cảm tình đè ép đi xuống. Nàng không biết là cái gì, cũng rất khó nói thanh là cái gì, nhưng nàng rõ ràng mà minh bạch một sự kiện, nàng cùng ca ca là trên đời này vô pháp phân cách hai người. Nàng là hắn muội muội, một tay nuôi lớn muội muội, này mười mấy năm ngày đêm làm bạn, kia mấy muốn dung nhập cốt tủy máu huynh muội chi tình, thậm chí là bọn họ đối từng người thân thể sinh ra dục vọng, đều làm cho bọn họ vô pháp phân cách. Trên đời này, sẽ không có người so với bọn hắn càng thân mật. Tiểu phôi đản, nghe được ca ca mới vừa nói cái gì sao? Cảm nhận được nàng run rẩy, Trần Trước cực nhẹ mà cười thanh, lại dán nàng bên thai hỏi câu. Hắn nhiễm huyết môi như có như không mà cọ qua nàng lỗ thai, rõ ràng không có lại thân, lại dẫn tới tiểu cô nương từng trận dùng mình. Ân. Trần Niệm dầu dĩ mà ứng thanh, thanh âm còn lộ ra khóc nức nở, lại nghe không đến một chút tiếng khóc. Nàng nhịn xuống, rút ra tay sắt nước mắt khi, đống nhiên tưởng. Đến nàng mới vừa rồi một người ở trên phố kêu khóc, ca ca có phải hay không nghe được nàng những lời này đó. Trần Niệm đốn rắc mất mặt, mặt lại cọ cọ hắn bả vai, hơi mỏng làn da nhiễm hồng, một chút phảng phất ánh nắng chiều. Ca ca! Ngươi nghe được Niệm Nhi lời nói mới rồi sao? Trần Niệm nhỏ giọng hỏi, trước mắt những cái đó hắc ý hề nhân còn ở bọn họ chung quanh. Bọn họ đứng ở tại chỗ không núp nhích. Tuy cặp kia lộ ra ngoài trong ánh mắt có vài phần do dự, nhưng trong tay lưới dao nhưng vẫn không bông. Ân, ca ca nghe được. Trần Trước không nhịn xuống, ôm nàng một chút sau vẫn chưa lập tức bung ra, giống điều chó săn giống nhau, ở nàng chỗ cổ điên cuồng mà ngửi nàng hơi thở, đặt ở nàng lưng chỗ tay cũng đang không ngừng chặt lại. Đại rõ ràng mà cảm giác tới rồi nàng, xác nhận nàng vô ngu sau, hắn tay chuyển qua thiếu nữ bên hông, liền lúc này còn không quên niết đem nàng vòng eo, chọc đến tiểu cô nương thân mình run lên sau. Trần Trước lang thang mà cười cười, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Ca ca nghe quán ngươi tiếng khóc, một chút liền nghe xong ra tới, tìm được rồi Niệm Nhi. Trần Niệm tự cho là khóc đến nhỏ giọng, kỳ thật thanh âm cực đại, đúng lúc là bởi vì này, bị cách một cái phố Trần Trước nghe được. May mắn, còn kịp. Trần Trước thở dốc thô nặng, lưng vẫn là ướt một mảnh. Hắn thế này muội muội lau đi khỏe mắt thủy, ngay sau đó đem nàng chặt chẽ che ở phía sau, rút ra bên hông trường kiếm. Mặt hướng trước mắt này đó tử sĩ. Trần Trước một cái chớp mắt liền thu lại mới vừa rồi ôn nhu lang thang, một đôi mắt phượng lạnh như lưỡi dao sắc bén, cùng với nhìn nhau liền như đao cắt. Trung quanh hắc y liễu nhân cho nhau nhìn mắt, ngay sau đó sau này lui nửa bước. Cầm đầu tử sĩ thủ lĩnh đứng dậy. Mà lúc này Trần Niệm đứng ở nàng ca ca sau lưng, cả người đều ham ở nam nhân cao lớn thân hình bóng ma. Nhìn hắn rộng lớn thẳng thắn sống lưng, lại quét mắt chung quanh đen nghìn nghịt hắc y liễu nhân, trong tay bọn họ lóe hàn quang lưới dao, kia đằng đằng sát khí ánh mắt. Tức khắc, làm như có một chậu nước đá tới ngay vào đầu, Hàn Ý nháy mắt trải rộng toàn thân. Trần Niệm đống chốc tỉnh táo lại. Nàng tún nàng ca ca quần áo, một loại cuồng loạn cảm xúc thổi quét nàng. Trần Niệm lâm vào thật lớn tự trách cùng áy náy bên trong. Đối ca ca từ trước đến nay vô pháp vô thiên, nàng rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Nàng hại nàng ca ca. Nàng đối ca ca hạ dược, lại buộc hắn thành thân, hiện tại, trước tiên ở còn. Vì không khóc ra tiếng làm nàng ca ca lo lắng, Trần Niệm chỉ có thể cắn chính mình mu bàn tay, không tiếng động mà lưu nước mắt. Nàng suy nghĩ, nàng phải làm sao bây giờ mới có thể cứu ca ca. Nhưng là trước mắt, này chung quanh toàn là cầm đao tử sĩ, Trần Niệm cảm giác chính mình cái gì đều làm không được. Còn liên lụy ca ca. Đối cái này huynh trưởng, tiểu cô nương trong lòng lần đầu tiên sinh ra áy náy chi tình. Liên tính lúc trước Trần Niệm đúng lý hợp tình mà đối nàng ca ca hạ dược, buộc chặt nàng ca ca, Trần Niệm cũng chưa từng sinh ra áy náy chi tình. Nhưng giờ này ngày này giờ này khắc này, đương nhìn đến ca ca lâm vào nguy hiểm là lúc, Trần Niệm lại là muốn dùng nàng mệnh đổi ca ca mệnh. Nàng khờ dại như vậy tưởng. Ca ca. Đại nỗ lực bình phục hạ tâm tình sau, Trần Niệm ngéo một cái hắn ca ca ngón tay, nhỏ giọng mà hô câu.